Luân hồi nhạc viên chương 5045 tới chương 5071. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại học giả Le Mans vừa dứt lời. Đông. Cả tòa cao ốc chấn động mạnh, những chậu cây leo lớn nhỏ trên đó rơi xuống không ít, cho thấy mức độ xung kích mãnh liệt. Đầu thành chủ Hercules ông lên một tiếng, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như tận thế hạo kiếp đã đến. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chân trời bùng lên ánh sáng vàng kim, cùng với huyết khí đỏ thẫm phóng lên trời. Khí huyết ấy tự như tạo thành một con huyết thú che khuất bầu trời, ngàn nhiên giáng xuống phía dưới. Đông. Mặt đất lại rung chuyển. Không lâu sau, một cường giả của Inmimao xông vào văn phòng. Vị trí cường giả này sắc mặt tái nhợt, vảy cá màu xanh trên cánh tay dựng đứng lên vì căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Hắn ghé vào tai thành chủ Hercules mật báo. Cái gì? Cách hơn 2.800 ki. Lô. Mét. Ngươi đùa cái gì vậy? Chúng ta cách mộng bảo cũng không xa đến thế. Thành chủ Hercules nói được một nửa thì bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn nuốt nước bọt, hỏi, mộng bảo, nó còn ở đâu? Nó trốn rồi. Cường giả Thanh Lân nói ra lời mà ngay cả chính mình cũng không thể tin được. Có thể tưởng tượng được vẻ mặt của thành chủ Hercules, đại học giả Le Mans, cùng với nữ thư ký lúc này đặc sắc đến mức nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành chủ Hercules vừa lạnh lẽo trong lòng lại vừa phẫn nộ. Tự như là diệt pháp giả Biquaya, Lộc Thần, Xích Hồng giả thú Đế La giao thủ gần Mộng Bảo. Mộng Bảo rất tức giận, nhưng sau khi hứng chịu một gậy của Lộc Thần, nó đã tức giận rời đi. Nói đến đây, cường giả Thanh Lân vừa mừng thầm lại vừa hồi hộp. Cả đời này, hắn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở gần Mộng Bảo. Nghe được câu trả lời này, đầu thành chủ Hercules ong ong. Hắn truy vấn, chính là hai kẻ đã đánh nát linh hồn mộ địa Ái Sô sa mạc. Vâng, cách đây không lâu, ba người bọn họ cũng đã đánh nát Hoang Thạch Sơn Mạch. Giọng cường giả Thanh Lân càng lúc càng nhỏ. Không phải hắn sợ hãi thành chủ, mà là từ đáy lòng tôn kính vị thành chủ này. Hắn vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng khi còn nhỏ. Nhờ sự dẫn dắt của nhiều đời thành chủ và sự cố gắng của rất nhiều người, Inmimao mới có được ngày hôm nay. Thật ra, thành chủ tiên sinh lo ngại rằng trong trận hỗn chiến này, Tô Hiểu sẽ không để Inmimao bị hủy. Và là một trong ba nhân vật chính của trận tử chiến này, hắn đương nhiên có thể điều khiển điều này một cách thích hợp. Trong văn phòng rất yên tĩnh. Tất cả các nhân vật cấp cao của Inmimao đều lần lượt đến đây. Trong gần 8 giờ tiếp theo, hơn 20 người trong văn phòng đều kinh hồn tán đảm, bởi vì đôi lúc thế giới lại rung chuyển, khiến người ta cảm thấy sợ hãi như tận thế hạo kiếp, thế giới tan rã. Khi mọi thứ lắng xuống, đám đông đều có cảm giác vui mừng sau tai nạn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hội đồng thành phố tỉnh táo hơn, cần đầu tư nhiều hơn vào phòng thủ thành phố. Những năm gần đây, Inmimao hiếm khi có kẻ địch bên ngoài xâm phạm nhờ danh hiệu điên cuồng của mình. Đám đông quyết định họp xuyên đêm ngay tại văn phòng này. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đầu tiên mọc lên, mọi người mới xác nhận rằng Inmimao đã thành công vượt qua trận hạo kiếp này, mặc dù không nguy hiểm nhưng lại đầy lo lắng. Cuối cùng, kết thúc rồi. Quan tài chính LV tiên sinh lên tiếng. Ông đã ngoài 50, dáng người mập mạp, nhưng là tài thần gia của Inmimao, địa vị rất cao. Đột nhiên, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Nhóm quan chức cấp cao của hội đồng đã trải qua một đêm lo lắng hãi hùng đều lộ vẻ không vui. Khi thấy đó là Long Lân hay Rắc, họ không biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên, Long Lân hay Rắc đã không còn để ý đến những điều đó. Hắn mặt co rúm lại, gấp giọng nói, thành chủ đại nhân, diệt pháp giả Kukulin Biquaya đang ngồi trên một chuyến tàu quái vật, chạy đến Inmimao thành của chúng ta. Tôi đoán, không lâu nữa hắn sẽ đến ngoài thành. Lời Long Lân hay Rắc vừa dứt, bao gồm cả thành chủ Hercules, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ. Cứ tưởng ba vị cường giả đỉnh cao kia đã quyết định sống chết, cho dù người thắng cũng sẽ trở về tịnh dưỡng. Ai ngờ, trận chiến kết thúc chưa đầy 6 giờ, một trong số đó đã chạy đến Inmimao. Tuy nhiên, so với đám quan chức cấp cao của hội đồng, tâm trạng của đại học giả Le Mans còn tệ hơn. Nghe nói diệt pháp giả sắp đến, một số ký ức rất tệ nhanh chóng ùa về. Nửa giờ sau, ngoài thành, đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Tô Hiểu bị trọng thương chưa lành vừa bước xuống tàu, liền thấy cánh cổng thành hình tròn đóng chặt đang từ từ dịch chuyển sang hai bên. Một đoàn người bước ra từ cổng thành khổng lồ cao 100 mét. Dẫn đầu là một trung niên nhân dáng người cao lớn, tóc bạc. Người này tuy không mạnh mẽ về sức mạnh, nhưng khí chất lại không yếu. Diệt pháp giả tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với Inmimao. Thành chủ Hercules nở nụ cười mở lời. Hắn nhìn thấy vị diệt pháp giả này dừng tàu và cũng xuống tàu. Hắn đã đại khái đánh giá được, đối phương khả năng cao không có ác ý, nếu không sẽ không lễ phép như vậy. Đương nhiên, trừ một số kẻ có tâm lý biến thái. Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu, nói, chúng ta có một số việc cần giải quyết ở đây. Ồ, nếu chúng tôi có thể giúp được gì, ngài cứ nói. Chúng ta muốn trái tim điên cuồng của bệnh viện tâm thần thứ hai. Theo ý Tô Hiểu, Ba Ha làm rõ một trong những mục đích đến đây. Nghe lời này, thành chủ Hercules sửng sốt. Đám quan chức cấp cao hai bên hắn cũng sửng sốt. Một ông lão nhỏ bé trong số đó là viện trưởng của bệnh viện tâm thần thứ hai. Hắn bước vài bước lên trước, hỏi, lời này thật sao? Đó là tất nhiên. Ba Ha nhìn ra có điều kỳ lạ, nên trả lời rất thẳng thắn. Mấy vị, xin hãy mang đi trái tim điên cuồng. Có điều kiện gì, các ngài cứ nói. Khi lão viện trưởng nói lời này, suýt nữa đã xúc động đến rơi lệ. Tô Hiểu, Ba Ha, bố Uông đều không phản ứng. Nguyên nhân là, mọi chuyện dường như đang diễn biến theo hướng kỳ lạ. Thành phố kinh hoàng Inmimao nổi tiếng hôm nay lại trở nên hiếu khách. Tuy nhiên, khách đến lại là diệt pháp giả cảnh giới đỉnh phong, điều này lại trở nên hợp tình hợp lý. Sau khi vào thành và trải qua một màn khách sáo, thành chủ Hercules dẫn đám quan chức cấp cao rời đi. Mặc dù điều này rất mạo hiểm, nhưng cũng là một hành động sáng suốt, thể hiện sự chân thành một cách thích hợp, và càng khó nhận lấy ác ý, những người khác đều nhân cơ hội rút lui. Lão viện trưởng không đi. Nếu không lo lắng bị chém một đao, hắn đã nắm lấy tay áo Tô Hiểu, lo lắng diệt pháp giả sẽ thay đổi ý định. Đoàn tàu lái vào thành nội, đi đến bệnh viện tâm thần thứ hai theo chỉ dẫn của lão viện trưởng. Rảnh rỗi, Ba Ha hỏi, tại sao lại là bệnh viện tâm thần thứ hai? Còn có bệnh viện tâm thần thứ nhất sao? Đương nhiên là có. Lão viện trưởng giọng trầm trọng, mặt đầy chuyện xưa. Xem ngài bộ dáng này, ngài trước kia là viện trưởng của bệnh viện tâm thần thứ nhất. Đó thì không phải. Trước khi tòa bệnh viện tâm thần kia bị thiêu rụi, ta cũng ở đó. Thật là một quãng thời gian khó quên. Lão viện trưởng thở dài một tiếng, Ba Ha ngừng hỏi. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe rất đặc biệt. Tô Hiểu cảm giác mình như đang đến đáy biển sâu không có nước biển. Cư dân nơi đây đều có một loại lực lượng tương tự như lời nguyền cổ thần, mặc dù yếu ớt, nhưng ngoan cố. Kỳ lạ là, những lời nguyền biển sâu đang ở trạng thái yên lặng này lại giúp họ tránh bị xâm nhập bởi môi trường quỷ dị của thế giới này. Thuộc về việc, sinh ra đã có khả năng kháng cự lại thế giới này. Đoàn tàu đi qua một con hẻm rất dài, phía trước đột nhiên thông thoáng, khu kiến trúc trở nên thưa thớt. Một tòa bệnh viện tâm thần như trong phim kinh dị đập vào mắt. Thông qua hàng rào kim loại gai nhọn, có thể nhìn thấy kiến trúc chính của bệnh viện tâm thần. Dưới bầu không khí mờ mịt, đèn dầu hai bên cửa chính tựa như hai con mắt màu cam quỷ dị. Cổng lớn không có người canh gác. Sau khi lái vào sân, dọa bay một đàn quạ mắt đỏ. Một đoàn người xuống xe, Nhãn Chi công chúa nép sau lưng Tô Hiểu, xem ra đã cảm nhận được sự nguy hiểm nơi đây. Còn chưa mở cánh cổng kim loại, ta đã có thể nghe thấy tiếng gõ cửa phanh phanh phanh cùng những tiếng cười quái dị hoặc lẩm nhẩm điên loạn từ đám phòng bên trong. Tâm trạng của lão viện trưởng trên đường đi làm mỗi ngày hẳn rất tệ. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Két. Két. Cánh cửa kim loại mở ra, một hành lang rộng 3 mét, dài mấy chục mét hiện ra trước mắt. Hai bên là những cánh cửa kim loại, và từ những chỗ có thể thò tay ra được, vô số cánh tay thò ra. Những cánh tay này hơi khô héo, có cái mọc đầy vảy đen, có cái lộ ra xương trắng u ám, lại có cái mọc rất nhiều xúc tu to bằng sợi tóc, đám xúc tu tùy ý giãy giụa. Đát. Tay Tô Hiểu đặt lên cuối chui yêu đao. Một giây sau, hành lang đang ồn ào và điên loạn bỗng trở nên im lặng như tờ, đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Thấy cảnh này, lão viện trưởng rất muốn thuê vị khách phỏng vấn này vào làm, nhưng ngay lập tức, hắn dẹp bỏ ý nghĩ bất hợp lý đó. Còn về việc tại sao không nhốt hẳn những tên điên này vào từng phòng, xin đừng thắc mắc. Lựa chọn của một bệnh viện tâm thần duy trì hàng chục năm là không phong tỏa hoàn toàn những tên điên này, bởi vì làm vậy, họ sẽ gây ra những chuyện càng kinh khủng hơn. Đoàn người thuận lợi xuyên qua hành lang, đi xuống tầng hầm thứ nhất. Số lượng phòng ở đây ít hơn nhiều, nhưng những kẻ bị giam giữ ở đây phần lớn không phải là sinh vật hình người. Những gã này rất yên tĩnh. Cả đám người đã đi xuống đến tầng hầm thứ 19 mà vẫn bình an vô sự. Tầng 19 thật không tồi. Vừa bước vào đây, Tô Hiểu liền cảm giác mình như đi vào lồng ngực của một con cự thú. Tường xung quanh thô ráp, màu đỏ sẫm, còn có cảm giác nhúc nhích. Cảm giác như cả tòa bệnh viện tâm thần đều là một sinh vật khổng lồ đang sống, và quả tim khổng lồ đang đập ở phía trước chính là trung tâm của nó. Nhìn quả tim khổng lồ này, cùng với những thuật thức dày đặc xung quanh, Tô Hiểu thầm cảm phục. Chắc chắn đây là tác phẩm của một vị đại sư nghi thức nào đó. Đối phương đã biến cả tòa bệnh viện tâm thần thành nửa vật sống, đồng thời không ngừng hấp thụ sự điên loạn của những sinh linh đang trú ngụ và giam giữ bên trong. Nói cách khác, bệnh viện tâm thần thứ hai không phải là nhà tù kinh khủng như tưởng tượng. Chỉ cần nhốt những tên điên Immimao vào đây, sự điên loạn này sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng có xác suất không thấp là sẽ phục hồi bình thường. Cho dù không thể hồi phục, họ cũng sẽ từ những tên điên nguy hiểm và mất lý trí biến thành những kẻ có tính cách kỳ quái và hơi thần kinh mà thôi. Vấn đề hiện tại là, tòa bệnh viện tâm thần này đã hấp thụ sự điên loạn đến mức bão hòa. Vị đại sư thuật thức đó đã sớm cân nhắc điểm này, nhưng đáng tiếc, vị đại sư đó chắc hẳn đã đi xa một thời gian dài, hoặc thậm chí đã qua đời. Điều này cũng dẫn đến việc trái tim điên loạn này hình thành. Như vậy, những người điên được đưa đến bệnh viện tâm thần thứ hai không những không thể khỏi bệnh, mà còn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu đã hiểu rõ khó khăn của nhiệm vụ treo thưởng một. Nếu bạo lực gỡ bỏ trái tim điên loạn này, thứ này 89 phần 10 sẽ phát nổ, gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, khu đô thị này sẽ lâm vào điên loạn, đồng thời, nhiệm vụ treo thưởng một sẽ thất bại. Quan sát một lát sau, Tô Hiểu cảm thấy với thuật thức học của mình, quả thực không có cách nào giải quyết. Nhưng hắn có thể bù đắp từ phương diện khác. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy ra một tờ giấy da dê khế ước, sau khi định ra nội dung trên đó, đưa cho lão viện trưởng, và hỏi, ngươi là chủ sở hữu của tòa bệnh viện tâm thần này. Đúng. Lão viện trưởng vừa trả lời vừa xem nội dung khế ước trong tay. Mặc dù nội dung trên đó vẫn tính là bình thường, nhưng trán hắn vẫn đẫm mồ hôi. Khế ước của diệt pháp giả. Biquaya đã nổi danh xa gần. Ký nó, mới có thể tiếp tục. Tô Hiểu nói xong, chờ đợi lão viện trưởng đưa ra quyết định. Được. Mắt lão viện trưởng lộ ra vẻ ngoan độc. Hắn đã chịu đựng tình trạng của bệnh viện tâm thần này quá đủ rồi. Trong khoảnh khắc lão viện trưởng ký kết khế ước thành công, tờ giấy da dê khế ước này bỗng nhiên biến thành 60 tầng, đồng thời được cấu thành từ từng phần khế ước chi nhánh. Hàng ngàn phần khế ước xuất hiện, điều này khiến lão viện trưởng vốn luôn vẻ mặt ngái ngủ, đột nhiên mở to hai mắt. Sở dĩ Tô Hiểu bắt lão viện trưởng ký khế ước là muốn dùng sức mạnh của khế ước, thông qua nhân quả giữa lão viện trưởng và tòa bệnh viện tâm thần này, để lay động trạng thái của trái tim điên loạn. Số lượng lớn thuật thức khế ước leo lên phía trước trái tim điên loạn có đường kính 2 mét. Đợi thời cơ đến, Tô Hiểu một tay ấn lên thuật thức khế ước trên bề mặt trái tim điên loạn. Thuật thức khế ước nhanh chóng được chuyển hóa thành thuật thức phong ấn. Tô Hiểu không giỏi thuật thức hấp thụ giả ở đây, nhưng hắn giỏi khế ước và phong ấn. Với tốc độ cấu thành 3.900 tầng phong ấn mỗi giây, sau vài phút, trái tim điên loạn đã bị phong ấn vững chắc. Tinh thể kiêu ngạo lan tràn dưới chân Tô Hiểu, cấu thành một quả tim tinh thể tại vị trí cũ của trái tim điên loạn. Vì không hiểu lắm thuật thức hấp thụ giả, Tô Hiểu lựa chọn dùng bản khắc hạt nhân thôn phệ đã được đơn giản hóa để thay thế. Dù sao bệnh viện tâm thần là một chỉnh thể khổng lồ, quả tim tinh thể này chỉ là một bộ phận linh kiện trung tâm, đóng vai trò hấp thụ và chứa đựng cường độ thấp. Tác dụng chính của hạt nhân này là chứa đựng sự điên loạn. Tô Hiểu lựa chọn đưa ra nhiệm vụ treo thưởng một. Trái tim điên loạn. Thử thách của nhiệm vụ treo thưởng này không phải là đánh vào bệnh viện tâm thần, mà là sự vận dụng linh hoạt kiến thức. Bột. Tất cả các khế ước mà lão viện trưởng đã ký kết đều vỡ vụn. Tô Hiểu đi ra ngoài bệnh viện tâm thần. Vừa ra khỏi cổng chính bệnh viện tâm thần, đi tới sân viện, Tô Hiểu nhìn thấy một học giả cao lớn mặc bạch bào, hơi hói đầu, có râu quai nón, đã đứng bên cạnh đoàn tàu chờ đợi. Vừa gặp mặt, đối phương tự giới thiệu, chào ngươi, ta là Sayer. Người đến chính là bố vợ của Guiac, pháp sư truyền kỳ Sayer do chức sự trưởng. Bơ mần giới thiệu. Hai bên đều có thứ mình cần, một bên cần đánh thức thuật thức nhãn cầu vực sâu, một bên nắm giữ loại kiến thức này nhưng chưa thực tế bao giờ, cho nên không cần nói nhảm. Sau khi lên tàu lãnh chúa, hai người đi đến phòng thí nghiệm cá nhân của pháp sư truyền kỳ Sayer trong thành. Trên đoàn tàu, pháp sư truyền kỳ Sayer nhìn diệt pháp giả ngồi đối diện. Hắn nhíu mày suy ngẫm một lát, hỏi, các hạ, xin lỗi ta mạo muội. Lần này có mấy vị cường giả đỉnh cao đã chết ở đây. Nghe câu nói này, Tô Hiểu nhíu mày, một loại dự cảm cực kỳ không ổn xuất hiện. Ngươi nói là... Phải, các hạ. Lần trước sau khi đại học giả Lemens đánh thức thuật thức nhãn cầu vực sâu, thần điện minh thần không thể tiếp tục nữa. Muốn cho thuật thức này có hiệu quả, cần phải lấp đầy vật chứa thuật thức của nó. Điều này cần nguyên huyết của cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, sau khi thuật thức này được kích hoạt, nó sẽ âm thầm bao trùm toàn bộ vẫn diệt tinh. Chỉ cần cường giả đỉnh cao chết trên vẫn diệt tinh, nguyên huyết của họ sẽ được vật chứa thuật thức này thu thập. Lần trước đại học giả Lemens dự đoán, cần nguyên huyết của 5 vị cường giả đỉnh cao mới có thể lấp đầy vật chứa. Lời nói này của pháp sư truyền kỳ Sayer đã giải đáp tất cả nghi hoặc của Tô Hiểu. Chính vì sao tin tức về trái tim vực sâu sắp hiện thế trong thế kỷ này lại được tung ra? Nếu Minh Thần đã có nghi thức xây dựng và đánh thức thuật thức nhãn cầu vực sâu, thì âm thầm có được trái tim vực sâu là lựa chọn ưu tiên nhất. Không phải Minh Thần không nghĩ làm vậy, mà là không thể thực hiện. Hiện tại có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao tụ tập ở giới này, đây chính là điều Minh Thần muốn nhìn thấy. Sau khi biết được tin tức này, suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là ngay lập tức kết thành đồng minh tạm thời với những cường giả đỉnh cao chưa đối địch với hắn. Tuy nhiên, trước đó, hắn nhất định phải loại trừ nhân quả nguyên tội. Nhân quả nguyên tội còn hơn 20 ngày nữa sẽ bộc phát. Thử hỏi, cường giả đỉnh cao nào trên thế giới này sẽ hợp tác với một vị diệt pháp giả sắp bộc phát nhân quả nguyên tội dẫn đến tử vong, hơn nữa còn nắm giữ 6 món vật diệt nguyên tội cấp bậc cha lớn. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, hắn cùng Lộc Thần và Xích Hồng giả thú. Đế La đã chiến đấu rất thoải mái, điều này dẫn đến danh tiếng của hắn ở thế giới này không được tốt lắm. Tình huống hiện tại là, đừng nói các cường giả đỉnh cao khác, ngay cả Minh Thần có thù với Tô Hiểu cũng không đến trả thù trong khoảng thời gian này. Mấy phút sau, đoàn tàu dừng lại tại phòng thí nghiệm riêng của truyền kỳ Vu sư Sewer. Hai người vừa định bước xuống thì máy liên lạc vang lên. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu mình có chút việc cần xử lý. Hơn nữa, phía Sewer cũng cần ít nhất 2 ngày để chuẩn bị nghi lễ và các vật phẩm cần thiết. Sewer xuống tàu trước. Cửa xe đóng lại. Tô Hiểu lấy máy liên lạc trong ngăn chứa đồ bên cạnh ra, cầm lên mới phát hiện đó là đại ác ma Quang Thôn. Ác ma tộc là một thế lực lớn. Thái độ và quyết sách của một thế lực lớn không do một hoặc vài cá nhân quyết định. Đặc biệt, mối quan hệ cá nhân giữa Tô Hiểu và đại ác ma Quang Thôn từ trước đến nay rất tốt. Khi hắn còn yếu kém ở giai đoạn đầu, hắn đã nhận được sự giúp đỡ từ đại ác ma Quang Thôn. Điều này tuyệt đối không thể quên, hoặc nói đúng hơn là Quang Thôn đã giúp đỡ hậu duệ của mình là Li Lim. Liên lạc giữa hai bên sau này thưa thớt là do đại ác ma Quang Thôn phải chịu áp lực từ một số ác ma cấp cao. Ban đầu, thái độ của ác ma tộc là làm như không biết gì. Thời kỳ thứ ba vẫn còn sự tồn tại của kẻ diệt pháp, nhưng Marvin Wang đã cứu Quang Thôn một lần trong quá khứ. Khi mối quan hệ giữa đại ác ma Quang Thôn và Tô Hiểu tốt đẹp, đồng thời Tô Hiểu nhận được hắc phong mẫu thụ, các ác ma cấp cao bắt đầu coi trọng mối quan hệ này và yêu cầu Quang Thôn duy trì tốt nó. Thấy vậy, Quang Thôn bắt đầu giảm bớt liên lạc với Tô Hiểu. Cũng từ đó, phía ác ma tộc thường có suy nghĩ, đồng minh cũ tới thể hiện tình hữu nghị, liên lạc Tô Hiểu, ngược lại bạn bè chân chính là Quang Thôn thì không liên lạc nữa. Quang Thôn không phải là không muốn liên lạc, mà là bất mãn với quyết sách của cấp cao. Chưa nói gì khác, chỉ nói đến mấy đời sau của đại ác ma Quang Thôn là Li Lim, Li Liết và Thiết Hàm Hà Môn. Dù lập trường với ác ma tộc có định trước sẽ ngày càng xa, nhưng mối quan hệ cá nhân vẫn là mối quan hệ cá nhân. Trước khi Tô Hiểu triệt để khai chiến với ác ma tộc, mối quan hệ cá nhân với đại ác ma Quang Thôn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kể cả khi thật sự khai chiến, chỉ cần không liên lạc với bên kia là được, tránh làm khó xử. Tô Hiểu kết nối liên lạc. Đầu dây bên kia nói, là ta, Li Lim. Chúng ta. Li Lim muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu hỏi, ngươi có thể đại diện cho ác ma tộc không? Đương nhiên không thể. Ta ngay cả tư cách bước vào cổng nghị viện cũng không có. Cho nên, quyết sách của ác ma cấp cao có liên quan gì đến mạch Quang Thôn không làm chủ được của các ngươi? Nghe lời này, Li Lim ở đầu dây bên kia cắn chặt răng. Được bạn bè lý giải, nàng trong lòng rất thoải mái. Cũng không biết vì sao, câu nói này nghe thế nào cũng giống như đang nói, chi nhánh phụ các ngươi không làm chủ được này, đừng quan tâm chuyện không cần thiết. Huống hồ, ta và ác ma tộc còn chưa chính thức đối địch. Tô Hiểu cũng không nói dối. Hắn và lão thái bà ác ma chỉ đang giao phong, chưa đến mức tử địch. Kể cả khi thật sự trở thành tử địch, đi thu thập ác ma tộc, hắn cũng sẽ bỏ qua mạch Quang Thôn. Chỉ cần mạch Quang Thôn toàn bộ quá trình không thể hiện thái độ, không có hành động đối địch thực tế, Tô Hiểu sẽ tạm thời bỏ qua, không truy cứu mạch Quang Thôn. Người thật sự có thể đại diện cho ác ma tộc không phải là Quang Thôn, càng không phải là đám tiểu bối như Li Lim, mà là lão thái bà ác ma. Nàng là người duy nhất có thể đại diện cho lập trường và thái độ của toàn bộ ác ma tộc. Ông nội ta Quang Thôn bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì ác ma tộc có vô hạn ám suối. Trước đây, kẻ diệt pháp đã cố gắng mở ra một thông đạo vượt sâu đặc biệt trong hư không, từ đó định lấy được một số bảo vật cấp đỉnh trong vượt sâu. Trong đó giá trị nhất là cây giống hắc phong mẫu thụ và vô hạn ám suối. Đương nhiên bên ngoài tuyên bố lần mở thông đạo vượt sâu này bị thua lỗ nặng, thực tế không phải. Khi đó phe diệt pháp và ác ma tộc vẫn đang trong thời kỳ mật thiết không lâu sau lời thề máu. Hơn nữa, lần mở thông đạo vượt sâu đó, tuy là phe diệt pháp cung cấp kỹ thuật, nhưng tài nguyên tiêu hao có hơn một nửa là ác ma tộc cung cấp. Vì vậy hai bên một chọn một, ác ma tộc được chọn trước. Cây giống hắc phong mẫu thụ đương nhiên giá trị cao hơn, vấn đề là đồ vật này trong hư không có thể mọc để nảy mầm hay không là một ẩn số. Một khi không thể nảy mầm, liền bị thua lỗ đến cực hạn. Ngược lại vô hạn ám suối này đồ vật sẽ chậm rãi chảy xuống nước suối. Mặc dù giá trị tổng thể so với hắc phong mẫu thụ sau khi nảy mầm và lớn mạnh muốn thấp hơn 1/5 trái phải, lại là lựa chọn tốt nhất để cầu ổn. Và nước suối của vô hạn ám suối, ngoài có rất nhiều diệu dụng kỳ tích, sau khi uống vào, có thể khu trừ sự ăn mòn nhẹ đến trung bình của năng lượng vực sâu, giúp ác ma tộc trong thời gian tiếp theo, tại khu vực vực sâu lan tràn của các thế giới tinh giới, thu hoạch được lượng lớn tài nguyên và lợi nhuận. Trong quá trình mở thông đạo vực sâu đặc biệt kia, ác ma tộc nghèo rất mồng tơi, tiếp theo đó tài phú lại tăng lên mười mấy lần. Chưa kể còn có vô hạn ám suối là một trong những báu vật của tinh giới. Điều này cũng làm Tô Hiểu nghi hoặc, đại ác ma Quang Phong vì sao lại bị lực lượng vực sâu ăn mòn. Sau khi hỏi thăm mới biết, Quang Phong đã đi đến gần vùng đất thấp lục nhân trong hư không, tức là nơi thông đạo vực sâu không thể đóng lại, nhưng tạm thời bị vòng nguyệt âm khống chế. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Đó là mấy vị ác ma cấp cao của ác ma tộc, dường như lại chuẩn bị theo gió xoay chiều. Nếu không thì, loại cục diện sóng ngầm cuộn trào này, dù đại ác ma Quang Phong có bị lực lượng vực sâu ăn mòn đến chết, mấy vị ác ma thượng vị kia cũng sẽ không cho phép đại ác ma Quang Phong liên lạc với Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể đã làm nổ tinh thể tài nguyên của tinh vĩnh hằng áo thuật. Ác ma tộc đang dựa vào con thuyền lớn là tinh vĩnh hằng áo thuật, lẽ ra không thể có bất kỳ liên quan nào với hắn sau khi hắn làm nổ tinh thể tài nguyên đó. Nhưng hiện tại, chỉ bằng Li Lim đã thành công liên lạc với Tô Hiểu, điều này nói lên một chuyện, kỹ năng theo gió xoay chiều của ác ma tộc lại được phát động. Vấn đề là, phe diệt pháp, phe thi pháp, ác ma tộc đều đã từng tham gia. Lần này, ác ma tộc sẽ tham gia phe nào? Tô Hiểu hỏi thẳng, lần này ác ma tộc chọn phe nào? Liên minh thương hội. Tô Hiểu nhất thời, thật sự không nhớ ra liên minh thương hội là phe nào. Li Lim giải thích thế lực này bao gồm ngân hàng cự nhân, ngân hàng minh giới, hội dược sư và tộc vũ. Không nói gì khác, ác ma tộc từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, sau nhiều lần làm loạn, vậy mà vẫn là thế lực siêu tuyến một. Chỉ có thể nói, ác ma tộc vô cùng có thủ đoạn. Bi que, ngươi ở đâu? Li Lim mở lời. Tinh Vẫn Diệt. Ta biết ngươi ở Tinh Vẫn Diệt, chính là tới đây với ngươi. Ta ở thành trú ngụ lung. Tọa độ không gian. Chờ một lát, ta đo đạc đã. Tọa độ của ta là... Li Lim báo tọa độ xong, tiếp tục nói, vị trí cụ thể hơn của chúng ta, ở phía đông. Một tiếng trầm đục khiến tai Li Lim ù đi. Sương mù không gian tan đi, Tô Hiểu đã hiện thân bên cạnh. Đây là một tòa nhà sang trọng, nằm ở khu hậu thành của thành trú ngụ. Đội thương nhân dưới trướng đại ác ma Quang Phong có giao thương với thành trú ngụ, dần dần có bất động sản ở đây. Li Lim mặc một bộ áo da màu đỏ sẫm ôm sát người, vóc dáng vô cùng đẹp. Có thể mặc rất bó sát, dù sao cũng là sự sỉ nhục của mị ma. Trực tiếp đối mặt với Tô Hiểu, Li Lim cảm thấy vận mệnh thật không thể nắm bắt. Lần gặp mặt trước đây, nàng còn mạnh hơn kẻ diệt pháp này mấy phần. Hiện tại, thế lực ác ma tộc đứng sau nàng, cũng chỉ dám lấy lòng kẻ diệt pháp này. Lão già ở đâu? Tô Hiểu mở lời. Nghe ngôn ngữ không chút khách khí này, Li Lim ngược lại trong lòng càng an tâm. Chỉ có người nhà mình mới có thể nói chuyện như vậy. Bên này, Li Lim đi về phía lầu ba. Đến lầu ba, sàn nhà và tường ở đây đều hiện lên sự hắc ám hóa. Thấy vậy, Tô Hiểu biết vì sao đại ác ma Quang Phong không thể thông qua việc uống nước suối vô hạn ám suối để xua tan sự ăn mòn của năng lượng vực sâu. Mức độ ăn mòn quá cao. Cửa phòng ngủ đẩy ra, bóng tối như sương mù dày đặc tràn ra từ dưới cửa. Bước vào phòng, Tô Hiểu nhìn thấy Quang Phong trong hình thái ác ma, cao 3 mét, thân hình tiều tụy, đang nằm trên giường. Lượng lớn túi máu ác ma treo bên cạnh, thông qua việc truyền một lượng lớn máu ác ma, giảm nồng độ năng lượng vực sâu trong cơ thể đại ác ma Quang Phong. Không loại bỏ được căn nguyên. Đây chỉ là phương án tạm thời để bảo vệ tính mạng. Mí mắt của đại ác ma Quang Phong giật giật, mở hai mắt ra. Ban đầu có chút mê hoặc, đợi nhìn rõ Tô Hiểu, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ác ma, hiện lên ý cười, là ác ma cấp cao, bị kẻ diệt pháp cứu hai lần, ta cũng coi như sự sỉ nhục của ác ma cấp cao, ha ha ha. Đại ác ma Quang Phong không phải đang tự giễu, mà là đang chế nhạo những ác ma thượng vị ngày trước, đã làm hại toàn bộ những ác ma cấp trung và cấp thấp là đồng minh của kẻ diệt pháp. Còn cách nào không? Bi quay à. Ta sống đủ lâu rồi, kể cả lần này thật sự phải chết, cũng không có gì tiếc nuối. Có cách. Ta biết ngay, người có thể cứu ta. Nhưng trước đó, ta có một chuyện quan trọng, cần nói cho ngươi trước, tránh trường hợp ta chết trong quá trình điều trị. Tô Hiểu không nói gì, chờ đại ác ma Quang Phong nói tiếp. Quang Phong cũng biết tính khí trầm mặc ít nói của Tô Hiểu, tiếp tục nói. Ta tại mấy tháng trước phát hiện, áo thuật vĩnh hằng tinh đặc biệt để ý tình huống ở lục nhân đại thấp địa. Trước đó không lâu, ta mạo hiểm đi đó dò xét, phát hiện một cái phi thường kỳ lạ, không, phải nói là đáng sợ vực sâu thông đạo. Nó dường như không cách nào bị triệt để đóng lại, bị một cái vòng tròn tạm thời phong bế, có thể vòng xích kia đang bị vượt sâu lực lượng ăn mòn, kiên trì không được bao lâu. Bi quay à, vượt sâu hạo kiếp sắp tới, thật nhanh sắp tới. Đại ác ma Quang Phôn kích động, dùng bàn tay lớn của ác ma bắt lấy cánh tay Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói chuyện, đại ác ma Quang Phôn cười cười, nói, cho dù là ngươi, cũng bị tin tức này chấn kinh đi. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện. Tỏ thái độ đi, hơn nữa, không cần cảm ơn ta lần mạo hiểm này. Nghe vậy, Tô Hiểu nhìn mắt đại ác ma Quang Phôn, rồi bảo Ly Liêm đi ra ngoài. Ly Liêm thật không tình nguyện, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hiểu và đại ác ma Quang Phôn, nàng hừ một tiếng rồi rời đi. Đợi huyết thân đời sau của đại ác ma Quang Phôn rời đi, Tô Hiểu nói, vượt sâu thông đạo ở lục nhân đại thấp địa không cách nào đóng lại. Bình thường vượt sâu thông đạo là do khu vực thế giới bị ăn mòn, cuối cùng mở ra vượt sâu thông đạo, là miệng vết thương ở khu vực thế giới mà vượt sâu thông đạo đó tọa lạc, tạo thành thế giới đường hầm. Không có vết thương thế giới, cũng không tồn tại khép lại. Hơn nữa, đó không phải một loại vòng tròn, đó là ám nguyệt vòng xích, là ta gián tiếp giúp áo thuật vĩnh hằng tinh có được, tạm thời phong bế cự hình vượt sâu thông đạo đó. Những lời này của Tô Hiểu làm nụ cười trên mặt đại ác ma Quang Phôn dần dần cứng lại. Không khí im lặng mấy giây, Quang Phôn ha ha cười to. Lão gia hỏa giữ thể diện này nói, ta chỉ là đi ngang qua, lại không cố ý đi dò xét, làm sao có thể biết quá rõ ràng. Mau giúp ta trị liệu đi. Từ từ, đây là ta nhặt được ở lục nhân đại thấp địa. Đại ác ma Quang Phôn lấy ra một khối tinh thể màu đen. Tô Hiểu tiếp nhận, đồng tử hơi co lại. Thế nào? Đại ác ma Quang Phôn còn khẩn trương hơn Tô Hiểu. Hắn biết rất rõ vị vãn bối diệt pháp giả này bình tĩnh, tỉnh táo cỡ nào. Biểu hiện trước mắt này rõ ràng là có chuyện chẳng lành. Kết tinh màu đen này là lực lượng vượt sâu siêu cao nồng độ, ngưng tụ thành sau khi đột ngột tiếp xúc với lực lượng thế giới hoặc lực lượng hư không. Với học thức vượt sâu của Tô Hiểu, hắn đánh giá ra đây là năng lượng vượt sâu nồng độ như vậy chỉ có ở nơi xa xôi của vượt sâu. Bất kể là tình huống gì dẫn đến sự việc này xuất hiện, đều đại diện cho một điều, vượt sâu quy mô lớn xâm nhập, có lẽ sẽ đến sớm hơn, mạnh mẽ hơn so với dự đoán. Còn có một chuyện, Bi Quay A. Đại ác ma Quang Phôn gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt sáng rực hỏi, vạn tộc giới, hẳn là có một chỗ cắm dùi của nhánh vi ma chúng ta đi. Ý tứ của Quang Phôn rất rõ ràng, ác ma tộc, nhánh vi ma, lần này không định làm cỏ đầu tường, mà muốn đi vạn tộc giới, cùng các tộc quần khác của tinh giới, cùng nhau đối kháng hạo kiếp tận thế vực sâu sắp đến. Tô Hiểu không nói chuyện, đây là ngầm thừa nhận. Thấy vậy, đại ác ma Quang Phôn nằm xuống, yếu ớt nói, nhất định phải cứu lão phu. Đối với việc loại trừ năng lượng vực sâu xâm nhập, Tô Hiểu có kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần không như A Mổ trước đó, trực tiếp ăn vật sinh sôi của vực sâu, thì hắn có thể loại trừ. Cánh tay phải vực sâu của hắn là sát thủ loại trừ năng lượng vực sâu. Về phần quá trình, không đẹp đẽ lắm. Tối hôm đó, đại ác ma Quang Phôn cuốn đầy băng vải, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn hỏi Tô Hiểu, không có người nào nói với ngươi rằng, việc trị liệu của ngươi, làm người. Đại ác ma Quang Phôn không nói tiếp. Hắn hơi run rẩy đứng lên, đồng thời từ hình thái ác ma khôi phục thành bộ dáng lão đầu tử nửa ác ma. Marvin và bọn họ thế nào rồi? Không chết, cũng sống không được. Đừng nhìn ba lão gia gia tâm địa độc ác, nhìn như sống lại một lần nữa, nhưng bản chất vẫn là tàn hồn. Ai bảo bọn họ không may? Đại ác ma Quang Phôn nói một câu khó hiểu. Hắn đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói, ta có linh cảm, mấy vị thượng vị ác ma đó, cược sai rồi. Thương hội đồng minh thật không đáng tin. Nói xong, đại ác ma Quang Phôn ra khỏi phòng. Lần này trở về hư không, hắn nhất định sẽ dẫn dắt nhánh vi ma đi vạn tộc giới. Đối với việc này, mấy vị cầm quyền của ác ma tộc cũng sẽ không ngăn cản. Ác ma tộc từ trước đến nay đã như vậy, nội bộ chưa bao giờ đoàn kết. Ly Liêm sẽ ở lại đây giúp ngươi, đừng coi thường năng lực của nàng. Nàng hiểu biết về thượng cổ thời đại vượt xa ngươi ta. Có một số khu vực của vẫn diệt tinh cần những kiến thức đó, nhưng nàng chỉ có thể giúp ngươi dịch giải. Không thể để nàng rời khỏi tòa thành hộ tống này, ngoại giới đối với nàng quá nguy hiểm. Lưu lại lời này, bước chân rời đi của đại ác ma Quang Phôn dần tăng tốc. Có thể thấy, sau khi chịu đựng việc loại trừ năng lượng vượt sâu, hắn tạm thời không muốn gặp lại người bạn cũ diệt pháp giả của mình. Chỉ có thể nói, đại ác ma Quang Phôn đã đánh cược mạng già này vì tộc nhân của mình, đi lục nhân đại thấp địa dò xét. Đã là muốn thu thập tình báo, cũng là mượn sườn núi xuống lừa. Lão tử bị năng lượng vượt sâu ăn mòn gần chết, đi tìm bạn bè cầu cứu. Mấy vị thượng vị ác ma này cũng không thể ngăn cản đi. Đừng cho rằng lựa chọn của nhánh vi ma là lỗ mãng. Đại ác ma Quang Phôn đã âm thầm liên lạc với tinh tộc và hồn tộc. Chỉ cần nhánh vi ma đứng vững ở vạn tộc giới, xác định giới này thật sự đủ mạnh để đối kháng xâm nhập của vực sâu, như vậy tinh tộc và hồn tộc, đều sẽ trở thành một trong những trận doanh chủ lực của vạn tộc giới. Tình hình của vạn tộc giới kỳ thật rất làm tinh tộc và hồn tộc động lòng. Nguyên nhân là người giúp giới này siêu thoát là Diệt Pháp Giả. Với hiểu biết của họ về Diệt Pháp Giả, Diệt Pháp Giả phổ biến không muốn quản lý thế lực, đừng nói là trở thành lãnh tụ của vạn tộc giới. Khả năng lớn hơn là sau khi vạn tộc giới siêu thoát sẽ mặc kệ vạn tộc giới phát triển tự nhiên. Kiểu không can thiệp này đơn giản là điều mà tinh tộc và hồn tộc sau khi trải qua thời gian dài bị áo thuật vĩnh hằng tinh áp đến thở không nổi, tha thiết ước mơ. Mà đại ác ma Quang Phong cũng bất mãn với mấy vị thượng vị ác ma trong tộc đã lâu. Chưa kể khác, vài lần giao dịch của Li Lim với Tô Hiểu, sản lượng hắc phong thụ chỉ còn lại 2 phần cho nhánh Quang Phong. Đây cũng là lý do sau này, Quang Phong không còn để Li Lim tới giao dịch với Tô Hiểu về phương diện này nữa. Rút đi 8 phần nghe có vẻ rất vô lý, nhưng sau khi thực tế thao tác lại trở nên hợp tình hợp lý. Li Lim giao dịch được 1 phần sản lượng hắc phong thụ, nhóm thượng vị ác ma chuẩn bị lấy đi 6 phần cho các vạn bối dưới trướng họ, để lại 4 phần cho nhánh Quang Phong. Nhóm thượng vị ác ma đương nhiên không thể trực tiếp mở miệng đòi, là phái đại ác ma cùng cấp với Quang Phong đi làm việc. Việc làm việc của đại ác ma lại thêm 2 phần, mọi chuyện thuận lý thành chương biến thành như vậy. Một lát sau, Li Lim đi vào trong phòng. Có thể thấy, so với lúc trước lo lắng, tâm tình nàng rất tốt, bất quá nàng có chút bát quái hỏi, già già ta cho ngươi thù lao gì? Phong phú không? Tôi hiểu dù sao cũng là do Li Lim tìm đến giúp đỡ, về phương diện thù lao, cho ít, Li Lim cũng sẽ cảm thấy trong lòng không ổn, cho nên thăm dò hỏi. Không cho thù lao, chỉ giữ ngươi lại. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Li Lim đột nhiên cứng lại. Nàng chỉ vào mình, có chút không dám tin nói, giữ ta lại. Ta hiện tại cửu giai, đây còn là ta liều mạng tấn thăng, cộng thêm tài nguyên của nhánh viêm ma nghiêng về. Các ngươi một đám chí cường đỉnh phong đánh nhau, làm ta cũng tham gia sao? Ta trừ thực lực đỉnh tim trong số ác ma cùng thế hệ, cũng chỉ am hiểu giải độc thượng cổ văn tự. Nói xong, Li Lim khoanh tay trước ngực, bày tỏ hắn cũng muốn giúp đỡ, tiếc rằng bất lực. Loại thượng cổ văn tự nào? Tô Hiểu không hiểu nhiều về thượng cổ thời đại. Luyện kim học, vượt sâu học và các phương diện khác đều không liên quan nhiều đến thượng cổ thời đại, hay nói cách khác, sau nhiều đời truyền thừa, đã sớm mất đi dấu vết liên quan. Rất nhiều loại, nhưng đều không toàn diện. Tô Hiểu lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ. Đây là hắn thu hoạch được ở giới chúng thần, là lợi nhuận từ trận pháp luyện kim đảo bí mật. Có giải đọc được một chút, sau này rơi vào tay Tô Hiểu. Thấy cuộn giấy da cũ nát này, mắt Li Lim đều sáng lên. Nàng nhận lấy cuộn giấy mở ra, bắt đầu từng bước dịch giải. Có thể càng xem, biểu tình nàng càng kỳ lạ, đến cuối cùng, dịch giải đến mặt đỏ bừng. Chỉ có thể nói, mị ma này là thật yêu thích lịch sử thượng cổ a ghi chép gì. Một ít việc vặt trong cuộc sống thượng cổ thời đại, không có giá trị gì. Nói, Li Lim nắm chặt cuộn giấy nát, rồi nói, ngươi lưu thứ này không cần, cũng xem không hiểu, không bằng để ta rảnh rỗi xem. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ từ không gian chứa đồ của đội ngũ lấy ra các loại thư tịch kim loại cũ kỹ, hoặc cuộn giấy đặc chế, vân vân. Đây đều là lợi nhuận hắn có được từ trận pháp luyện kim đảo bí mật. Vì trong công chứng những vật phẩm này là do hắn thu hoạch, cho nên ban đầu tự mang phán định công chứng, cũng liền có thể mang ra khỏi giới chúng thần. Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời khỏi tòa hào trạch này, thừa cơ trở về một chuyến nhà thờ lớn bên trong khu thành, Li Lim đột nhiên nói, Bi Quay à, cái này có ghi chép liên quan đến Diệt Pháp Giả. Nghe nói vậy, Tô Hiểu dừng bước chân, ra hiệu Li Lim tiếp tục giải đọc. Trên này đại khái ghi chép, vào thời thượng cổ, Diệt Pháp Giả được gọi là người canh giữ nguyên tố, còn Thi Pháp Giả được gọi là bí thuật sư. Còn nói, các ngươi Diệt Pháp Giả, không chỉ có hệ thống năng lực, còn có không ít năng lực thông qua lực lượng nguyên tố, phụ ma bản thân hoặc vũ khí. Chỉ cần không làm suy giảm nguyên tố tự nhiên, những năng lực này đều không bị ảnh hưởng. Li Lim đọc đến đây thì nhíu mày, bởi vì phần này xuất hiện chỗ thiếu sót. Trên này còn ghi lại, nhóm thi pháp giả không chỉ có thể nuốt chửng nguyên tố tự nhiên để có được lực lượng, họ thậm chí còn có thể nuốt chửng lực lượng vượt sâu. Tuy nhiên, nuốt chửng lực lượng vượt sâu phải trả giá đắt, thảo nào loại bí thuật này bị đào thải trong kỷ nguyên trước. Hơn nữa, việc nuốt chửng lực lượng vượt sâu là lựa chọn bất đắc dĩ của nhóm thi pháp giả để đối kháng với nhóm diệt pháp giả. Xem ra vào thời thượng cổ, phe thi pháp giả đã bị các ngươi diệt pháp giả đánh rất thảm. Li Lim say sưa giải đọc cuốn cổ tịch này. Vì phần lớn nội dung tiếp theo chỉ là ghi chép, chỉ có vài trang ghi lại một số bí thuật của diệt pháp giả thời thượng cổ, nàng dứt khoát không đọc nữa. Nàng hẹn 2 ngày sau sẽ giúp Tô Hiểu dịch một phần bí thuật của diệt pháp giả thời thượng cổ. Trở về tầng 3 của giáo đường lớn, Tô Hiểu trước tiên triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa. Sau đó liên lạc với Benny, vẫn mua 10 cuộn kỹ năng bị động chí cường, cùng với lượng lớn tiền linh hồn đổi từ thương hội địa tinh. Vấn đề duy nhất là, 330 vạn ounce lực lượng thời không nhận được trước đó, thoạt nhìn là một khoản tiền khổng lồ đáng sợ, hiện tại chỉ còn 170 vạn. Cộng thêm lần này cần tiêu hao hơn 80 vạn, điều đó có nghĩa là trải nghiệm tuyệt vời khi tăng lên hơn 100 điểm thuộc tính chí cường đơn lần như thế này, tính cả lần này, chỉ còn 2 lần nữa. Hơn 1 giờ sau, 10 cuộn kỹ năng bị động chí cường xuất hiện trong không gian chứa đồ của đội. Tô Hiểu tiến vào đoàn tàu lãnh chúa, đi đến khoang đuôi và đặt tay lên cánh cửa kho nâng cấp kỹ năng. Khi kho nâng cấp kỹ năng lần nữa mở ra, đã là 10 giờ sau. Tất cả bị động chí cường đều đã hoàn thành nâng cấp. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên tấm thảm suy tưởng một lát, sau đó mới kích hoạt năng lực thủy nguyên lực lượng, nuốt chửng 10 loại bị động chí cường mới nắm giữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ấn ký xoáy nước xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hút lấy một luồng năng lượng màu vàng nhạt khổng lồ. Đây là lực lượng thủy nguyên tinh giới. Tô Hiểu dùng năng lực thủy nguyên bắt đầu lực lượng hấp thu nó, bồi bổ bản thân. Khi tất cả lực lượng thủy nguyên tinh giới đều bị hấp thu gần hết, hắn cảm nhận được thể phách của mình đã đạt đến bình cảnh. Tất cả chủ thuộc tính chí cường của ngươi vĩnh viễn tăng lên 98 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi ở 530. Kháng tính vực sâu của ngươi ở 42 điểm. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy tất cả chủ thuộc tính của ngươi đều đã đạt đến 500 điểm. Ngươi cần sử dụng tài nguyên siêu hiếm của tinh giới. Để hoàn thành lần thăng hoa thể phách chí cường này, hoặc thành công dung nạp trái tim vượt sâu để đạt đến cấp độ vượt qua chí cường. Dưới sự nâng cao của năng lực thủy nguyên lực lượng chưa từng có, là sự kết hợp 3 trong 1 của năng lực đỉnh phong và đặc tính trưởng thành về thể phách, tốc độ tăng trưởng của Tô Hiểu sau khi thăng cấp đỉnh phong chí cường cũng tuyệt đối là chưa từng có. Tổng cộng tiêu hao hơn 200 vạn ounce lực lượng thời không, cũng là điều trọng yếu nhất. Tô Hiểu chưa từng nghe nói về bức tường ngăn cách 500 điểm thuộc tính chí cường. Còn về việc đột phá bức tường ngăn cách này thông qua trái tim vượt sâu, điều này là hoàn toàn không thể. Cho dù hắn muốn thăng cấp cảnh giới vô thượng, ít nhất cũng phải thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Tất cả thuộc tính chí cường đạt từ 1.000 đến 1.500 điểm, càng cao càng vững vàng. 2. Năng lực kỹ năng cốt lõi thiên phong trảm ảnh nâng cấp đầy. 3. Năng lực thanh cương ảnh nâng cấp đầy, dự kiến có thể hoàn thành trước. Lần trước nâng cấp năng lực thanh cương ảnh, đã không còn cảm giác như không bao giờ đạt đến cực hạn như trước. 4. Đảm bảo hạt nhân sinh mệnh của bản thân ngưng tụ được 8 viên trở lên. Ngưng tụ càng nhiều hạt nhân sinh mệnh, nguy hiểm khi thăng cấp cảnh giới vô thượng càng thấp. Bởi vì hắn thông qua đoàn trưởng biết được bí mật trong đó, đó là hạt nhân sinh mệnh bị vỡ trong quá trình thăng cấp cảnh giới vô thượng sẽ vĩnh viễn bị vỡ. Ngược lại, điều này đại diện cho việc tử cục thăng cấp lẽ ra phải chết, được giải quyết bằng cái giá phải trả là vĩnh viễn tiêu hao một viên hạt nhân sinh mệnh, đồng thời quá trình thăng cấp không bị gián đoạn nữa. Tuy mục tiêu nhìn có vẻ không nhiều, nhưng đều rất khó khăn. Tô Hiểu kiểm tra dữ liệu hiện tại của bản thân, giá trị sinh mệnh chí cường 100%, 5.000 vạn điểm. Hạt nhân sinh mệnh, 4 viên. Giá trị pháp lực chí cường, 3.000 vạn điểm. Lực lượng chí cường, 500 điểm. Nhanh nhẹn chí cường, 500 điểm. Thể lực chí cường, 500 điểm. Trí lực chí cường, 500 điểm. Mị lực chân thực, 39 điểm. 3 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 24 điểm. 2 điểm. Kháng tính vượt sâu, 385 điểm. Vận thế, 1.300 vạn điểm. Kháng tính thuộc tính lôi, 6.000 điểm, thuộc tính này đã đạt mát. Lực lượng thân cận nguyên tố, 9.982 điểm. Tại sao lại có lực lượng thân cận nguyên tố phi lý như vậy? Đó là bởi vì một điều tăng thêm trong năng lực chí cường trí lực, hiệu quả kỹ năng 4, mỗi khi tăng lên một điểm thuộc tính trí lực chí cường, vĩnh viễn tăng 30 điểm lực lượng thân cận nguyên tố. Tô Hiểu thông qua thuộc tính chuyên thuộc ban tặng làm tăng thêm kháng tính thuộc tính lôi cho trí lực chí cường, kéo căng nó lên. Khi tưởng rằng có thể không bị tổn thương gì trong lôi giới, lực lượng thân cận nguyên tố bão táp lên tới gần vạn. Lực lượng thân cận nguyên tố như vậy dẫn lôi giới, uy lực đó. Trong tình huống bình thường, năng lực càng mạnh thì người sử dụng càng vui. Nhưng năng lực hệ lôi giới của Tô Hiểu có chút đặc biệt. Hắn ngự lôi bằng cách lôi giới đánh xuống, địch chết ta không chết, một phương thức ngự lôi khiến người ta há hốc mồm. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ về chuyện này, một tiếng xé gió vang lên. Oanh! Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Sau khi tốc độ toàn lực triển khai, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên đỉnh tòa kiến trúc cao nhất của thành phố Tị Hộ. Một cây trường mâu bóng đêm rơi xuống bị hắn một đao chém vỡ. Những mảnh kim loại màu đen vỡ vụn bay xuống. Trong số đó, Tô Hiểu nhìn thấy những trụ tinh thể hình thùng tròn, lớn bằng ngón tay. Một tiếng tư, dây linh ảnh thu lại, vật này bị hắn kéo vào tay. Rơi xuống đỉnh tháp truyền tống, hắn quan sát vật hình thùng tròn màu đen trong tay, phát hiện vật này có thể mở ra. Rắc rắc rắc. bàn tay phải bao phủ lớp tinh thể, hắn mở phong khẩu vật này ra. Từ bên trong đổ ra một phong thư màu đen. Mở ra, trên đó là chữ viết tay của học sinh tiểu học, nội dung là hợp tác. Chữ ký là Đế La. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu thầm thấy ngoài ý muốn. Xem ra con giả thú đỏ rực kia chỉ trông có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng nhanh chóng làm rõ tình hình thế giới này. Sau khi nghi thức mắt vượt sâu được kích hoạt, liền đến giai đoạn vật chứa nghi thức chứa đầy nguyên huyết của cường giả tối đỉnh. Trong tình huống nào, nguyên huyết của cường giả tối đỉnh mới có thể phiêu tán, bị vật chứa nghi thức hấp thu? Đó đương nhiên là sau khi bỏ mình. Đừng nhìn vượt sâu tộc duệ phục sinh vô hạn, nhưng điều này không hề làm tổn thất nguyên huyết bóng đêm của bản thân. Nói rõ hơn, nguyên huyết chỉ là một hình dung. Nó bao hàm sự tồn tại, nhân quả, vận mệnh và mọi thứ liên quan của một cường giả tối đỉnh. Sau khi con giả thú đỏ rực Đế La phát hiện tình hình thế giới này, đối tượng hợp tác mà hắn lựa chọn không phải tinh hồn đại nhân của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, hoặc là Minh Thần, mà là Tô Hiểu, người mà hắn đã đánh nhau hai trận. Điều này có ý nghĩa quá sâu xa. Dựa trên sự hiểu biết của Tô Hiểu, A Dúc, Rung, Thanh Đồng, tập hợp thể, bốn đại vực sâu tộc duệ này sẽ ở mức độ rất lớn, nghe theo vực sâu chi chủ đương đại. Còn về Đu Cai, chúng nó ngược lại muốn nghe theo, tiếc là vực sâu chi chủ không thèm nhìn chúng nó. Tô Hiểu và vực sâu chi chủ có mối quan hệ đối lập rõ ràng. Nhưng con giả thú đỏ rực Đế La lại đến tìm Tô Hiểu hợp tác. Cái vị tứ chi của gia tộc Rung này, nói hắn không muốn trở thành vực sâu chi chủ đời tiếp theo, ai mà tin chứ? Cùng với con giả thú đỏ rực Đế La tìm Tô Hiểu hợp tác còn có một nguyên nhân khác, đó là trong tính toán của hắn, lần này là hợp tác ba bên, thành viên gồm Tô Hiểu, Đế La, Lộc Thần. So với việc tìm những người khác hợp tác bằng cách lừa gạt, con giả thú đỏ rực Đế La càng có khuynh hướng hợp tác với hai vị cường giả đỉnh phong đã chiến đấu qua. Những người khác đều có thể nói dối, phong cách chiến đấu thì không. Đế La có thể xác định, chỉ cần thực sự đạt thành hợp tác, hai vị đối tác thoạt nhìn trước đây là kẻ địch này, trước khi một kẻ địch cuối cùng gục ngã, đều là đồng minh đáng tin cậy. Không sai, nếu ba vị này liên thủ thành công, những cường giả đỉnh cao khác của thế giới Mộc, không nói đến việc tối sầm mặt mũi, cũng là khóe mắt trực nhảy. Ba vị này chắc chắn không phải là những người có nội tình sâu nhất, nhưng nói về mức độ có thể chiến đấu, tùy tiện tìm ra một vị cũng đều rất khó chọc. Còn về việc họ ba người vây công một cường giả tối đỉnh thì, khung cảnh đó. Gần đây, nhiều độc giả có ý kiến về thiết lập chiến lược trong truyện, ta đã xem và nghiên cứu kỹ, quả thực có vấn đề. Thật ra, vấn đề cốt lõi nhất là bộ truyện này quá dài. Ban đầu, ta không nghĩ mình có thể viết dài đến vậy. Ta đã đánh giá thấp khả năng kéo dài độ dài của mình và đánh giá cao khả năng kiểm soát tình tiết về sau. Tuy nhiên, ta nhất định sẽ cố gắng. Cộng thêm việc trước đó ta bị bệnh, phải nghỉ hơn một năm. Sau khi trở lại cập nhật một thời gian, ta thường bị quá tải CPU, dẫn đến không ít sai lầm trong thiết lập. Sau khi bị các độc giả mổ da cuốc roi, ta đã nhanh chóng sửa chữa. Nhân đây, ta xin cảm ơn những ý kiến quý báu của các độc giả mổ da. Nếu không thực sự yêu thích bộ truyện này, xem thấy vấn đề về thiết lập, các ngươi đã trực tiếp xóa sách và bỏ hố, chứ không đưa ra ý kiến cho ta, thậm chí tức giận mắng vài câu. Về mặt chiến lực, ta xin giải thích với các độc giả mổ da một chút. Chí cao giả là kẻ mạnh nhất, điều này ta đã thiết lập từ trước. Hắn thậm chí không thuộc về thời thượng cổ, mà là thời kỳ càng xa xưa hơn, không kịch thêm. Nếu Tô Hiểu chỉ thăng cấp theo lối thông thường, chắc chắn không thể đánh lại chí cao giả. Điểm này các độc giả mổ da nói không sai. Vì vậy, ta thiết lập rằng chí cao giả đạt đến cấp độ đó bằng cách nào, Tô Hiểu cũng sẽ làm tương tự. Bố cuối có thể làm được, Tô Hiểu cũng có thể làm được. Đại khái là thiết lập như vậy. Chiến lược hiện tại như sau, gần như vô địch, chí cao giả, miễn vá hai, tuy vô địch, nhưng thiết lập là nhân quả mệnh định bị thời gian dài đằng đẵng bào mòn, nên cần cướp đoạt nhân quả mệnh định của những kẻ cùng cấp độ. Cấp độ T0, đoàn trưởng, đương đại vực sâu chi chủ. Đội ngũ thấp hơn một bậc là đỉnh phong chí cường, ví dụ như Minh Thần, Bất Tử Lão Nhân, Quyền Chi Long, Bạch Ngưu đầy máu và không bị thương, Bạch Ngưu ta thiết lập không tốt, viết lại ra phong cách cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm việc ta quên mất thiết lập về Bạch Ngưu đầy máu, cũng nhập vào phong cách này. Điểm này quả thực đáng mắng. Ban đầu ta thiết lập hắn bị Quyền Chi Long trọng thương là để nâng cao hắn, nhưng sau đó lại không viết tốt. Điều này ta phải thừa nhận. Về nhân vật Bạch Ngưu gây nhiều tranh cãi, nhân vật này xuất hiện khá sớm. Do trải qua độ dài truyện quá lớn, có rất nhiều vấn đề. Ta khi viết loại nhân vật này thực sự dễ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là, sau khi biên độ vượt quá dài, dễ bị quên. Nhưng nói gì đi nữa, đây quả thực là vấn đề của ta, điểm này ta phải thừa nhận. Về nhân vật Bạch Ngưu, các độc giả mổ da hãy xem những miếng vá tiếp theo của ta. Tính đến tiến độ thế giới này, cộng thêm sự xâm nhập tiếp theo của vực sâu, luân hồi nhạc viên đang đi vào giai đoạn cuối. Trong quá trình này, nếu ta viết ra những vấn đề thiết lập khác, các độc giả mổ da cứ việc nêu ra. Ta nhất định sẽ nhanh chóng sửa chữa. Thiết lập có vấn đề, ta bị mắng là điều đương nhiên. Các độc giả mổ da thứ lỗi. Tóm lại, tiếp theo ta sẽ tuân theo một câu, có thì sửa, không thì thêm vào. Nếu tình hình ở thế giới này ngày càng khó lường, Tô Hiểu, Đế La và Lộc Thần ba phe chắc chắn đã phân định thắng thua và quyết đấu sinh tử. Nhưng hiện tại, với tận 5 vị cường giả đỉnh cao có lượng nguyên huyết cực lớn, không ai muốn trở thành một trong những người đó. Việc hợp tác tạm thời xem xét, ý kiến của Tô Hiểu một phần phụ thuộc vào thái độ của Lộc Thần. Dù sao, Lộc Thần và Đế La có mối thù cũ. Nếu cả hai kẻ thù cũ còn có thể tạm thời liên thủ, thì mối oán mới giữa Tô Hiểu và Đế La càng không đáng kể. Rời khỏi đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống, đặt thanh trường đao trong túi không gian lên đùi và bắt đầu minh tưởng, nhằm nhanh chóng thích ứng với thể phách đã cường hóa. Vài giờ sau, Tô Hiểu kết thúc lần minh tưởng này. Hắn nhấc chiếc máy liên lạc bên cạnh, thử gọi lại. Trước đó hắn đã thử một lần nhưng không liên lạc được vì đối phương đang ở trong khu vực không có tín hiệu. Tích. Đèn báo trên máy liên lạc chuyển sang màu xanh lục, báo hiệu liên lạc thành công. Chờ đợi đối phương kết nối, không lâu sau, cuộc gọi được nối, tranh đoạt trái tim vượt sâu, có thuận lợi không? Giọng đoàn trưởng truyền ra từ máy liên lạc. Không thuận lợi, có kinh nghiệm chia sẻ không? Không, lần trước ta tranh đoạt là con mắt nguyên tố. Trò chuyện phím với đoàn trưởng một lát, Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, thuộc tính chí cường đạt 500 điểm, cần tài nguyên gì để đột phá giới hạn này? Ngươi tạm thời không cần để ý đến vấn đề này. Đoàn trưởng nói được nửa chừng đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, đoàn trưởng ở đầu dây bên kia hỏi, nuốt chửng lực lượng vượt sâu. Không đúng. Trong giọng nói của đoàn trưởng có sự khó tin. Dù sao, thợ săn bạch dạ mà hắn biết không thể làm được loại chuyện này, và tốc độ cường hóa kiểu này chỉ có. Thể suy đoán rất ít khả năng. Tô Hiểu gửi thông tin về ba loại năng lực đỉnh cao thông qua kết nối liên lạc lần này, dưới dạng văn bản. Những loại năng lực đỉnh cao này bản thân không cần giữ bí mật, hơn nữa không có khả năng đối địch với đoàn trưởng. Này! Lần này đoàn trưởng im lặng mười mấy giây, rồi nói, theo lý thuyết, cách ngươi tăng cường thể phách như thế này, thực ra còn vững chắc hơn là dần dần tích lũy. Vì sao? Đạt đến đỉnh phong chí cường, phương thức tăng cường thể phách thực ra là hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới. Vậy ngươi nói là chậm rãi hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới pha tạp một chút để có được lực lượng ổn định, hay là một lần lượng lớn hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới tinh khiết nhất, và có ý thức dùng nó để tăng cường thể phách, có được lực lượng ổn định hơn? Nghe ý của đoàn trưởng, rõ ràng là cách thứ hai ổn định hơn một chút. Đương nhiên, chậm rãi hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới tinh khiết nhất và có ý thức dùng nó để tăng cường thể phách là an toàn nhất, nhưng làm gì có chuyện hoàn hảo như vậy? Tô Hiểu bước vào giai đoạn hậu kỳ lớn, đối mặt với kẻ địch là tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Hắn không thể cho kẻ thù này nửa điểm cơ hội để tiêu diệt chính mình. Chỉ cần sai lầm một lần, hắn chắc chắn sẽ chết, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Trước đây, kẻ phụ trách tiêu diệt Tô Hiểu là pháp sư hiền giả Cephalia, lúc đó Tô Hiểu đang ở cấp 3. Nếu không phải sự áp chế cấp bậc của thế giới vườn địa đàng luân hồi, hắn chắc chắn đã chết trong thế giới cấp 3. Bạch dạ, người có hai lựa chọn để đột phá giới hạn hiện tại. Tô Hiểu không nói gì, đoàn trưởng đã quen với người bạn cũ này, tiếp tục nói, loại thứ nhất là hy sinh năng lực thiên phú của ngươi. Ngươi hy sinh càng nhiều năng lực thiên phú, cường độ càng cao, giới hạn thể phách có thể đột phá càng cao. Phương pháp này thực ra rất phù hợp với ngươi. Thuộc tính chí cường của ngươi tăng lên quá nhanh, dùng phương pháp này có thể cực hạn lắng động cơ sở thuộc tính cơ thể của ngươi, tức là giúp ngươi vững chắc. Loại thứ hai thì sao? Loại thứ hai là thu được một viên tinh thể thủy nguyên tinh giới. Cái thứ này, ta chỉ gặp qua một viên. Ăn nó vào, ngay lập tức có được giới hạn thể phách chí cường cao hơn, không có thêm lợi ích nào, cũng không có bất kỳ giá nào. Đoàn trưởng nói đến đây, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào và giọng của Bạch Ngưu. Bạch Ngưu ở đầu dây bên kia nói, là Bạch Dạ. Đúng. Ta nghe nói hắn đang ở tinh cầu hủy diệt. Ngươi muốn đi? Uống vài chén với hắn, hỏi xem hắn có thời gian không? Ngươi nghe thấy rồi đấy, Bạch Ngưu muốn đến uống vài chén với ngươi, có thời gian không? Có. Vậy được, trước không để ý đến Bạch Ngưu, tiếp tục nói vấn đề của ngươi, chọn loại nào? Hy sinh thiên phú. Tô Hiểu có ba loại năng lực thiên phú chuyên thuộc diệt pháp, ảnh liệt, cấp S, thiên phú kẻ nuốt linh hồn, cấp SSS, thiên phú huyết chi thú, cấp SSS. Đầu tiên là thiên phú chuyên thuộc diệt pháp, ảnh liệt, thiên phú này tuyệt đối không thể động vào. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú này đã đến vòng cuối cùng. Khi thức tỉnh, xác suất biến đổi siêu cấp là 89/10. Kẻ nuốt linh hồn có thể hy sinh. mỗi thế giới tăng 150 điểm cường độ linh hồn. Trước đây là một sự tăng trưởng quan trọng, nhưng loại thiên phú tăng trưởng này, đến giai đoạn hậu kỳ lớn, cường độ thực sự giảm mạnh. Hiện tại, dùng nó để có được giới hạn thể phách cao hơn là lựa chọn tốt nhất. Còn về thiên phú huyết chi thú, cũng có thể tiêu hao hết. Nguyên nhân là, hạt nhân của năng lực hệ huyết khí là tông sư thương huyết. Thiên phú huyết chi thú hiện tại thực ra giống như một loại kỹ năng. Với khả năng nắm giữ huyết khí của Tô Hiểu hiện tại, dù không có thiên phú huyết chi thú, việc cấu thành huyết thú cùng cường độ cũng không thành vấn đề. Nhận được câu trả lời rõ ràng của Tô Hiểu, đoàn trưởng ở đầu dây bên kia nói, nếu chọn hy sinh thiên phú, ta có một đề nghị. Ngươi đã nghe nói về đá dung hợp thiên phú cấp cao nhất chưa? Đá dung hợp thiên phú ta đã nghe qua, cấp cao nhất thì chưa? Cái gọi là đá dung hợp thiên phú cấp cao nhất, đại khái là 1-3-5. Cụ thể còn phải xem ngươi có bao nhiêu năng lực thiên phú bậc cao để tiến hành dung hợp. Thế nào? Có cần không? Cần. Cần thì ta cũng không có ở đây. Ngươi tự mình cố gắng tìm kiếm đi. Hẹn gặp lại. Nói xong, đoàn trưởng cúp máy. Tô Hiểu cầm máy liên lạc, trầm mặc một lúc rồi mới đứng dậy đi đến bia thức tỉnh. So với việc tìm kiếm đá dung hợp thiên phú, hiện tại điều quan trọng hơn là tiêu hao hết điểm kỹ năng diệt pháp đang trữ. Từng điểm kỹ năng diệt pháp được tinh luyện, hắn dùng hết số điểm kỹ năng diệt pháp tinh luyện được vào năng lực thanh cương ảnh. Nhưng lần này, 30 điểm kỹ năng diệt pháp chỉ cần tiêu hao 25 điểm, 5 điểm còn lại lại bị thiên phú diệt pháp ảnh liệp hấp thụ. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ hơn là, cùng lúc năng lực thanh cương ảnh tăng lên, thiên phú diệt pháp ảnh liệp cũng đồng thời biến hóa. Xem xét đặc tính của thiên phú này, nó đã hóa thành một thể chữ hoàn toàn mơ hồ. Vài giờ sau, năng lực thanh cương ảnh hoàn thành việc tăng lên. Tiếp theo, thiên phú diệt pháp ảnh liệp cũng hoàn thành biến hóa. Tô Hiểu trước tiên xem xét năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, cấp tối đa, kỹ năng chủ động, bị động, trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 30 vạn điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 40% giá trị pháp lực tối đa của địch nhân, hoặc năng lượng cơ thể chí cường khác, và gây ra sát thương thực bằng 1. 25 lần giá trị pháp lực bị thiêu đốt, tức là 50% sát thương thực theo giá trị sinh mệnh tối đa. Địch nhân sẽ chịu đựng đau đớn kịch liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể phòng ngự công kích của địch nhân dưới bất kỳ hình thái nào. Cường độ của tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 10% giá trị pháp lực tối đa hiện tại. Cấp bậc lực phòng ngự tinh thể O120. Thanh cương ảnh cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Không hẳn vậy. Chính xác hơn là đạt đến giới hạn mà điểm kỹ năng diệt pháp có thể tăng lên. Một khi đạt đến giai đoạn này, đối với diệt pháp giả sở hữu thiên phú ảnh liệp, năng lực thiên phú này sẽ có sự thay đổi lớn hơn. Tô Hiểu luôn nhớ đến điều Ma Viên Quang đã đề cập, hệ thống ảnh diệt pháp có thể hủy diệt vạn giới, tức là lực lượng tinh giới. Nhưng hiện tại, trừ một vài năng lực tự sáng tạo cực kỳ cá biệt, những năng lực truyền thừa quan trọng của hệ thống diệt pháp hắn đều nắm giữ, nhưng cũng không phát hiện trong đó có năng lực tiềm chất có thể khoa trương đến mức độ này. Lực lượng có thể hủy diệt tinh giới là vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi đại kiếp nạn tận thế vực sâu thực sự buông xuống, đó cũng chỉ là khiến tinh giới bước vào thời đại vực sâu, chứ không phải tinh giới bị hủy diệt. Ngay cả chủ nhân vực sâu đương đại, sau khi bước vào thời đại vực sâu, cũng cần sử dụng thực thể vực sâu siêu cự hình đến từ thời thượng cổ để từng bước phá hoại tinh giới. Nếu Tô Hiểu thực sự đã nắm giữ điều kiện tiên quyết của lực lượng này, thì hắn chỉ nghĩ đến một khả năng, đó là năng lực thiên phú ảnh liệp. Dù sao, quá trình thức tỉnh của thiên phú này quả thực là quá dài dòng và gian nan. Đương nhiên, Tô Hiểu càng có khuynh hướng một loại khả năng khác. Sau khi hoàn thành thức tỉnh diệt pháp thiên phú lần này, hắn mới chính thức thu hoạch được tư cách sở hữu loại năng lực cá thể cường đại có thể hủy diệt tinh giới kia. Hắn xem xét diệt pháp thiên phú liệp ảnh trước mặt. Liệp ảnh. Loại hình, diệt pháp chi ảnh thiên phú độc hữu, chưa thức tỉnh. Đẳng cấp, S, sau khi hoàn thành một lần thức tỉnh, liền có thể đạt đến SSS cấp. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi đánh chết địch nhân, lõi thôn phệ của ngươi sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên còn chưa tiêu tán của địch nhân để chuyển hóa thành hồn năng, dùng để tăng thêm và chứa đựng, chuẩn bị cho việc thức tỉnh thiên phú này. Nhìn đến năng lực thiên phú này, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một loại vật chất độc hữu của phe diệt pháp, tên là tinh thể hồn năng. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể hồn năng, yêu đàn có để xem xét thuộc tính của nó. Tinh thể hồn năng. Nguồn gốc, diệt pháp chi ảnh sơ đại diệt pháp. Hiệu quả, có thể dùng để tăng cường chiều sâu các năng lực hệ diệt pháp mà diệt pháp chi ảnh hiện đang nắm giữ. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ giới hạn cho diệt pháp giả, Ngân Nguyệt Lan sử dụng, người khác sử dụng sẽ gặp phải phản vệ kịch liệt. Điểm, do thông tin về vật này có cấp bậc cực cao, cần thanh toán thêm lực lượng thời không để công chứng mới có thể hiển thị phẩm cấp. Điểm. Giới thiệu vắn tắt. Thiếu quyền hạn. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu đã biết, sơ đại diệt pháp dường như không phải là diệt pháp giả đầu tiên trong lịch sử như đã hiểu trước đây. Thành tựu của diệt pháp giả đầu tiên trong lịch sử, với xác suất hơn 9 phần 10, sẽ không quá cao. Năng lực của người khai sáng này không thể nghi ngờ, nhưng rủi ro thử sai của hắn quá cao, bước sai một bước không phải là bỏ mình, thì là bị thương không thể chữa trị. Chỉ có sự hoàn thiện của nhiều đời truyền thừa sau đó mới có hệ thống lực lượng rất mạnh mẽ. Ngược lại, nếu là lực lượng huyết mạch, phổ biến là sơ đại mạnh nhất, đời sau không phải là không có người siêu việt, nhưng rất khó. Điều này làm Tô Hiểu suy đoán rằng, sơ đại diệt pháp giả chỉ là diệt pháp giả đầu tiên trong kỷ nguyên hiện tại. Trong thời đại cổ trước kỷ nguyên thứ nhất, dưới tình huống đã có hệ thống lực lượng diệt pháp giả, việc sơ đại diệt pháp có thành tựu cực cao cũng không phải bất thường. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán. Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 6 viên tinh thể hồn năng, không ngoại lệ, nguồn gốc đều là diệt pháp chi ảnh sơ đại diệt pháp. Và Tô Hiểu nghi ngờ mạnh mẽ rằng, diệt pháp thiên phú liệp ảnh sau khi thức tỉnh, chính là có thể thông qua tích lũy hồn năng để ngưng tụ tinh thể hồn năng. Rốt cuộc, phiên bản ban đầu của kỹ năng liệp ảnh là lấy hồn năng ngưng tụ điểm kỹ năng diệt pháp. Sau khi thức tỉnh, có thể ngưng tụ tài nguyên diệt pháp cấp cao hơn, tinh thể hồn năng đều là trường hợp hợp lý và có xác suất lớn. Nếu suy đoán như vậy, Tô Hiểu rất có thể là người thứ hai trong kỷ nguyên bản tinh giới, từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, sở hữu diệt pháp thiên phú liệp ảnh. Ít nhất dựa theo ghi chép mà hắn biết, các thế hệ diệt pháp giả trước trong kỷ nguyên thứ hai, không ai có thể ngưng tụ tinh thể hồn năng. Lúc trước khi Tô Hiểu thức tỉnh diệt pháp thiên phú, có 4 loại lựa chọn, hắn chọn cái có yêu cầu cao nhất, đó là, nếu muốn nắm giữ thiên phú này, cần đảm bảo năng lực lõi thôn phệ của bản thân đạt đến LV max và cường độ linh hồn từ 420 điểm trở lên. Lúc này cảm thấy, điều kiện tiên quyết này không cao, vấn đề là, lúc đó Tô Hiểu mới bát giai, đây đã là điều kiện tiên quyết phi thường không hợp lý. Nếu không phải hắn là liệp sát giả, có thể tiến hành tăng cường trong luân hồi nhạc viên, không thể nào đạt đến yêu cầu điều kiện tiên quyết này. Lúc này rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, Tô Hiểu mở danh sách treo thưởng săn giết, nộp treo thưởng điên cuồng chi tâm đã hoàn thành, người đã nộp treo thưởng điên cuồng chi tâm. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng ngồi bộ chính treo thưởng, người sẽ thu hoạch được tổng giá trị là 64.000 ounce tiền truy nã lực lượng thời không. Người thu hoạch được mảnh vỡ đá thời không 15 viên, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, thu hoạch được 150 ounce lực lượng thời không. Người thu hoạch được thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, vật phẩm này trong lần thẩm định này, tương đương với giá trị 63.850 ounce lực lượng thời không. Một mảnh vỡ trang bị xuất hiện ở phía trước, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Thiết huyết ám lan, bá chủ cấp dày chiến mảnh vỡ, đây là trang bị bá chủ tứ chi của một trang bị bá chủ mạnh mẽ, sở hữu đặc tính bất diệt. Càng thu thập đầy đủ, cường độ sẽ càng cao, cho đến khi hoàn chỉnh hoàn toàn, sẽ một lần nữa leo lên vị trí trang bị bá chủ tứ chi, mảnh vỡ thiết huyết ám lan có tính hấp dẫn lẫn nhau. Nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu tiêu tan, hắn còn thắc mắc, chỉ là một mảnh vỡ trang bị mà thôi, tại sao trong thẩm định của luân hồi nhạc viên lại trị giá hơn 6 vạn ounce lực lượng thời không? Tính ra một chút, trang bị bá chủ xếp ở vị trí thứ tư, trị giá hơn 100 vạn lực lượng thời không. Đương nhiên, so với trang bị cấp luân hồi đỉnh cấp, giá cả này không quá cao. Một vài trang bị đỉnh cấp nhất, lần lượt là 3 món cấp luân hồi, 2 món cấp tử vong, 1 món cấp thiên khải, 1 món cấp thánh vực, món cấp thánh quang, 3 món nguyên bản cấp thử quang, hiện tại đều vỡ nát. Ông thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, trong tay phát ra cảm giác nóng rực nhẹ nhàng, điều này đại diện cho một chuyện, thế giới này có thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, eo khác. Tô Hiểu hiện tại một mình, thêm bố Uông, bà Hà cũng không thể rời đi, A Mổ tạm thời không biết tung tích, điều này khiến hắn khó tránh khỏi có chút phân thân thiếu phương pháp. Tuy nhiên, lập tức liền có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Tô Hiểu giải phóng huyết khí, một dấu ấn thiết huyết xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Hắn một tay đặt trên mặt đất, tinh thể ngạo ca lan tràn cấu thành trận đồ triệu hồi. Trận đồ triệu hồi phát ra huyết sắc quang mang thịnh phóng, hơn nữa quang mang dị thường cường thịnh. Khi huyết mang thối lui, 7 con thiết huyết chó săn có hình thể không đồng nhất xuất hiện trong phòng. Trong số những con thiết huyết chó săn này, có một con toàn thân trơn bóng, da thịt đen sẫm, đầu mọc hơn 10 con mắt, hình thể trong đám thiết huyết chó săn thuộc loại trung đẳng. Không tính phần đuôi như kiềm bọ cạp, thân dài khoảng 4-5 mét. Đây là kẻ mạnh nhất trong đám thiết huyết chó săn đương đại, ác mộng điềm báo. 7 con thiết huyết chó săn đến đây, chính là 7 con mạnh nhất trong đám thiết huyết chó săn hiện tại, theo thứ tự xếp hạng sức mạnh là ác mộng điềm báo, Minh Hà, Phệ Uyên, Tội Nghiệt, Thôn Nguyệt, Hắc Điệp, Cổ Chú. Tại sao không triệu cự huyết sĩ? Nguyên nhân cự huyết sĩ không am hiểu tìm vật, thêm nữa vẫn diệt tinh tương đối nguy hiểm. Diệt pháp, các hạ. Còn thứ hai, Minh Hà, mở miệng. Nó có đuôi dài như lưỡi câu liêm, hình thể nhỏ hơn ác mộng điềm báo một chút. Triệu chúng ta tới, có việc gì? Có những con thiết huyết chó săn có thể giao lưu không thể nghi ngờ là tin tốt, tuy nhiên Minh Hà rõ ràng lấy ác mộng điềm báo làm tôn, là đại diện cho ác mộng điềm báo để thương lượng. Giúp ta tại tinh giới, tìm kiếm vật này. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, lấy ra thiết huyết ám lan, mảnh vỡ. Cảm nhận được khí tức của vật này, trừ ác mộng điềm báo ra, sáu con thiết huyết chó săn còn lại đều có biến động. Điều này rõ ràng là một trang bị bá chủ có liên quan đến tộc thiết huyết chó săn. Tương đối mà nói, chúng nó tìm kiếm được hẳn là có ưu thế hơn. Không đợi đám thiết huyết chó săn đưa ra điều gì, Tô Hiểu đã lấy ra 7 viên thái thản long tâm, mỗi con thiết huyết chó săn một viên. Thiết huyết chó săn căn bản không chống cự được vật này, đây là thông qua việc trùng tổ mạnh nhất tinh giới, đặc biệt bồi dưỡng cho chúng nó. Đừng nói chi là, Tô Hiểu đã trang bị một trang bị bá chủ thiết huyết minh khuyển. Hiệu quả của nó là, giết chóc cộng minh, hạch tâm bị động, người sẽ tăng cường thiết huyết chó săn mà ngươi triệu hồi, biên độ tăng cường sẽ căn cứ vào thuộc tính mị lực của ngươi mà quyết định. Do tính đặc thù của tộc thiết huyết chó săn, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, hiệu quả tăng cường này sẽ càng mạnh. Những con thiết huyết chó săn đã bị ngươi triệu hồi và chịu sự tăng thêm giết chóc cộng minh của trang bị bá chủ này trong thời gian vượt quá 5 ngày tự nhiên, chiến lực của chúng sẽ thu hoạch được sự tăng lên vĩnh cửu ở mức độ lớn, biên độ tăng lên sẽ căn cứ vào chiến lực hiện tại của thiết huyết chó săn mà quyết định. Mỗi tìm được một mảnh vỡ, ta trả cho nó 100 viên thái thản long tâm. Đối với Tô Hiểu mà nói, thái thản long tâm không đáng tiền, bên Spine có thể bồi dưỡng số lượng lớn. Nhưng đối với đám thiết huyết chó săn, đây là bị áp giá cắt cổ ngay tại chỗ. Kỳ thực, 7 con thiết huyết chó săn có mặt ở đây, bao gồm cả Hắc Điệt đã từng hợp tác, đều chuẩn bị từ chối lần hợp tác này. Nguyên nhân là, thiết huyết ám lan từng là thánh vật của tộc chúng, truyền thừa từ thời thượng cổ minh giới. Nó bị đoạt vào kỷ nguyên thứ nhất, sau đó ở kỷ nguyên thứ hai bị người lùng vương chế tạo thành dây chiến. Tiếc rằng, lần này triệu tập chúng đến đây có quá nhiều diệt pháp giả. Huống hồ, thánh vật đã sớm bị chế tạo thành dây chiến, thì nó không còn là thánh vật nữa. Đôi dây chiến chỉ có 2 chiếc, trong khi thiết huyết chó săn phổ biến có 4 chân. Thánh vật đời mới này tràn ngập đủ loại ác ý, thêm vào đó, hiện tại chúng đang bị thái thản long tâm oanh tạc. Thánh vật ư, thánh vật gì chứ? Chẳng phải đã mất từ kỷ nguyên thứ nhất sao? Lúc ấy ta còn chưa giáng sinh, không, ông nội của ta, có khi còn chưa giáng sinh nữa. Một con mộng ác điềm báo nheo lại từng con ngươi. Trận đồ đỏ sầm xuất hiện dưới chân nó, và nó biến mất tại chỗ. Những con thiết huyết chó săn khác có mặt ở đây đều sửng sốt, nhất thời không biết nên tiếp tục hay cùng nhau rời đi. Qua vài phút, trận đồ đỏ sậm hiện ra, mộng ác điềm báo hiện thân. Tuy nhiên, sau lưng nó hiện tại đang ngậm một mảnh vỡ dày chiến thiết huyết ám lan trong miệng, nhỏ hơn mảnh mà Tô Hiểu đang giữ. Chỉ có thể nói, không hổ là lão đại của thiết huyết chó săn, vốn liếng thật dày. Nó đã sớm cất giữ một mảnh vỡ dày chiến thiết huyết ám lan quý giá. Tô Hiểu đẩy cửa sổ ra, thả 100 viên thái thản long tâm từ không gian chứa đồ của đội ra ngoài cửa sổ. Mộng ác điềm báo hóa thành từng xúc tu đen, xuyên qua tất cả thái thản long tâm. Những trái tim khổng lồ có đường kính hơn 1 mét, hình dạng trái tim, bề mặt phủ đầy mạch máu và kinh lạc, bị hấp thu nhanh chóng cho đến khi khô quắc, hóa thành tro bụi tan biến. Trong phòng, mộng ác điềm báo một lần nữa ngưng tụ thân hình. Nó có vẻ như hơi say, thậm chí còn ở một tiếng rất to. Khí tức mạnh mẽ hơn mấy phần của nó khiến 6 con thiết huyết chó săn khác không tự chủ được mà trợn tròn mắt chó. Một giây sau, tất cả cửa sổ trong phòng đều mở ra, 7 con thiết huyết chó săn lần lượt lao ra. Sau khi cẩn thận ngửi thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, chúng xác định rằng trên thế giới này vẫn còn những mảnh vỡ khác. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu rất hài lòng. Sâu trong đầm lầy u ảnh, thanh đại kiếm đen nhánh uyên vẫn chém xuống, bùn nước văng tung tóe. Phí Hồng Alisa bị xung kích bay đi, đập vào một vách đá. Nàng vốn đã bị trọng thương. Một chút máu tươi văng ra, rơi xuống. Sau khi ngã xuống, nàng nhìn thấy Thủy Tinh Cơ đang ngồi bên dưới vách đá. Nước bẩn dưới thân Thủy Tinh Cơ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặt Thủy Tinh Cơ dính lấm tấm vết máu, trên người có không ít vết thương. Nghiêm trọng nhất là phần bụng, có một vết thương xuyên qua. Không cần nghĩ cũng biết, đó là vết thương do HA gây ra. Phí Hồng, Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương và Thủy Tinh Cơ sau khi bị truy sát, Ám Dương bỏ mình trước tiên, bị HA ở trạng thái nửa giả thú nuốt chửng trong mấy ngụm. Bất đắc dĩ, ba người trốn sâu vào đầm lầy u ảnh, chuẩn bị quấy nhiễu sinh vật bá chủ nơi đây, vua đầm lầy, tức là một con cự ngưu. Kết quả là, ba người đã tiến sâu vào đầm lầy u ảnh, nhưng vua đầm lầy vẫn không hiện thân. Ba người không biết, điều này là đương nhiên. Hiện tại, HA thông qua U Minh nhẫn cốt liên tục thu được sức mạnh. Khí tức nguyên tội mãnh liệt khiến vua đầm lầy ở đây thậm chí đang cân nhắc có nên chạy trốn di cư ngay trong đêm hay không. Còn ra tham gia tranh đấu ư, nó điên rồi sao? Trên đầm lầy oi bức, máu tươi nhỏ giọt xuống bùn nước ngập không quá mắt cá chân. HA một tay bóp cổ sứ đồ Thái Dương, trên mặt dần nở nụ cười dữ tợn, em trai của ta, khi ta ăn ngươi, ngươi không phải chết, mà là hòa làm một thể với ta. Yên tâm, ta một ngày nào đó sẽ nuốt chửng cả người sáng tạo, cho hắn biết cái giá phải trả khi dám coi thường ta. Cho hắn hối hận vì đã tạo ra một con quái vật mạnh mẽ như ta. Tuy nhiên, ta cũng phải cảm ơn hắn, vì đã đưa ta đến bãi săn con mồi vô tận này. Cuộc săn của ta vừa mới bắt đầu. HA cười gằn. Sứ đồ Thái Dương bị hắn bóp cổ, hai mắt gần như trắng bệch. Hắn cố gắng lắm mới nặng ra tiếng, HA, chúng ta vẫn còn một chút cơ hội. Chúng ta vẫn có giá trị lợi dụng. Chúng ta có lẽ có thể chủ động phối hợp, có lẽ có thể. À muốn chết, còn nghĩ hoa ngôn xảo ngữ. Biết vì sao ta lại nói nhảm với ngươi không? Là ta đang sơ bộ thích ứng tế bào của ngươi. Mặc dù không cần thiết, nhưng cẩn thận với ngươi không sai. Nói xong, trên cánh tay trái của HA đang bóp sứ đồ Thái Dương, từng xúc tu đen mọc ra, cấu thành một cái miệng giả thú, cắn một cái đứt đầu sứ đồ Thái Dương. HA ném cái xác không đầu lên. Nó còn chưa rơi xuống đất đã bị nuốt chửng không còn gì. HA nghiêng đầu nhìn về phía Phí Hồng. Bỗng nhiên, cái miệng giả thú bắn ra. Phí Hồng nghiêng người né tránh. Một tiếng ầm, cái miệng giả thú cắn thủng vách đá. Phí Hồng đang ngồi dựa vào dưới vách đá, miệng thở hổn hển. Mặc dù né tránh được cú tấn công này, nhưng không hiểu vì sao, nàng bỗng cảm thấy toàn thân vô lực. Cúi đầu nhìn lại, lồng ngực đã là một cái lỗ lớn. Trái tim sinh mạng của nàng, kẻ nuốt chửng, đã bị HA nuốt mất. Đối mặt với cái chết đang đến gần, Phí Hồng không sợ hãi, mà đang suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu không khuất phục bản năng của nghi thức mắt, tức là nguồn gốc sức mạnh của nàng, đi phản bội diệt pháp giả đã tạo ra nàng, thì nàng bây giờ sẽ ở trong hoàn cảnh nào đây? Thật đáng buồn, bị sứ đồ Thái Dương ám toán đến mức này, vẫn không rõ rốt cuộc là thế nào. Lời HA vừa nói ra, mắt Phí Hồng trận to hơn mấy phần. Đáng tiếc, nàng vừa nghĩ rõ mọi chuyện thì ánh mắt đã bắt đầu ảm đạm. Hơn nữa, sứ đồ Thái Dương chỉ là dẫn dắt, sự phản bội chính là nguồn gốc sức mạnh của kẻ nuốt chửng. HA từ đầu đến cuối không phát hiện một vấn đề, đó là từ sau khi nuốt chửng ám dương cho đến bây giờ, hắn từ chỗ trầm mặc trở nên rất thích bộc lộ ý tưởng nội tâm. Đây là do U Minh nhẫn cốt phóng đại sức mạnh đồng thời cũng phóng đại các loại cảm xúc và xúc động của hắn. Bây giờ, đến lượt ngươi. HA nhìn thủy tinh cơ đang dựa vào vách đá, sắc mặt tái nhợt, cười thảm. Bỗng nhiên, thần sắc thủy tinh cơ trở nên kinh hoàng. Nàng run rẩy nâng tay lên, sợ hãi nói, ngươi, sau lưng. Thấy vậy, HA với hàm răng đầy nanh vuốt như giả thú, cười càng dữ tợn hơn. Hắn thương hại nhìn thủy tinh cơ, nói, trò vặt này, thật ấu trĩ. Tiếng HA vừa dứt, một cánh tay đặt lên vai hắn. Điều này khiến cơ thể hắn rung lên, bởi vì trong cảm giác của hắn, sau lưng và bên cạnh, không có gì cả. HA ngang nhiên lao về phía trước. Khi rơi xuống đất, hắn đã quay mặt về phía vị trí ban nãy. Hắn nhìn thấy, một thân hình trần thượng bán thân, áo da dài cởi ra, được đao mang ngang hông bó xuống, cánh tay trái kết tinh dính một chút máu. Như thể trên đường đến đây, tiện tay xử lý vài kẻ địch. Vân huyết khí ngưng tụ thành sợi tơ, xuất hiện trên bề mặt cơ thể HA, mặc dù không phải là phong ấn thuộc dùng để chiến đấu, nhưng lại khiến sức mạnh bộc phát đến cực hạn. Toàn thân HA run rẩy cà lạch, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Cà lạch, cà lạch, cà lạch. Hành động của HA kỳ quái và cứng nhắc, như một con rối dây kéo, đi về phía Tô Hiểu. Khi dừng lại trước mặt Tô Hiểu, Tô Hiểu nâng tay đè lên mặt HA vào khoảnh khắc này, HA thực sự cảm thấy tuyệt vọng, sau đó là sự không cam lòng tột độ. A, HA gầm thét. Phong ấn U Minh nhẫn cốt bên trong nguyên tội chi thư ở trạng thái bán phong ấn, vốn đã giải trừ 2%, biến thành giải trừ 10%. Điều này khiến đồng tử của HA hóa thành màu xanh u, và một tiếng cách cách vang lên, hắn thoát khỏi sự trói buộc của phong ấn. Là do HA bộc phát nên mọi chuyện xảy ra. Không phải. Đây là điều Tô Hiểu muốn thấy. HA thông qua U Minh nhẫn cốt thu được càng nhiều sức mạnh, đồng nghĩa với việc dẫn động càng nhiều nhân quả nguyên tội, cũng là để mở đầu tốt hơn cho việc loại bỏ nhân quả nguyên tội lần này. Nếu HA có thể đột phá bản thân, thậm chí tại chỗ bạo loại, thì đối với việc loại bỏ nhân quả nguyên tội mà chỉ cần hơi bất cẩn là phải trả giá thảm liệt, không nghi ngờ gì là một khởi đầu tuyệt vời. Đã đến lúc để HA phát huy hết giá trị cuối cùng của hắn. Tuy nhiên, trước đó, vẫn còn một con kẻ nuốt chửng có thể xử lý trước. Tô Hiểu nhìn về phía thủy tinh cơ đang dựa vào vách đá phía trước. huyết yên pháo tụ tập trên đầu ngón tay hắn. Vào khoảnh khắc này, não bộ của thủy tinh nhân hoạt động đến cực hạn. Nàng từ chiếc nhẫn ở tay trái, trong nháy mắt lấy ra một vật. Thứ này không ngờ lại là chứng nhận cổ phần của thương hội ảnh tối, hơn nữa còn được chứng thực bởi hư không chi thụ. Thủy khí theo u ảnh đầm lầy bốc lên, từ trên không nhìn xuống, phiến đầm lầy mênh mông vô bờ, oi bức này tự như một vùng hồ nước với lốm đốm thực vật xanh biếc, chỉ có điều nước đục ngầu. Khí tức hắc ám lấy hắc a làm trung tâm, từng lớp bộc phát ra ngoài, phối hợp với cặp mắt xanh lục u ám của hắn, khiến hắn mang khí tràng của giả thú u minh. Quan trọng hơn là dấu ấn chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải của hắn trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết nguyên tội chi thư nguyên tội nhân quả đã bị kích phát mạnh hơn. Sở dĩ hắn bố trí thế này là để có một lớp đệm khi loại bỏ nguyên tội nhân quả. Hắc A không nghi ngờ gì chính là lớp đệm tốt nhất. Trước hết, Hắc A do hắn sáng tạo ra, có nhân quả mật thiết với hắn. Chính vì điểm này, Hắc A mới có thể trở thành lớp đệm loại bỏ phần nguyên tội nhân quả này. Nếu ví nguyên tội nhân quả như dòng điện, thì Hắc A chính là điện trở nằm trên tuyến nhân quả, lan tràn đến trước Tô Hiểu. Đồng thời, trên tinh giới, Hắc A là một trong năm điện trở duy nhất mà Tô Hiểu có thể sử dụng. Điều tuyệt vời hơn nữa là điện trở này đã nuốt chửng ba điện trở đồng loại còn lại, thực hiện siêu cấp tăng cường bản thân. Nếu không phải vậy, sau khi thôn phệ thủy tinh cơ, đại khái suất sẽ dẫn đến dị biến không rõ, Tô Hiểu sẽ không xuất hiện vào lúc này. Loại pháo hôi kim lá chắn tối thượng này không thể dễ dàng chết đi trước khi loại bỏ nguyên tội nhân quả. Tô Hiểu buông tay khỏi chui đao, tinh thể ngạo ca lan tràn trong tay hắn, cấu thành một cây côn thẳng bằng tinh thể dài 1.5m, đường kính bằng quả trứng gà. Tuy nhiên, sau khi suy tính, hắn làm cho nó giảm bớt 2 vòng. Xong xuôi, hắn ném cây côn thẳng tinh thể này cho Ma Linh bên cạnh. Đối diện, Hắc A tay cầm đại kiếm uyên vẫn, khi thấy Tô Hiểu không rút đao mà lại cấu thành một cây côn thẳng tinh thể, mắt hắn lộ vẻ phẫn nộ khó kìm nén. Điều này hiển nhiên là không coi hắn là đối thủ. Ngày đó thấy diệt pháp giả đối diện ném cây côn thẳng này cho Ma Linh, Hắc A tức đến mức cười dữ tợn. Hô! Ma Linh đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Hắc A, Hắc A vung đại kiếm chém tới. Bành! Mảnh vỡ đại kiếm uyên vẫn bay vụt. Hắc A hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm vào vách đá. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết mình không tự mình động thủ là đúng. Thể phách của hắn mạnh lên sẽ không làm tăng cường Ma Linh nhận chi, chỉ có cường độ của Ma Linh mới khiến nó biến mạnh. Ngay cả với 500 điểm thuộc tính lực lượng chí cường hiện tại của Tô Hiểu, dù hắn thu lực, cũng rất có khả năng một chút đưa tiễn Hắc A, trước đây đúng là sẽ không, nhưng mười mấy giờ trước, hắn vừa tăng 100 điểm các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Lúc này, khả năng khống chế lực lượng đang trong giai đoạn không ổn định lắm. Ba Ha Lạc ngồi trên vai Tô Hiểu, nhìn Hắc A chìm vào vách đá, cánh tay phải, vai, thậm chí nửa thân dưới đều nát bươm, những vết nứt thịt nát còn lan tràn đến nửa bên mặt phải của Hắc A. Ba Ha nói, ôi chao, đây không phải Hắc A mọc phản cốt sau lưng, thề phải giết thịt hết chúng ta sao? Chật chật chật, đồ vật mọc phản cốt sau lưng chắc chắn là gà yếu a. Ba Ha bắt đầu châm chọc. Hắc A đang chảy máu từ miệng, cặp mắt xanh lục u ám lại dần cháy lên. Thịt nát trên người hắn cuồn cuộn, ngang nhiên xông ra khỏi vách đá. Có thể một giây sau, bị Ma Linh dùng chiến côn đập vào đầu bên cạnh, đầu ông lên, lồng ngực bí bách, bị trường côn tinh thể xuyên qua và thiêu đốt. Ô u, đây không phải Ba Sao Quy sao? Ngươi vừa nãy gào cái gì? Giết thịt hết chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi thật đúng là ếch quay vòng đi ị, 360 độ không góc chết ném người hiện mắt A, năng lực châm chọc của Ba Ha từ trước đến nay luôn căng đét. Đáng tiếc, Hắc A có chút gân mệt kiệt lực, sau hai lần bạo loại, bắt đầu kế tục vô lực. Thấy vậy, còn người Ba Ha nheo lại mấy phần, đến lượt nó phát huy. Năng lực châm chọc của Ba Ha căng đét, Ma Linh thì phụ trách đánh đập Hắc A bạo loại hết lần này đến lần khác. Lặp lại tổng cộng 12 lần sau, lần này bất kể Ba Ha nói gì, Hắc A đều nằm trong bùn nước, không nửa điểm phản ứng. Tuyến linh ảnh thu nạp, Hắc A bị treo ngược lên. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu đi trong bùn nước, đến trước mặt Hắc A, hắn nâng tay phải lên, tinh thể ngạo ca lan tràn, làm tay phải hắn cấu thành hình móng vuốt tinh thể sắc bén. Phốc xùy. Móng vuốt tinh thể đâm vào lồng ngực Hắc A, móc ra tâm hạch này. Đây là một đoàn chất nửa lỏng màu đen vặn vẹo, còn sẽ thò ra vài xúc tu màu đen. Chính là bộ dạng của Hắc A lúc Tô Hiểu mới vừa sáng tạo ra nó. Thể xác vô tâm hạch khô héo nát bươm, cùng nát bươm còn có tấm đá màu đen trong bụng nó. Nguyên tội chi thư rơi xuống bị Tô Hiểu một tay bắt lấy. Hắn tăng cường lực phong ấn nguyên tội chi thư, hoàn toàn phong ấn u minh nhẫn cốt. Ngồi dựa vào vách đá trước mặt, chứng kiến tất cả chuyện này, thủy tinh cơ ừng ực nuốt nước miếng. Nàng vừa muốn thử giải thích, một Ma Linh với mái tóc dài khói đen, tròng mắt xanh thẳm đi tới chỗ nàng. Ta kỳ thật Lời của Thủy Tinh Cơ vừa ra khỏi miệng, liền thấy cây côn thẳng tinh thể đối diện lao tới, sau đó nàng tối sầm mắt lại. Tô Hiểu nhìn lướt qua Thủy Tinh Cơ đang hôn mê, ra hiệu Ba Ha mang người đi. Thủy Tinh Cơ là lá chắn có thể tạm thời sử dụng sau khi điện trở phiên bản tăng cường là HA mất hiệu lực. Thu hồi ma linh nhận chi, trận pháp diệt pháp truyền tống cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Một tiếng bịch trầm đục, hắn biến mất tại chỗ. Một lát sau, tại khu vực nước sâu biên giới đầm lầy u ám, một con cự ngưu dùng hai chiếc sừng thú đội lượng lớn rong rêu, theo đó thò ra cả cái đầu. So với hình thể khổng lồ của nó, ánh mắt ngốc nghếch của nó khiến nó nhìn lên có chút buồn cười. Không sai, chính là vương giả đầm lầy nơi đây. Quan sát ngốc nghếch một lát, vương giả đầm lầy lên bờ. Ban đầu chỉ bước nhanh tiến lên, cách khu vực nước đầm lầy một khoảng nhất định sau, nó vắt chân lên cổ chạy như điên. Cả đời này chưa từng nhanh hơn như vậy. Cái nơi rách nát này, ai nguyện ý xưng vương xưng bá thì tới đi. Tóm lại, nó sẽ không ở lại đây thêm một giây nào. Nó chỉ nhìn xa xa, cái diệt pháp chi ảnh trong truyền thuyết đó. Nó liền dọa chìm xuống đáy nước, đừng nói trút giận, cái rắm cũng không dám thả nửa cái, chỉ sợ có bong bóng hướng lên phiêu. Tạm thời không nói, Tô Hiểu đối với Ngưu huynh đầm lầy tạo thành cái bóng tâm lý khổng lồ. Tỷ Hộ Thành, Đại Giáo Đường, lầu 1. Sau khi khe nứt không gian dần khép lại, Tô Hiểu ngồi thang máy lên đến lầu 5. Vừa tới lầu 5, liền thấy nơi đây không bỏ bãi, nữ thần may mắn đứng trước một bức trận đồ nghi thức cực lớn, trên đó chạy xuôi ánh sáng vàng rực rỡ. Đây là hạt nhân của lần loại bỏ nguyên tội nhân quả này. Aisha, Delona đương nhiên cũng ở đó. Các nàng ngồi trên ghế dài trước cửa sổ, cha xứ thì ở trên đài cao bên trong, một tay đặt trên một bản bí điển tôn giáo, tiến hành cầu nguyện hàng ngày. Tất cả mọi người đều đến đủ. Tô Hiểu đi tới trung tâm trận đồ. Tinh thể phong cố trên tay phải hắn nát bươm. Hắn đặt HA đang cuồn cuộn vào điểm nút hạt nhân của trận đồ, sau đó đặt nguyên tội chi sách vào điểm nút ban đầu. Đáng nói là, vì hạch tâm thích ứng tính, sản phẩm luyện kim, eo thu hoạch được ở thế giới trước đã được sử dụng trong lần này, hơn nữa là một trong những vật tiêu hao hạt nhân nhất. Xong xuôi, hắn lui về điểm nút cuối cùng. Quá trình tiếp theo đơn giản lại nguy hiểm, dẫn xuất nguyên tội nhân quả khổng lồ liên quan đến hắn từ trong nguyên tội chi thư. Về phần muốn giải quyết triệt để đầu nguồn của những nguyên tội nhân quả này, đó là không thể. Đầu nguồn này chính là 6 vật nguyên tội cấp độ lớn. Tiếp theo vẫn sẽ có nguyên tội nhân quả sản sinh, nhưng điều đó cần thời gian. Có khả năng đến khi tận thế vực sâu giáng lâm, cũng không tích lũy đủ mức độ có thể lần nữa khiến Tô Hiểu lâm vào nguy hiểm mất mạng. Các vị, bắt đầu đi. Tô Hiểu mở miệng, hắn ngồi trên chiếc ghế tinh thể lớn hơn bình thường. Bên cạnh hắn là Thủy Tinh Cơ, tay hắn đặt lên lưng nàng. Điều này là vì sau khi HA thất bại trong việc cản trở nguyên tội nhân quả, đây là lớp bảo hiểm thứ hai, tuy rằng chỉ có thể cản lại một chút, nhưng có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Là người chủ trì trận đồ nghi thức, nữ thần may mắn hít một hơi thật sâu, nàng nghiêm túc nói, bắt đầu. 3. Nữ thần may mắn chắp tay trước ngực, tất cả mọi người đã sẵn sàng. Thế nhưng, sau vài giây, không có gì xảy ra. Điều này khiến ánh mắt mọi người nhìn nữ thần may mắn từ nghiêm trọng chuyển sang nghi hoặc. Nữ thần may mắn không dám tin, nàng nhìn về phía trận đồ nghi thức trên mặt đất. Trận đồ đã khởi động, nhưng không có tiến triển tiếp theo, khiến nàng lộ ra vẻ hoài nghi. Chuyện gì thế này? Mặc dù nghi hoặc, nữ thần may mắn vẫn không cử động. Đây là lần đầu tiên nàng thực hiện nghi thức này, việc có tình huống ngoài dự kiến là hoàn toàn bình thường. Trận đồ hoàn toàn được kích hoạt. Khí tức nguyên tội với 6 đặc tính, ấm kim, tro tàn, tinh hồng, hoàng kim, u lục, hắc hồng, lan tràn ra từ nguyên tội chi thư. Những nguyên tội nhân quả này đang xen vào nhau, tạo thành một loại lực lượng nhân quả tuyệt đối tái nhợt. Những nguyên tội nhân quả này đậm đặc đến mức hiện ra như có thực chất. Nguyên tội nhân quả theo trận đồ chảy đi, ban đầu được xác nhận là thẳng tới Tô Hiểu, nhưng lại tụ lại trên người HA trong trạng thái thôn phệ giả, tức là trung tâm của trận đồ. Chỉ trong nháy mắt, HA đã từ đen nhánh biến thành tái nhợt. Mệnh định. Delona mở miệng, nàng với hai mắt toàn trắng, chỉ về phía HA đang tái nhợt. Phủ nhận. Aisha hai mắt đen nhánh, cũng chỉ về phía HA đang tái nhợt. HA phát ra tiếng gào thét nhọn hoắt như tiếng linh hồn. Theo dự đoán, HA chỉ cần duy trì 10 giây là có thể làm cho những nguyên tội nhân quả này cùng Tô Hiểu tách ra ở một mức độ nhất định. Tức là, trận đồ thuật thức vận mệnh khổng lồ này sẽ tạm thời hấp thu những nguyên tội nhân quả này. Sau đó, mọi việc sẽ đơn giản, Tô Hiểu sẽ phong ấn chúng và trục xuất. Còn nói đến việc triệt tiêu hoàn toàn, phá giải những nguyên tội nhân quả này, điều này không chỉ là tự đại, mà còn là coi thường vật nguyên tội cấp đại cha và vài thế lực đỉnh cấp tinh giới. Nếu nguyên tội nhân quả dễ giải quyết như vậy, vài thế lực đỉnh cấp của tinh giới sẽ kiêng kỵ vật nguyên tội cấp đại cha đến mức này ư? 1 giây, 2 giây, 5 giây. Bành. HA ở trạng thái tái nhợt nổ tung, hoàn toàn không kiên trì nổi 10 giây. Ngay cả khi vận trù được ảo mộng bắt đầu, HA cũng chỉ kiên trì được 5 giây. Nếu không có những sự sắp xếp trước đó, HA sẽ tan nát ngay lập tức. Đương nhiên, điều này cũng tốt hơn rất nhiều so với việc nguyên tội nhân quả thẳng tới Tô Hiểu. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Cho nên nói, MVP vòng này có thể trao cho HA vị mục sư bên cạnh Tô Hiểu, một tay đặt trên vai hắn. Khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm thấy mình tạm thời tách rời khỏi thế giới xung quanh. Sự tồn tại của hắn bị tạm thời biến mất. Chính xác hơn là, sự tồn tại tạm thời bị rút ra khỏi tinh giới, nằm trong một lĩnh vực khái niệm không xác định. Do Tô Hiểu đột nhiên biến mất, lại là biến mất về mặt tồn tại, những nguyên tội nhân quả lan tràn về phía hắn bắt đầu chảy theo trận đồ nghi thức vận mệnh. Aisha và Delona nắm tay nhau, khí tức vận mệnh mãnh liệt khiến khí tức của các nàng cực kỳ u ám. Các nàng đang làm cho nguyên tội nhân quả phù hợp hơn nữa với trận đồ vận mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra điều kiện phong ấn đầy đủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 30 giây sau, trán vị mục sư đầy mồ hôi. Tạm thời chưa nói đến việc trục xuất sự tồn tại của Tô Hiểu với thực lực hiện tại là tiêu hao lớn đến mức nào, nguyên tội nhân quả ngay gần đó, từ đầu đến cuối, vẫn đang xâm đốt lực lượng tồn tại. Một tiếng giòn tan như vật chứa vỡ nát. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái bị trục xuất sự tồn tại. Hắn đã đứng dậy khỏi ghế tinh thể, tay nắm lấy gáy thủy tinh cơ. Một khi phát hiện mức độ phù hợp giữa nguyên tội nhân quả và trận đồ vận mệnh vẫn chưa đủ, hắn sẽ lấy thủy tinh cơ ra làm lá chắn. Mặc dù thủy tinh cơ không biết rõ cụ thể chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác báo động điên cuồng cho nàng biết, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong. Nàng lựa chọn không làm gì cả. Hiện tại, bất kỳ lựa chọn nào cũng giống như hành vi muốn chết ngay lập tức. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, một tay ấn lên trận đồ vận mệnh. Hắn không dùng bàn tay tinh thể trái, mà dùng cánh tay phải vượt sâu. Về mặt nhân quả, cánh tay phải này có lượng nhân quả rất lớn. Nhân quả tái nhợt trong nháy mắt lan tràn đến. Cánh tay hắn đặt trên trận đồ, từ đầu ngón tay bắt đầu, sự tái nhợt không ngừng xâm nhập lên trên. Dựa vào tình hình hiện tại, khả năng thành công của hắn không cao. Nói chính xác hơn, tất cả những gì đã xảy ra trước đó, giống như sau khi dẫn động nguyên tội nhân quả, giúp hắn không chết vì nguyên tội nhân quả trước khi nó hoàn toàn bộc lộ. Điều này không hề khoa trương. Đây là nguyên tội nhân quả được tích lũy bởi 6 vật nguyên tội cấp đại gia. Bạn thân yêu của ta, cây sa không đến muộn chứ? Cây sa đội chiếc vào vực sâu trên đầu xuất hiện. Có thể nghe ra, cây sa rất mệt mỏi. Thử hỏi, làm sao Tô Hiểu có thể không dùng lực lượng thời không, tìm cây sa đến giúp đỡ trong việc loại bỏ nguyên tội nhân quả lần này chứ? Cây sa hiện ra sau lưng, ném một mảnh bia đá màu đen cho Tô Hiểu. Vật này to bằng chậu rửa mặt nhỏ, độ dày chưa đến 10 cm, cho cảm giác nặng nề lại kiên cố. Sau khi Tô Hiểu dùng tay phải tiếp nhận mảnh bia đá này, hắn một tay đặt mảnh bia đá này lên trận đồ vận mệnh. Vấn đề là, nguyên tội nhân quả tái nhợt cuồn cuộn không ngừng lan tràn xâm nhập về phía hắn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mảnh bia đá này, mà chỉ chuyên tâm vào việc ăn mòn hắn. Mệnh định. Aisha mở miệng. Dự chi. Giọng Aisha yếu ớt truyền đến. Nàng làm cho Tô Hiểu dự chi mệnh định mà không phải trả giá. Thứ được dự báo là nhân quả tương liên với mảnh bia đá trong tay. Đây cũng là lý do vì sao cây sa làm cho vật này thao tác đến mức có vài phần khí tức của Tô Hiểu. Điều này đã tốn không ít máu tươi của hắn. Vật này có tên là Huy Chương Thủy Nguyên Tộc Rung ngày 1 tháng 10. Đây là vật Tô Hiểu lấy được ở thế giới trước, sau khi giết chết kẻ lưu đày Há Thu. Lần thao tác này của cây sa rất kỳ diệu. Huy Chương Thủy Nguyên Tộc là một phần của gia tộc Rung, hậu duệ của tộc vực sâu, đương nhiên có đặc tính vực sâu. Còn cánh tay phải của Tô Hiểu, mặc dù không có đặc tính vượt sâu, nhưng đã hấp thu năng lượng vượt sâu thuần khiết nhất của chủ nhân vượt sâu đời trước. Cây sa làm là, lừa gạt khối Huy Chương Thủy Nguyên Tộc vô chủ này, làm cho Tô Hiểu tạm thời trở thành hậu duệ của tộc vượt sâu tương ứng với khối Huy Chương Thủy Nguyên Tộc này. Đương nhiên, điều này là thực hiện trên phương diện lừa gạt, chứ không phải là sự thật xảy ra. Còn việc Aisha, Delona làm là, bóp méo nhân quả của Huy Chương Thủy Nguyên Tộc này thêm một lần nữa, làm cho nó giống như HA trước đó, trở thành lá chắn của Tô Hiểu. Muốn ăn mòn Tô Hiểu, trước hết phải đi qua khối Huy Chương Thủy Nguyên Tộc này, vô tình lây dính nhân quả với vực sâu. Sau thao tác này, tốc độ ăn mòn của nguyên tội nhân quả tái nhợt giảm nhanh. Thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút. Tô Hiểu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi 10 phút, lúc này chỉ là cánh tay phải tái nhợt. Hắn xác định thời cơ đã đến, lúc này buông khối Huy Chương Thủy Nguyên Tộc này ra, hai tay nắm hờ, thuật thức phong ấn trong nháy mắt được cấu thành. Lớp phong ấn thứ nhất được cấu thành, ý đồ phong ấn toàn bộ trận đồ vận mệnh, nhưng trong nháy mắt bị nhân quả tái nhật xé rách. Điều này không sao cả, tốc độ cấu thành phong ấn của Tô Hiểu là 3.900 lớp mỗi giây. Số lượng mang đến chất biến. Sau 5 giây, những lớp phong ấn được cấu thành cuối cùng không còn bị xé rách nữa. Và dựa trên nguyên lý tụ hợp nhân quả, càng nhiều nhân quả tái nhật bên trong phong ấn, bắt đầu hút cướp nhân quả tái nhật trên cánh tay phải của Tô Hiểu. Rất nhanh, cánh tay phải của hắn đã khôi phục bình thường, tất cả nhân quả tái nhật đều bị phong ấn bên trong. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, mãi cho đến 8 tiếng sau, một quả cầu phong ấn đường kính 6 mét xuất hiện, tổng cộng 113 triệu tầng phong ấn. Nếu không phải cạn kiệt năng lượng, Tô Hiểu vẫn sẽ tiếp tục. So với tự chiến đến chết với cường địch hay bị nhân quả nguyên tội ăn mòn mà chết, hắn thà không chấp nhận. Nhìn quả cầu phong ấn phía trước, vị linh mục luôn giữ nụ cười hiền lành bỗng nhiên không cười nổi. Không biết tại sao, nhân quả tồn tại dường như đang báo trước cho hắn rằng, nếu hắn không tiến thêm một bước, đây có thể là nơi hắn sẽ kết thúc trong tương lai. Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàng, dùng ký hiệu hàm nghĩa trong vực sâu học để báo cho ba ngón biết điều này không thể chấp nhận được, nguy hiểm chờ đợi. Sau đó, hắn trục xuất những quả cầu phong ấn này đến nơi xa xôi sâu thẳm nhất của vực sâu. Đây là nơi xa nhất mà hắn có thể trục xuất lúc này. Còn về việc liệu nó có bị chủ nhân vực sâu phát hiện hay không, xác suất là cực kỳ nhỏ. Ngay cả khi nó bị chủ nhân vực sâu đương thời lấy được, mức độ uy hiếp đối với Tô Hiểu sau này cũng không bằng 1/10 hiện tại. Khoảnh khắc lỗ đen trục xuất do vô tận chi hoàng cấu thành khép lại, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đây là trọng lượng của 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại giáo sĩ đã được phong ấn và gánh chịu. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Tinh Cơ bên cạnh. Tinh Cơ không nói hai lời, lấy ra chứng nhận cổ phần của Thương hội Ám Ảnh. Tô Hiểu không nhận, điều này khiến Tinh Cơ cảm thấy tuyệt vọng. Dùng tiền mua mạng cũng thất bại, vậy hôm nay nàng nhất định phải chết ở đây. Ta biết một bí mật. Tinh Cơ mở miệng, nàng không hề vòng vo mà nói thẳng, sau khi ta đến Vẫn Diệt Tinh, ta mơ hồ cảm giác được, vị cổ thần đã chết tương ứng với nghi thức nhãn chi, hình như có dấu hiệu phục sinh. Thanh đao đang dừng lại bên cạnh chiếc cổ trắng nõn của Tinh Cơ khựng lại. Hô hấp của Tinh Cơ ngưng trệ, bởi vì nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Nếu không phải nhờ bản năng sinh tồn cực hạn, đầu nàng xinh đẹp lúc này đã bay lên rồi. Vậy sao? Tô Hiểu từ tay Tinh Cơ cầm lấy chứng nhận cổ phần của Thương hội Ám Ảnh. Các thế lực thương hội trên tinh giới hiện tại có thể chia làm hai loại. Một là thương hội địa tinh. Hai là các thương hội khác. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, thương hội địa tinh, ngày xưa nổi tiếng tham lam, giá cả cao nhưng tài chính hùng hậu và đáng tin cậy, trước thảm họa vực sâu sắp tới, lại là kẻ chịu chi nguồn lực nhất. Đặc biệt, thương hội này đã đầu tư một khoản lớn vào vạn tộc giới, hiển nhiên là muốn tham gia sâu vào cuộc kháng cự thảm họa tận thế vực sâu lần này. Thương hội địa tinh, ngày xưa kiếm lời đầy túi, tổng tài sản lúc này đã sụt giảm 3 phần. Đây đều là do các khoản đầu tư không tính toán hậu quả mang lại. Ngược lại, vạn tộc giới dần có dáng dấp của một đại bản doanh chống lại sự xâm nhập của vực sâu. Tinh tộc và hồn tộc sở dĩ có ý định đến vạn tộc giới, một phần là do thương hội địa tinh đã đầu tư không tiếc tiền vào đó. Tất nhiên, một khi cuộc kháng cự thảm họa vượt sâu thành công, những khoản đầu tư này của thương hội địa tinh sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp. Về điều này, không ai đỏ mắt, cũng tạm thời không ai bắt chước. Tuy nhiên, gia tộc Dơ Lây có chút sốt ruột muốn thử sức. Có vẻ như họ cũng chuẩn bị đầu tư lớn vào vạn tộc giới. Nhìn bề ngoài thì gia tộc Dơ Lây cẩn thận hơn, nhưng thực ra, nếu gia tộc này đã quyết định, họ có thể dốc hơn nửa gia tài vào đó. Gia tộc Dơ Lây vốn dĩ phát tài nhờ đầu tư mạo hiểm. Còn Liên minh Thương hội, tức là Ngân hàng Cự Nhân, Ngân hàng Minh Giới, lại có cách làm khác. Họ thiên về việc vĩnh hằng tinh pháp thuật có thể chống lại thảm họa tận thế vực sâu lần này. Bá chủ hiện tại mới là nhân vật chính trong trận thảm họa này, chứ không phải vạn tộc giới mới siêu thoát chưa lâu sao. Đặc biệt là một vài nhân vật cấp cao của Ngân hàng Cự Nhân, Ngân hàng Minh Giới, đã trải qua bí mật kỷ nguyên thứ hai. Họ hiểu rõ hơn người ngoài, sức mạnh thực sự của vĩnh hằng tinh pháp thuật đáng sợ đến mức nào, cùng với việc tinh giới từng vượt qua một lần thảm họa vực sâu. Điều này khiến họ không có thái độ bi quan chung đối với thảm họa vực sâu lần thứ hai của tinh giới. Cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Dựa trên suy nghĩ này, chắc chắn là phải tranh thủ trước khi cái gọi là tai họa này giáng xuống, đi khắp nơi vơ vét của cải để ổn định đại bản doanh trong hư không, đợi khi thảm họa kết thúc, nghênh đón giữa kỷ nguyên thứ ba. Nguyên tắc cốt lõi của Liên minh Thương hội là, họ không cần phải giỏi chiến đấu nhất, nhưng nhất định phải biết ẩn náu. Thực ra, xét trên cục diện lớn, thương hội địa tinh mới là loại khác biệt, còn liên minh thương hội thì là lựa chọn an toàn hơn của các thương nhân. Cũng vì lẽ đó, thương hội Ám Ảnh cũng gia nhập liên minh thương hội. Xem ra, việc ác ma tộc gia nhập liên minh thương hội quả thực là một lựa chọn không tồi. đã thoát ly con thuyền lớn Vĩnh Hằng Tinh Pháp Thuật, cũng không phải là trở mặt, bởi vì thủ lĩnh nhìn toàn cục của Liên Minh Thương Hội vẫn là Vĩnh Hằng Tinh Pháp Thuật. Ác ma tộc lựa chọn và trung gian giữa A và B sẽ không sai, cũng đưa ra câu trả lời. Đây nếu là chứng nhận cổ phần của Thương Hội Địa Tinh, Tô Hiểu chắc chắn sẽ giữ lại, sau đó bán lại cho Thương Hội Địa Tinh. Nhưng là thế lực của Liên Minh Thương Hội, hắn đưa chứng nhận cổ phần trong tay cho Cây Sa. Cây Sa vốn hơi mệt mỏi, lập tức tỉnh táo lại. Mấy người có mặt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy ví tiền lạnh lão. Người bạn thân yêu của ta, phần chia sau sự việc. 28. Không thể nào, sao ta lại chỉ có 8 phần, Cây Sa vất vả như vậy, ít nhất phải lấy 9 phần A, Cây Sa làm bộ đáng thương, tỏ vẻ bị thiệt thòi lớn. Sau một hồi kéo co, cuối cùng vẫn là phân chia 5 năm. Sau khi xử lý xong nhân quả nguyên tội, tiễn biệt nữ thần may mắn, Linh Mục và Cây Sa, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và Ba Ha đến tầng 1, nơi có trận pháp truyền tống. Đông Inimao, khu hậu thành, trước lối vào phòng thí nghiệm cá nhân của truyền kỳ pháp sư Sewer. Tô Hiểu gõ cửa kim loại khổng lồ. Cánh cửa nhỏ trên cửa kim loại mở ra, hắn bước vào và phát hiện nơi này là một khu vực không gian hỗn loạn. Lấy ra phù tiết không gian mà truyền kỳ pháp sư Sewer đã đưa cho hắn trước đó, không gian xung quanh ổn định hơn vài phần, còn xuất hiện một lối đi không gian. Đi theo lối đi, sau một đoạn truyền tống ngắn, Tô Hiểu đến bên trong một kiến trúc kim loại kín mít. Đây là một đại điện, nhìn có vẻ là kiến trúc cổ, do vật liệu chất lượng tốt nên đã được truyền kỳ pháp sư Sewer cải tạo. Trên mặt đất trải rộng những trận đồ thần bí vặn vẹo. Một vật chứa nghi thức khổng lồ màu vàng tối, hình dạng cái bát, đường kính khoảng hơn 5 mét, nằm ở trung tâm nghi thức. Công chúa Nhãn Chi đã uống các loại dược tề đặc chế, đang ngồi trên điểm ban đầu của trận đồ nghi thức Nhãn Chi vượt sâu. Trận đồ đã khởi động, hơi thở của công chúa Nhãn Chi no rít yếu ớt, rũ đầu xuống. Đúng như lời hứa trước đó, nàng không chỉ không chết, mà những vết thương và ẩn tật trên người đều đã hồi phục hơn 9 phần nhờ dược tề đã uống. Bi Quea, ta thành công rồi. Truyền kỳ pháp sư Sewer, với bộ râu quai nón, nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng thực tế lại khiêm tốn và lễ phép với người khác, đứng cạnh vật chứa nghi thức, nén lại sự kích động trong lòng. Tiếp theo, chỉ cần vật chứa nghi thức này được lấp đầy, ta có thể tiến hành bước cuối cùng. Truyền kỳ pháp sư Sewer vỗ vào rìa vật chứa nghi thức hình chiếc bát lớn. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, đàm phán xong rồi. Ừ, ta và Lộc Thần tạm thời bỏ qua ân oán. Lộc Thần thích chiến đấu, nhưng hắn cũng không muốn trở thành vật tế phẩm trong nghi thức của người khác. Thú hoang đỏ rực Đế La ở đầu dây bên kia cười. Lộc Thần ở gần đó thì im lặng không nói. Thế nào rồi, Bi Quea, lần hợp tác này, ngươi đồng ý không? Bây giờ chỉ còn thiếu ngươi. Có một điều kiện. Nói đi. Ta chọn mục tiêu đối phó đầu tiên. Đương nhiên, có thể. Thú hoang đỏ rực Đế La cười. Càng sâu xa hơn. Hắn dứt khoát hỏi, vậy cứ nói thẳng đi, chúng ta sẽ đối phó ai đầu tiên? Phu nhân nhện. Tô Hiểu thường không ghi thù. Phu nhân nhện đã giết kỵ sĩ trưởng Đại Lục Phong Hải, mà kỵ sĩ trưởng ngày xưa đã sát cánh chiến đấu cùng Tô Hiểu với Lang Thần. Còn nói, tại sao Tô Hiểu không ghi thù? Bởi vì hắn sẽ nhanh chóng giết chết kẻ thù sau khi thăng cấp lên cùng đẳng cấp với chúng, đương nhiên sẽ không ghi thù. Quanh năm u ám vẫn diệt tinh, hôm nay nghênh đón hiếm có tinh không vạn lý. Thái dương chiếu rọi Inimao trung tâm thành khu, khiến mọi sinh vật biển đều thu mình vào giáp xác. Cư dân nơi đây không quá thích ứng ánh nắng, nhưng vì sinh kế, không ít người đành đội nắng gắt, ra khỏi nhà. Tại phía nam khu trung tâm, kinh tế không mấy phồn vinh. Nơi đây gần khu công nghiệp, những nhà máy khổng lồ sừng sững, toát ra khí tức chết chóc, kèm theo tiếng ồn đinh tai nhức óc. Đây đều là nhà máy sản xuất vật phẩm siêu phàm. Nếu không phải cư dân Inimao bẩm sinh có khả năng kháng siêu phàm cao, người bình thường chỉ cần bước vào đây đã sớm bị ô nhiễm siêu phàm dẫn đến bệnh tật, rồi chết yểu. Ngay cả cư dân Inimao làm việc lâu dài ở đây, tuổi thọ trung bình cũng chỉ từ 5 đến 8 năm. Mọi thứ nhìn như hoang đường phi lý, nhưng kỳ thực đều có sức hấp dẫn đẫm máu. Vẫn diệt tinh vốn là một địa ngục trần gian, giới siêu thoát này ra đời không phải để sinh linh tồn tại, mà là vương tọa của các cổ thần. Còn vạn tộc giới, giới siêu thoát kỷ nguyên thứ ba, có thể nói là nơi thích hợp nhất cho sinh linh cư ngụ, thậm chí hơn cả giới Nữ Vu và Đại Lục Phong Hải. Nữ Vu và Phong Hải đều tiềm ẩn tai họa, trái lại vạn tộc giới lẽ ra cũng có tai họa, nhưng sức mạnh và lời nguyền của chư thần đã bị một diệt pháp giả nào đó vĩnh viễn trục xuất. Trên thực tế, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu. Giới siêu thoát kỷ nguyên thứ ba do hắn vô tình tạo ra, có sức hấp dẫn thế nào đối với các thế lực lớn? Một thế giới giàu tài nguyên, hệ thống ổn định cực điểm, lại không có tai họa tương ứng với siêu thoát, lẽ ra đã sớm trở thành mục tiêu tranh đoạt của các thế giới tinh giới lớn. Điều kỳ diệu thật sự nằm ở đây, mọi thế lực lớn trong tinh giới đều kiêng dè Tô Hiểu. Hắn là một lang thang giả trong trận doanh thiên đường, gần như không có thế lực chống lưng, điều này cũng có nghĩa, trừ an nguy bản thân, hắn không có yếu điểm nào. Mặc dù Tô Hiểu không hứng thú với việc trở thành chủ nhân vạn tộc giới, và cũng sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng sự tồn tại và thực lực của hắn đã ngăn chặn cuộc hỗn chiến tranh giành giữa các thế lực lớn lẽ ra phải xảy ra tại vạn tộc giới. Vốn là một nơi an lạc cho sinh linh, từ đó tránh được tai họa do con người gây ra. Bơ Mần, thân chức thủ tịch trận doanh giả mẫu, mạo hiểm nguy hiểm còn đáng sợ hơn cái chết, chỉ để tranh thủ một vị trí trên phương diện nhân quả cho cháu trai tại vạn tộc giới. Từ đó có thể thấy, vạn tộc giới là một nơi lý tưởng đến nhường nào trong mắt các tầng lớp cao của các thế lực lớn. Phía tây các nhà máy là một khu học viện rộng hơn 80 hectare. Đối với In Mi Mao, đây là một diện tích không nhỏ. Đúng vậy, khu học viện này chính là học phái Yagu, một trong những thế lực cổ xưa nhất trên Vẫn Diệt Tinh. Đại học giả Lemens bước chân vội và đi trên con đường nhỏ trong rừng. Bên cạnh hắn là hai truyền kỳ vu sư và ba vị mắt chi đạo sư của học viện. Tại học phái Yagu, những người được mang danh xưng mắt đều không hề đơn giản. Tuy nhiên, truyền kỳ vu sư Seiwer không có ở đây. Có vẻ như tại học phái Yagu, Seiwer đang bị cô lập và đề phòng bởi các tầng lớp cao khác. Đối với Tô Hiểu, đây là tin tốt. Một đoàn người vội vã, dừng lại trước một mộ động trong rừng. Mở cánh cửa mộ thất bằng đá, đại học giả Lemens là người đầu tiên bước xuống. Bên trong thắp vô số ngọn nến. Trên đài đá ở trung tâm, nằm một thi thể cuốn đầy vải liệm. Mặc dù vậy, thi thể này vẫn trông như bị ngâm nước biển, khiến bệ đá và xung quanh đều ẩm ướt. Viện trưởng đại nhân. Đại học giả Lemens cúi người trước đài đá. Thi thể trên đài đá không có chút phản ứng nào. Thấy vậy, đại học giả Lemens tiếp tục nói, nghi thức đã được đánh thức, đã đến giai đoạn thu thập huyết của cường giả đỉnh phong. Lời nói của đại học giả Lemens vừa dứt, một tiếng bốp vang lên, một lớp vải liệm trên thi thể vỡ toang. Thấy vậy, các truyền kỳ vu sư và mắt chi đạo sư đều tiến lên, đỡ viện trưởng Yagu dậy. Những lớp vải liệm liên tiếp nổ tung, để lộ ra một đôi mắt có vô số con ngươi xếp chồng lên nhau. Viện trưởng Yagu phát ra âm thanh trong cổ họng. Đại học giả Lemens nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy, đã đánh thức, thời điểm của thần ta. Thủ trấn, hơn nghìn cây số về phía bắc, đây là một khu di tích cổ xưa, nhưng gần đây xuất hiện dấu vết của quân đội. Những ngôi nhà đá được dựng lên, cùng với những cột vật tổ khổng lồ của giáo phái, tạo thành hình chữ V, giống như dấu hiệu ngọn lửa đang cháy. Có thể xác định đây là Hắc Ám Thần Giáo. Ban đầu, Hắc Ám Thần Giáo chiếm giữ Tý Hộ Thành, nhưng sau cái chết của giáo chủ Hắc Ám Palmer, mọi thứ đã thay đổi. Bạch bào chủ giáo Vigo, người có thực lực mạnh hơn nhưng không có quyền sở hữu Tý Hộ Thành, chỉ đành xếp thứ hai. Bề ngoài, giáo chủ Hắc Ám Palmer và bạch bào chủ giáo Vigo không hòa thuận, sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn, nhưng thực tế hai người này âm thầm thân như huynh đệ. Vì vậy, sau khi giáo chủ Hắc Ám Palmer tử trận, bạch bào chủ giáo Vigo lẽ ra có cơ hội chạy trốn, nhưng lại không làm. Thay vào đó, hắn giả vờ thôn tính tất cả mọi người trong Hắc Ám Thần Giáo hiện tại, tập hợp mọi lực lượng, muốn bạo sát kẻ địch, sau đó hoàn thành nguyện vọng từ trước đến nay, sở hữu Tý Hộ Thành Glung. Tình hình thực tế không phải như vậy. Bạch bào chủ giáo Vigo vốn đã cường đại. Hắn ở lại để trả thù cho huynh trưởng, người tuy không cùng huyết thống nhưng thân như huynh đệ, và để che chở cho tất cả thành viên Hắc Ám Thần Giáo thoát thân. Nguyên nhân là, từ trước đến nay, Hắc Ám Thần Giáo trên thế giới này đều có một kế hoạch cực kỳ đáng sợ, đó là tạo ra một con đường vượt sâu đủ cao cấp, để chủ nhân vượt sâu có thể giáng lâm tại đây. Khi đó, đây sẽ là giới siêu thoát thuộc về chủ nhân vượt sâu, cũng là đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo. Trong đại giáo đường được tu sửa trong di tích, hồng bào chủ giáo A Chơ nhìn con đường vượt sâu phía trước. Hắn tin rằng vẫn chưa đủ. Con đường vượt sâu ở trình độ này vẫn chưa đủ để chủ thượng của hắn giáng lâm. Phía bắc Hoang Thạch Sơn Mạch bị Tô Hiểu, Lộc Thần và Đế La san bằng, nơi đây là một vùng hoang vu. Đại địa nứt nẻ, bầu trời sấm sét vang dội. Tuy nhiên, trong khu vực này lại có một đại giáo đường khổng lồ cao hơn vạn mét, lớn như một tòa thành. Nơi đây là đại giáo đường Từ Bi. Tại khu vực hạt nhân nhất của đại giáo đường, từng đạo thân ảnh khoác trường bào huyết sắc, đầu trọc, ánh mắt vô hồn, quỳ sát trước một cánh cửa kim loại màu bạc ám. Người khổ tu dẫn đầu từ từ ngẩng đầu, đứng dậy, đi đến trước cánh cửa kim loại màu bạc ám, đẩy cửa ra. Tiểu giáo đường bên trong không lớn, khoảng vài chục mét vuông. Giường kim loại được bao quanh bởi màn che nửa trong suốt. Trên chiếc giường kim loại rộng 4 mét, dài hơn 5 mét này là một thân ảnh nửa trên là người phụ nữ Từ Bi, nửa dưới là những xúc tu màu tím đậm. Nửa trên khuôn mặt của nó bị kim loại bịt kín. Mũi, môi, tai và các vị trí khác đều được đục lỗ và treo những đồ trang sức lộng lẫy. Đây chính là mẫu thân Từ Bi. Chính thông qua săn lùng và treo thưởng liên quan đến nó, Tô Hiểu đã thu được 330 vạn ounce lực lượng thời không. Mẫu thân từ bi nâng tay, đặt lên đầu lãnh tụ khổ tu giả. Một lát sau, lãnh tụ khổ tu giả quỳ một gối xuống đất, giọng nhẹ nhàng nói, tuân theo ý nguyện của ngài, vẫn diệt tinh sẽ thuộc về chúng ta. Vĩnh Hằng Chi Thành O, tầng 1 thần tháp trung tâm, đại sảnh nghị viện. Tứ đại nguyên tội, 4 tầng lớp cao của điện minh thần, đồ sát ri chân, sắc nghiệt Inna, cuồng ăn quét cơ, bạo nộ Stin, đều tề tựu tại đây. Đại chủ giáo Salulo cũng đang ngồi. Mấy vị chủ giáo còn sống lúc này ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Các tầng lớp cao của giáo đường giả thú cũng nhận đãi ngộ tương tự như các chủ giáo. Không biết vì sao, có vài lần chỗ ngồi đều trống không. Đúng lúc này, cánh cửa đại sảnh nghị viện mở ra, một thân ảnh cường tráng bước vào đại sảnh. Nàng thoa trang điểm bí ẩn và nguyên thủy. Chiều cao hơn 5 mét của nàng mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ cho con người. Phía sau nàng là một học giả cổ thần trông hơi hư ảo, cùng với ba thân ảnh hình người được bao bọc rất chặt chẽ, đại diện cho các phạt, nghiệp hỏa và sám hối. Đúng vậy, người bước vào đại sảnh nghị viện Vĩnh Hằng Chi Thành, không ai khác chính là đại tế Ululoi, tâm phúc của giả mẫu, cũng là nhạc mẫu của Guiac, cùng với nhạc phụ của hắn, và ba cổ đông nguyên thủy lớn của trận doanh giả mẫu, tế các phạt, tế nghiệp hỏa, tế sám hối. Khó có thể tưởng tượng, một cuộc trao đổi lợi ích kiểu gì lại khiến Minh Thần Điện và phe giả mẫu đạt được hợp tác sơ bộ. Kỳ thực, cũng không quá khó để lý giải. Tình hình hiện tại đã khác xưa. Minh Thần và giả mẫu không còn ở vị thế như trước, một bên là chủ nhân của giới này, bên còn lại muốn tranh đoạt ngôi vị chủ thần. Bây giờ, điều Minh Thần quan tâm nhất không phải là Vẫn Diệt Tinh, mà là vực sâu chi tâm. Một khi thành tựu vô thượng chi cảnh, Vẫn Diệt Tinh đối với Minh Thần mà nói, tuy không thể nói là vô giá trị, nhưng cũng không còn là quan trọng nhất. Ngược lại, vạn tộc giới giàu có về tài nguyên lại thích hợp hơn cho Minh Thần sau khi tấn thăng vô thượng chi cảnh. Với khối tài nguyên khổng lồ này, thậm chí có thể liên quan đến cuộc giao phong sắp tới với chủ nhân vực sâu. Dù sao, thời đại tiếp theo rốt cuộc là thời đại của vực sâu hay thời đại của cổ thần, phải xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Minh Thần kiên kỵ duy nhất là Chí Cao Giả Hư Không, người mạnh nhất tinh giới này. Mục tiêu của Minh Thần là vực sâu chi tâm và vạn tộc giới, còn giả mẫu vừa mới tấn thăng đỉnh phong chi cảnh không cần vực sâu chi tâm của kỷ nguyên trước, nàng cần là Vẫn Diệt Tinh. Nhìn như vậy, Minh Thần Điện và phe giả mẫu liên thủ gần như là điều tất yếu. Còn ân oán ngày xưa, Minh Thần và giả mẫu nào có quan tâm đến sự sống chết của đám tay sai dưới trướng, trừ những tâm phúc thân cận nhất. Trước nghi thức mắt vượt sâu, Tô Hiểu nhìn vật chứa nghi thức ở phía trước. Nếu nói Vẫn Diệt Tinh trước đây là biển chết hoàn toàn tĩnh lặng, thì bây giờ, nó giống như ném máu thịt vào một biển giận dữ đầy cá mập. Chủ tuyến nhiệm vụ của ngươi vòng thứ hai nghi thức đã hoàn thành. Ngươi thu được phần thưởng lợi ích giai đoạn này, huy chương luân hồi 6. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ ba đã kích hoạt. Chủ tuyến nhiệm vụ, con đường sống sót. Đẳng cấp khó khăn, LV-105. Tóm tắt nhiệm vụ, sống sót đến khi vật chứa nghi thức đầy. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi vật chứa nghi thức đầy. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương luân hồi 20. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy chủ tuyến nhiệm vụ này, cảm giác duy nhất của Tô Hiểu là không ổn, tình huống cực kỳ không ổn. Nhưng nghĩ lại, sự việc lại hé lộ vài phần tà môn. Hắn đã là chí cường đỉnh phong. Nói câu tuy tự phụ, nhưng là sự thật, cả tinh giới, mạnh hơn hắn, kỳ thực đã không nhiều hơn mấy vị. Mà có tư cách làm hắn kích hoạt nhiệm vụ sinh tồn đã lâu càng ít hơn. Tô Hiểu, với tư cách là người nắm giữ nguyên tội chi thư, cộng thêm thực lực hiện tại, hắn không sợ những dị tồn tại tinh giới cùng bậc, dị tồn tại vực sâu thượng cổ, dị tồn tại giới ngoại, những quỷ dị không biết. Những tồn tại đáng sợ gặp mặt là chết ngay. Dựa trên hiểu biết của hắn về nhiệm vụ sinh tồn, ít nhất phải cao hơn một bậc mới có thể kích hoạt nhiệm vụ sinh tồn. Nói như vậy, Minh Thần và vài vị mạnh nhất chí cường đỉnh phong khác đều bị loại trừ. Cả tinh giới, chỉ còn ba vị, Chí Cao Giả, đoàn trưởng, chủ nhân vực sâu đương đại. Trực tiếp loại bỏ đoàn trưởng. Xét về mục đích, hợp lý tính, phe phái và nhiều mặt khác, xác suất đoàn trưởng đến giết Tô Hiểu vẫn là 0%. Về Chí Cao Giả, không hoàn toàn loại bỏ, nhưng khả năng cũng không lớn. Chuyện này, Tô Hiểu từng hỏi thăm đoàn trưởng trước đây. Ý của đoàn trưởng là không cần lo lắng. Hiện tại Vẫn Diệt Tinh được cây hư không tạm thời công chứng, Chí Cao Giả cưỡng ép tiến vào giới này sẽ phải trả giá rất lớn, đồng thời cũng khiến thế giới này bị tổn hại, thậm chí băng diệt. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã từng cân nhắc một vấn đề, đó là Chí Cao Giả cường đại đến mức nào, có thể đánh vỡ sự công chứng và quy tắc của Luân Hồi Lạc Viên hay không. Loại chuyện này, đương nhiên là hỏi thẳng đoàn trưởng. Đáp án nhận được ngoài dự liệu rõ ràng, Chí Cao Giả tuy vô địch tinh giới, nhưng vẫn dưới Luân Hồi Lạc Viên. Về phần vì sao đoàn trưởng lại khẳng định như vậy, cụ thể không nói, nhưng đây là điều đoàn trưởng tự mình trải qua. Hắn rất chắc chắn, Chí Cao Giả nằm dưới Luân Hồi Lạc Viên. Cho nên định vị rõ ràng hơn của Chí Cao Giả là dưới cây hư không, dưới phe Lạc Viên. Hoặc nói cách khác, bất kỳ cá thể cường đại đến mức nào cũng không thể đối lập với Luân Hồi Lạc Viên. Sau khi loại bỏ đoàn trưởng và Chí Cao Giả, chỉ còn lại một khả năng, chủ nhân vượt sâu đương đại. Đồng thời, vị này quả thực có động cơ giết chết mình. Nếu lần này Tô Hiểu nhận được vượt sâu chi tâm, vậy tương lai sẽ là cục diện Tô Hiểu đối đầu với chủ nhân vượt sâu. Tác dụng của vượt sâu học đỉnh cấp LV-12 được thể hiện vào lúc này. Tô Hiểu tin rằng, thế giới này không đủ điều kiện để chủ nhân vượt sâu giáng lâm, mở ra cửa vượt sâu, tức là thông đạo vượt sâu siêu cự hình. Đồng thời, thứ này không phải một hai năm, thậm chí mấy năm có thể chế tạo ra. Phù văn mở giới này theo ước tính bảo thủ phải mất vài chục năm. Đây còn là trong trường hợp tài nguyên cực kỳ dồi dào, nếu không, phải mất đến mấy chục năm mới có thể. Một khả năng hiện ra trong đầu Tô Hiểu, thế lực vượt sâu tồn tại vài chục năm trong thế giới này là có. Đừng nói vài chục năm, thế lực đó đã ẩn mình hơn ngàn năm. Không sai, chính là Hắc Ám Thần Giáo của thế giới này. Là Hắc Ám Thần Giáo thoạt nhìn vô hại, rất dễ bị xem nhẹ. Hắc Ám Thần Giáo của thế giới này có thể nói là do Tô Hiểu tự tay hủy diệt. Hắn đã giết chết hai người, giáo chủ Hắc Ám và chủ giáo Bạch Bào. Nhìn từ cảnh tượng ở đại giáo đường tại thành Tý Hộ trước đây, chủ giáo Bạch Bào đã nuốt chửng tất cả thành viên thần giáo ở đó. Bây giờ xem ra, đây căn bản là kế hoạch khẩn cấp được thực hiện sau khi giáo chủ Hắc Ám Palmer đột nhiên chết, Hắc Ám Thần Giáo muốn kéo dài kế hoạch trăm năm qua của mình. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, chủ giáo Bạch Bào thậm chí lựa chọn ở lại, nghênh đón kẻ địch. Đóng danh sách nhiệm vụ lại, Tô Hiểu tin rằng sự xuất hiện của chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ 3 là vận khí, cũng là tất yếu. Hắn đánh giá, nhiệm vụ vòng thứ 3 89 phần 10 là lấp đầy vật chứa nghi thức, nhưng Luân Hồi Lạc Viên sẽ không tuyên bố một nhiệm vụ mà hắn tuyệt đối không thể hoàn thành. Trong tình huống Hắc Ám Thần Giáo lúc nào cũng có thể tạm thời mở ra cửa vực sâu, nguy cơ thực tế này chắc chắn sẽ được đưa vào phán định nhiệm vụ, dẫn đến sự thay đổi thích ứng của chủ tuyến nhiệm vụ của Tô Hiểu. Vấn đề hiện tại là, những thành viên Hắc Ám Thần Giáo đó ở đâu? Tạm biệt lão pháp sư truyền kỳ Sewer vẫn còn ánh mắt hưng phấn, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, trận pháp truyền tống xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Giây tiếp theo, hắn đã trở về thành Tý Hộ. Lấy ra máy truyền tin, Tô Hiểu liên lạc với Guiac. Nhưng chưa kết nối, đầu bên kia đã cắt đứt liên lạc. Điều này làm con ngươi hắn híp lại vài phần, đoán được một khả năng. Hắn ngồi trên ghế dài bên đường. Không lâu sau, một thân ảnh cao lớn đi tới. A Mổ. A Mổ mở miệng, là A Mổ đã chạy đến thành Tý Hộ. Còn việc A Mổ trong trạng thái cách quần làm sao tỉnh táo? Nuốt chửng nhiều sinh vật hắc ám, đương nhiên sẽ khôi phục lý trí, sau đó dựa vào tin nhắn trong kênh đội ngũ mà chạy đến thành Tý Hộ. Trên ghế dài, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, ba Ha mỗi người cầm một sâu thịt nướng, khá đồng bộ khi ăn. Chỉ có điều A Mổ cầm một nắm lớn, Tô Hiểu và ba Ha ăn không hết đều đưa cho nó cầm. Vài phút sau, máy truyền tin vang lên. Tô Hiểu như đã sớm dự liệu, rất tự nhiên cầm lên kết nối. Đối diện truyền đến giọng nói rón rén, hạ thấp sau của Guiac, người cái cẩu tặc này, chúng ta là địch. Nghị viện đột nhiên liên lạc lão tử sợ cái rắm đều nhanh lạnh. À Dạ Mẫu cùng Minh Thần liên thủ. Người đoán được. Đối với Dạ Mẫu, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, không cần đoán. Ai, lập trường của chúng ta cuối cùng là địch A ta, một tín đồ thành kính của Dạ Mẫu, làm sao có thể hợp tác với ngươi, phe địch này. Còn gái ngươi ở đâu? Ta dựa vào. Dù phe địch, cũng vẫn là lão bằng hữu đi. Làm con gái ta không trượng nghĩa quá, người cái cẩu tặc này. Tìm nàng có chuyện. Không được. Không can thiệp. Chủ nhân vượt sâu rất nhanh sẽ tới giới này. Ilia ở khu thành 035 thành Vĩnh Hằng. Tọa độ không gian là. Quy ác báo ra tọa độ không gian cụ thể. Còn việc phe địch, đừng nói giỡn. Quy ác không quan tâm những lời nói trực tiếp đó. Cách nói trực tiếp hơn là, hắn dám nói cho Tô Hiểu con gái hắn ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối không dám nói cho bất kỳ cao tầng nào của phe Dạ Mẫu con gái hắn đi đâu. Huống hồ, chuyện con trai hắn nhận được một vị trí trong lĩnh vực nhân quả của vạn tộc giới, còn phải nhờ Tô Hiểu đi làm. Trận pháp truyền tống diệt pháp hình thành dưới chân Tô Hiểu. Mục đích, thành Vĩnh Hằng. Khoảnh khắc ấy, trong Vĩnh Hằng chi thành, khu 002, tòa tháp không gian cao vút đang tỏa ra ánh sáng xanh thẳm. Chỉ một giây sau, nó chuyển sang màu đỏ tươi, báo hiệu đã chặn đứng một đợt truyền tống ngoại lai không xác định. Đông. Vỏ kim loại dày của tháp không gian vỡ tan. Bên trong, vô số xúc tu ở phần lõi đau đớn giãy giụa, nhiều chiếc nổ tung, những mảnh vỡ văng tứ tung. trên tế đài tại quảng trường tế tự trung tâm, Tô Hiểu xuất hiện. Do bị tòa tháp truyền tống can nhiễu, hắn đã lệch khỏi tọa độ định sẵn một chút, nhưng may mắn khoảng cách không xa. Vừa đến Vĩnh Hằng Chi Thành, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng áp lực quỷ dị, sâu thẳm, u tối từ thần tháp đằng xa giáng xuống, đó là Minh Thần. Tô Hiểu đích thân đến đây, đương nhiên sẽ bị Minh Thần cảm nhận và dò xét. Theo lý thuyết, tiếp theo sẽ là sự vây công đối với hắn. Hắn lấy ra một tấm giấy da dê khế ước, dùng năng lượng cơ thể phát họa chữ hư không ngữ lên đó. Ngay lập tức, tấm da dê tự bốc cháy. Một lúc sau, áp lực đến từ Minh Thần dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là Minh Thần cũng không muốn chúa tể vượt sâu giáng lâm thế giới này, huống hồ đây lại là đại bản doanh của hắn. Còn việc Tô Hiểu lợi dụng điều này để nói dối, lừa gạt Minh Thần rồi nhân cơ hội làm gì đó trong Vĩnh Hằng Chi Thành là không hợp lý và cực kỳ ngu xuẩn. Minh Thần sẽ không tin đối thủ của mình lại ngốc nghếch đến vậy. Bốn bóng hình xuất hiện trên đỉnh một tòa kiến trúc đối diện. Vị có khí tức mạnh nhất trong số đó khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ sẫm. Không cần đoán, Tô Hiểu xác định đó là Đồ Sát Ri Chân, một trong tứ nguyên tội. Mặc dù hai bên chưa từng gặp mặt trước đây, ba người còn lại chắc chắn là Sát Nghiệt Inna, Cuồng Ăn Quế Cơ và Bạo Nộ Xiên. Sát Nghiệt Inna thấp bé nhất. So với Cuồng Ăn cao mười mấy mét, nàng chỉ cao hơn 1m6, có thể nói là nhỏ nhắn. Đôi mắt màu tím u tối của nàng lấp lánh. Vừa định nói gì đó, nàng bị Đồ Sát Ri Chân nhìn một cái cảnh cáo. Cuối cùng, nàng chỉ cười cười. Đồ Sát Ri Chân rất sáng suốt, bởi vì nếu Sát Nghiệt Inna thực sự mở miệng bất kính, thì hôm nay rất có khả năng sẽ xảy ra một trận giao chiến. Trận pháp truyền tống diệt pháp thành hình. Đầu tiên là tiếng bịch trầm đục của truyền tống, sau đó là tiếng động lớn từ tòa tháp không gian ở khu 035. Điều này khiến Bạo Nộ Steen mặt co rúng lại dữ dội. Đó là tòa tháp không gian ở địa bàn của hắn. Tại tầng 3 khách sạn nước muối. Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với người đã bước vào phòng. Ena và Kang Away vừa trở về, theo bản năng đều muốn nghênh địch. Khi nhìn rõ người đến, Ena lập tức mù, đứng hình, còn Kang Away thì biểu cảm kinh ngạc, không hiểu vì sao vị này lại xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Thành. Chú Biquea, ngài. Lời của Ileo Ilia chưa nói hết, nàng đã cùng với người vừa đến biến mất. Trên đỉnh khách sạn, Tô Hiểu cúi đầu nhìn Ileo Ilia. Điều này khiến Ilia có chút sợ hãi. Giáo phái hắc ám, ở đâu? Tô Hiểu nói đến đây, rồi bổ sung, chỉ đi xem, cảnh tượng của một giây tương lai. Sở dĩ Tô Hiểu không để Ileo Ilia nhìn rõ hơn là vì điều này có thể liên quan đến cổng vực sâu. Lượng nhân quả đó không phải là điều mà Ileo Ilia hiện tại có thể chịu đựng. Ném huy hiệu thủy nguyên tộc rung ngày 1 tháng 10 cho Ileo Ilia. Vật này vẫn chưa mất đi đặc tính hấp thụ nhân quả, là vật phẩm kỳ lạ để giữ mạng khi nhìn thấu tương lai. Ileo Ilia không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Cơ thể nàng hơi ngã về phía sau, hai mắt vô thần trong vài giây. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút tái nhợt, thở dốc từng hơi lớn. Tại trấn thú, phía bắc. Nói xong câu đó, Ileo Ilia kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Tô Hiểu dùng một sợi linh ảnh thu hồi vật phẩm, kéo huy hiệu thủy nguyên tộc rung ngày 1 tháng 10 từ tay Ileo Ilia trở lại. Không phải hắn keo kiệt, mà là nếu không cẩn thận, vật này có thể thu hút thành viên gia tộc rung. Đối với con gái của Guiac, đó sẽ là một cục diện tất tử. Tô Hiểu lấy ra một vật, đưa cho Ileo Ilia. Đó là một khối tinh thể màu đen trong suốt, bên trong phong ấn một con trùng mềm. Tự ác chi trùng. Nơi sản xuất, vượt sâu gia tộc Dukai. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Hiệu quả sử dụng, sau khi kích hoạt con trùng này, nó sẽ tiến vào giai đoạn đỉnh phong tự ác trùng thể, tức là hình thái thứ ba của thủy tổ Dukai. Tự ác trùng thể này không có ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu. Của thủy tổ Dukai bên, cũng không có năng lực tà ác tối thượng, là một quái vật hung tàn, khát máu, hỗn loạn và vặn vẹo. Nhắc nhở, tự ác trùng thể tồn tại tổng cộng 300 giây. Đây là, cái gì? Ileo Ilia hai tay nâng tự ác chi trùng. Nàng hiện tại cực kỳ sợ hãi. Vật này mang lại cho nàng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Gặp phải nguy hiểm chết người, ném ra ngoài, sau đó, chạy nhanh hết mức có thể. Tự ác chi trùng khi sử dụng đúng là nguy hiểm, nhưng đây là đạo cụ được công chứng viên vườn địa đàng Luân Hồi chứng nhận. Sau khi ném nó ra, người sử dụng sẽ không trở thành mục tiêu đầu tiên của tự ác trùng thể. Hơn nữa, trong vài phút tiếp theo, chỉ cần không chủ động lại gần tự ác trùng thể, sẽ không xuất hiện trong phạm vi cảm giác của nó. Trước khi thăng cấp lên đỉnh phong chí cường, vật này rất hữu ích với Tô Hiểu. Hiện tại thì không có tác dụng gì. Nói đến đây, loại đạo cụ dùng một lần này hắn thường giữ lại cho đến khi bản thân mạnh lên, dẫn đến giá trị cực lớn của nó giảm đi. Nguyên nhân là khi chiến đấu với kẻ địch mạnh, Tô Hiểu dám lơ là không. Một giây là có thể chết vì thế. Cho nên, so với đạo cụ không ổn định 1%, hắn quen dựa vào năng lực bản thân hơn. Lần sau kiếm được vật phẩm loại này, ưu tiên cân nhắc bán đi. Trận pháp truyền tống thành hình dưới chân Tô Hiểu. Thấy vậy, Ileo Ilia nhanh chóng bò dậy. Mặc dù suýt ngã, nhưng nàng cũng đã tránh xa trận pháp truyền tống. Bu bung trên trận pháp gâu gâu chào Ilia, tỏ ý tạm biệt. Ileo Ilia lịch sự vẫy tay đáp lại. Đông. Trận pháp truyền tống phát ra tiếng trầm đục. Cách đó không xa, tòa tháp không gian ở khu 036 phát ra một tiếng động lớn. Trong nhà thờ lớn u ám mới được dựng lên ở cổ di tích 3, hàng trăm thành viên giáo phái hắc ám đang tụ tập. Hồng y chủ giáo A Chơ dẫn đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn cánh cửa hắc ám đang ẩn hiện phía trước. Rất nhanh, chỉ còn vài ngày nữa là có thể tạm thời mở ra cổng vực sâu tại đây. Chủ giáo đại nhân, tài lực của chúng ta sắp cạn kiệt rồi. Một giáo đồ lớn tuổi mới nói được nửa câu, Hồng y chủ giáo A Chơ đã lạnh lùng cắt lời, vậy thì đi đồ sát vài tòa thành trú ẩn gần Tử Hải, thế là đủ rồi. Nhưng mà, giáo đồ lớn tuổi còn muốn nói gì thêm, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Hồng y chủ giáo A Chơ, ông ta đành nuốt những lời muốn nói trở lại. Đột nhiên, phía trên truyền đến tiếng xé gió, như thể có thứ gì đó đang rơi xuống. Oanh! Một bóng người đâm xuyên trần nhà và các loại thuật thức phòng ngự của nhà thờ lớn, sầm sập rơi xuống giữa đám tín đồ hắc ám. Khoảnh khắc người đó chạm đất. Cực nhận thế giới. Tranh. Âm thanh chém sắc bén lại có cảm giác kim loại vang lên. Lấy người đến làm trung tâm, màu sắc không khí xung quanh trở nên đậm hơn một chút. Cách vài cm, lại có một điểm sáng chém nhỏ bằng hạt gạo lấp lánh. Sức xung kích khi người đó rơi xuống, cộng thêm phạm vi chém đáng sợ này, khiến hàng trăm tín đồ giáo phái hắc ám đều hóa thành những mảnh thịt vuông vắn, bay tứ tán xung quanh. Máu tươi lan tràn khắp nơi. Hồng y chủ giáo A Chơ toàn thân phun máu. Chưa kịp phản ứng gì, một thanh trường đao đã đánh tới. Cực nhận xuyên tinh. Rắc một tiếng, Hồng y chủ giáo A Chơ bị đóng đinh lên cánh cửa hắc ám đang ẩn hiện. Vết nứt theo vị trí trường đao đâm xuyên nhanh chóng lan rộng. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa hắc ám này nổ tung, Tô Hiểu nhìn thấy cánh cửa hắc ám này thông đến một nơi xa xôi, nơi có mười mấy đôi mắt đỏ tươi xếp thành hình chữ V, hai bên nhìn nhau từ xa. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, hắn và tồn tại kia chắc chắn sẽ có lúc quyết chiến sống chết. Đây là số mệnh sau khi nhận được thạch nguyên bản thế giới, trừ khi hắn chết bất ngờ trước đó. Bành! Cánh cửa hắc ám hoàn toàn vỡ nát. Từ lúc Tô Hiểu xuất hiện đến khi phá hủy cánh cửa hắc ám này, toàn bộ quá trình mất 15 giây. Còn từ lúc hắn kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 đến hiện tại, tổng cộng đã trôi qua 15 phút 26 giây. Đối mặt với nguy hiểm, cần phải nhanh chóng và quả đoán như vậy. Tô Hiểu kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến, sau đó nhận được thông báo. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 đã thay đổi. Điều này có nghĩa là nguy cơ của hắn đã được giải trừ. Kẻ phải đối đầu là bí ẩn chi thành Yagu. Trong khu vực đỉnh trên không, tại sân vườn của biệt thự ven hồ, phu nhân Nhận đang thưởng thức trà chiều. Đây là thói quen nàng đã có từ khi ở thư viện lớn. Chỉ là, khoảnh khắc này, phu nhân Nhận còn chưa biết, nguy cơ của nàng sắp đến. Đông đông đông. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi đã thay đổi, chuyển từ nhiệm vụ sinh tồn sang nhiệm vụ sách lược. Do đặc tính nhiệm vụ lần này thay đổi, do chính liệt sát giả đưa tới, nên lợi nhuận nhiệm vụ sẽ tăng lên một mức độ nhất định. Nhiệm vụ chủ tuyến, đỉnh phong số mệnh, vòng thứ 3. Độ khó, LV105. Giới thiệu nhiệm vụ, đảm bảo vật chứa nghi thức của thế giới này được lấp đầy bằng nguyên huyết đỉnh phong. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huân chương luân hồi 20 gọi 5 cái. Hình phạt nhiệm vụ, không. Đóng bản nhiệm vụ, di tích cổ ba nơi Tô Hiểu đang ở, dường như đã trải qua hàng ngàn năm phong ba, nhanh chóng đổ nát, sụp đổ. Đây là do thuật thức nơi này bị trảm uy vừa vỡ vụn gây ra. Tô Hiểu đi về phía ngoài đại điện di tích, vừa bước ra cửa chính. Đại điện phía sau ầm ầm sụp đổ, biến thành tường đổ vách siêu. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ đã xuất hiện một vết chém. Ha ha ha, đi đến đâu cũng tùy tiện phá hoại, thật là vô lễ. Làn da đỏ sẫm, thân trên trần trụi, trên tai phải đeo một món trang sức đầu lâu mini, thân thể cường tráng chằng chịt các loại vết thương, thêm vào khí tức như giả thú kia, không sai, chính là giả thú đỏ thẫm Đế La. Người khác nói lời này thì còn được, Đế La hiển nhiên không có tư cách nói như vậy, dù sao chính nó, Tô Hiểu, Lộc Thần cùng nhau đã đánh nát Hoang Thạch Sơn Mạch. Đế La ngồi trên một cột đá to thô, với thân hình 8 mét của nó, cột đá này giống như ghế đá nhỏ trong công viên. Cách đó không xa, là Lộc Thần, khoác tấm da thú cũ nát, hai tay ôm vai, đứng dựa vào một cây cột tôn cao mấy chục mét bên cạnh vực sâu. Thấy Tô Hiểu nhìn về phía mình, Lộc Thần gật đầu với Tô Hiểu. Lộc Thần cực kỳ ít nói, hơn nữa, trừ phi hợp mắt, nếu không sẽ trực tiếp làm lơ. Điều kỳ lạ hơn là, việc không hợp mắt Lộc Thần không có liên quan trực tiếp đến thực lực. Nếu gặp phải kẻ gian tà, Lộc Thần chắc chắn sẽ để ý, đối diện liền một trận chiến côn. Đát, đát, đát. Tiếng giày cao gót dẫm trên nền đá truyền đến, một thân ảnh cao gầy, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, khí chất uy nghi lại có vài phần dịu dàng bước tới. Do sự xuất hiện của nàng, trên không trung đã xuất hiện một vầng trăng tròn, chính là nữ vu trăng Cecilis. Không biết nữ vu trăng Cecilis đã dùng phương pháp gì để tạm thời rời khỏi Nguyệt Chi Thánh Điện mà giới nữ vu vẫn không xảy ra vấn đề. Tam đại siêu thoát chi giới của kỷ nguyên thứ hai, ngày xưa đều có chí cường đỉnh phong làm chỗ dựa. Lục địa phong hải không suy tàn, cũng chính là ở kỷ nguyên thứ ba không có chí cường đỉnh phong, hoặc có lẽ là chí cường đỉnh phong của siêu thoát chi giới Phong Lâm đã xảy ra vấn đề, đó chính là Nhận Phu Nhân. Ân oán giữa Nhận Phu Nhân và lục địa phong hải không có chút liên quan gì đến Tô Hiểu. Ý nghĩ duy nhất của hắn đối với Nhận Phu Nhân là chém giết nó. Thấy nữ vu trăng đến, đôi mắt đen nhánh của Đế La nheo lại mấy phần, hỏi: "Bi Quea, đây là người ngươi tìm đến giúp đỡ?" Đế La nhìn như lỗ mãng, kỳ thật không phải như vậy. Lời này của nó là nói cho Lộc Thần nghe. Nếu nữ vu trăng là người diệt pháp giả tìm đến giúp đỡ, vậy sau khi lần hợp tác này kết thúc, hai người chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta chia ra hai lần hai đánh một, bị thu hết. Người hợp tác? Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Đế La nhe răng nanh bằng phẳng đầy miệng, hắn liếm vết máu trong suốt trên răng, nhét sinh vật quỷ dị hệ không gian đang đau khổ giãy dụa cuối cùng vào miệng nhấm nháp. Tô Hiểu, Đế La, nữ vu trăng, Lộc Thần, chính thức tổ thành đội đỉnh phong. Nói về đặc điểm, bốn thành viên của đội có đặc điểm ngoại hình khác nhau. Đế La giống như dạ thú phóng khoáng, hơn nữa hắn nói nhiều nhất. Nữ vu trăng thì nhìn như uy nghi lại dịu dàng, nhưng đây là góc nhìn của người dưới trướng. Tiếp xúc hàng ngày sẽ phát hiện, vị cường giả xinh đẹp mạnh mẽ luôn nở nụ cười dịu dàng này, kỳ thật thường xuyên nói một câu nói nhẹ nhàng làm người ta im lặng lại phá phong. Đây không phải nói xấu, mà là miêu tả sự thật đồng thời, lại khiến người trong cuộc từ trong ra ngoài khó có thể chấp nhận. Ví dụ như Đế La và Đao Ma đánh nhau, không đánh lại, theo cách nói của nữ vu trăng thì là, thật ra ngươi vốn không bằng hắn, cái gọi là siêu việt của ngươi chỉ là ảo giác của bản thân, cho nên thất bại không đáng nản lòng. Đây là sự thật sao, nhưng nghe rất khó chịu thêm vào nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ, cùng với thân phận địa vị cường giả hàng đầu tinh giới của nàng. Còn trong đội, Tô Hiểu thuộc loại, có thể ra tay, bình thường không tranh chấp với người khác. Lộc Thần thì, hoặc là dứt khoát không để ý, hoặc là một trận chiến côn, đánh đến thân hình câu diệt, nhân quả vận mệnh đều nổ tung. Do đó, tiếp theo nếu muốn thương lượng với người khác, hẳn là nữ vu trăng phụ trách. Đương nhiên, giao lưu về mặt vật lý, vẫn là Tô Hiểu am hiểu hơn. Nếu đối phương ngoan cố không thông suốt, thiết quyền số một tinh giới của Đế La có thể khiến đối phương no đủ. Nếu vẫn ngoan cố, Lộc Thần phụ trách tiêu diệt đối phương về mặt vật lý từ khái niệm nhân quả vận mệnh. Thương lượng ngôn ngữ thương lượng vật lý tra tấn bằng trọng quyền hủy diệt vật lý. Có thể nói, giới hạn sức chiến đấu tạm thời của đội đỉnh phong mặc dù chưa rõ, nhưng về mặt thương lượng, có thể nói là tương đối hoàn thiện. Đội đỉnh phong có một nguyên tắc cơ bản, đó là trước khi vật chứa nghi thức được lấp đầy, không được vô lý tấn công thành viên của đội khác, nếu có lý do chính đáng, có thể hai bên tự điều chỉnh, hoặc dứt khoát phân định sinh tử, người thắng tiếp tục quay về đơn vị. Vậy kẻ thù đầu tiên của chúng ta là ai? Nữ vu trăng mở miệng. Nghe vậy, Đế La khẽ nhếch cằm về phía Tô Hiểu, ý nói, diệt pháp giả đã chọn xong. Nhận phu nhân. Nghe tên này, nữ vu trăng mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nói, việc báo thù của ngươi, thật là không bao giờ chậm trễ. Tô Hiểu không nói gì. Trận pháp truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân hắn, bao phủ những người ở đây. Còn về việc nhận phu nhân đi đâu, lại ở thành phố bí ẩn Yagu, điều này Tô Hiểu thực sự không nghĩ tới. Cũng không phải do Đế La nói, Đế La cũng không biết tung tích của nhận phu nhân. Sau khi đối chiến Lộc Thần, nhện phu nhân đã hoàn thành một lần phục sinh, sự tin tưởng đối với Đế La giảm đi rất nhiều. Sở dĩ biết tung tích của nhện phu nhân, còn phải cảm ơn cha vợ của Guiac, thần chức trưởng Bơ Mần. Cùng với, không phải Tô Hiểu tìm hiểu đối phương, mà là đối phương liên hệ với Tô Hiểu, đề cập đến việc nhện phu nhân đến thành phố bí ẩn, và đã đạt thành liên minh với Dạ Mẫu. Nhìn như Bơ Mần là không có việc gì mà nhiệt tình, kỳ thật là ngầm bày tỏ, chuyện bên Inmimao đã giúp ngươi làm, chuyện của cháu trai ta, ngươi xem. Về điều này, Tô Hiểu đương nhiên phải thể hiện thái độ. Hắn đã liên hệ với Tổng Giám đốc Hội Thương nhân Địa Tinh Kim Cổ Ốc, thông qua kênh của Hội Thương nhân Địa Tinh, đưa con trai của Guiac là Griffin đi. Thật ra Tô Hiểu tự mình đưa đi sẽ đơn giản nhanh chóng hơn, vấn đề là, đến nơi, Griffin còn có hơi thở hay không, phải xem sức sống của Griffin. Ngược lại, kênh truyền tống của hội thương nhân địa tinh rất chậm, toàn bộ hành trình mất 4 ngày, nhưng ưu điểm là an toàn thoải mái. Griffin có vị trí nhân quả nhất tịch ở vạn tộc giới, điểm này Tô Hiểu cảm thấy hơi khó hiểu, hắn quả thực không có năng lực ban tặng về phương diện này. Tuy nhiên, nếu hắn tự mình đi vạn tộc giới, có thể dựa vào lượng nhân quả của nguyên tội chi thư, làm cho bản thân tạm thời tiếp xúc được với vạn tộc giới thế giới nhân quả sau đó kéo xuống một mảng lớn, cho Griffin ăn. Nghe nói cách làm này của Tô Hiểu, thần chức trưởng Berman trầm mặc ít nhất một phút, bởi vì đây là phương pháp vừa khả thi, lại rất tốt cho Griffin. Ý tưởng ban đầu của thần chức trưởng Berman là làm cho cháu trai mình được tẩy lễ bởi một chút thế giới nhân quả, khụ nói trắng ra là chạm đến thế giới nhân quả là được. Có thể trực tiếp ăn đi một chút thì lại là một khái niệm khác. Tuy nhiên, thần chức trưởng Berman lập tức nghĩ đến một vấn đề khác và hỏi thẳng ra, Bi Quay A, ngươi không sợ nhân quả của vạn tộc giới phản phệ sao? Vấn đề này hỏi trúng điểm mù tri thức của Tô Hiểu. Hắn trầm mặc vài giây, rồi hỏi ngược lại, cái gì là nhân quả phản phệ? Sức nặng của câu nói này mạnh hơn cả năng lực trầm mặc hệ đỉnh cấp. Thủ tịch thần chức Berman lại im lặng hơn một phút, không phải vì không muốn nói, mà vì tổ chức ngôn ngữ nhiều lần vẫn không biết phải nói gì. Thủ tịch thần chức Berman suy nghĩ lại, đúng vậy, đây là người nắm giữ nguyên tội chi thư, diệt pháp chi ảnh duy nhất còn sống ở tinh giới, người sáng lập vạn tộc giới, tử tịch Bạch Vương, vĩnh quan chúa tể, làm sao lại bị nhân quả phản phệ được. Hơn nữa, thời điểm đó, không chỉ giới chư thần nửa sống nửa chết, mà dị biến còn xảy ra ở nhiều nơi khác. Vị này ra tay tàn sát, dọn dẹp, thành công siêu thoát thành vạn tộc giới. Ở vạn tộc giới, vị thế này ngang với người bảo vệ thế giới, tiêu hao chút nhân quả thế giới, ý thức siêu thoát của vạn tộc giới căn bản sẽ không phản ứng gì. Thành phố bí ẩn Yagu, giờ thần đêm, do thành phố bí ẩn có hơn 90% thời gian là ban đêm, thần đêm tương đương khoảng 6 giờ 7 giờ 30 phút sáng ở ngoài giới. Từ khi có thành phố bí ẩn, số lượng tín đồ dạ mẫu mới bắt đầu tăng trưởng đều đặn. Nhìn có vẻ thắng lợi, nhưng phải trả giá những gì, chỉ có các tầng lớp cao của dạ mẫu mới biết. Đắc tội phái Yagu đến mức ấy, chẳng khác nào không còn hệ thống học giả. Tri thức đôi khi không chỉ là sức mạnh, mà còn là tài sản. Nói trực quan hơn, ở Vẫn Diệt Tinh, giới siêu thoát đặc biệt này, hơn 95% tài nguyên sản xuất đều có tính phản phệ hoặc độc tính nhân quả. Chỉ có thế lực học giả lâu đời nhất trên thế giới này, Học viện Yagu, mới có thể xử lý tốt điểm này. Nhìn từ xa thành phố bí ẩn, xung quanh là khu hạ thành lộn xộn, phạm vi lớn nhất, bao quanh khu trung tâm. Trung tâm là một tòa kiến trúc hình trụ siêu khổng lồ, như một tòa tháp cao, với những con đường cầu thang xoắn ốc bao quanh. Trên đỉnh tòa tháp khổng lồ này là khu thượng thành, diện tích khoảng 1/5 khu hạ thành. Kiến trúc ở thượng thành cao lớn hơn vài phần, trình độ phát triển gần với khu trung tâm Inmimao. Giờ phút này, trên con đường cầu thang thần tự như chiếm cứ quanh tháp khổng lồ, một đội hành hương đang leo lên con đường cầu thang xoắn ốc. Họ cõng những chiếc giỏ kim loại khổng lồ, bên trong đựng những viên đá tròn phát sáng, mỗi viên to bằng lá cây. Người nhỏ tuổi nhất trong đội chỉ mười mấy tuổi, nhưng nàng cũng không tụt lại phía sau. Petra dùng tay áo lau đi mồ hôi trán. Dù không thể hoàn toàn hiểu vì sao phải tín ngưỡng dạ mẫu, nhưng điều đó không ngăn cản sự thành kính của nàng, bởi tất cả người thân nàng đều là tín đồ dạ mẫu. Hay đúng hơn, trong gia đình nàng, không tín ngưỡng dạ mẫu bản thân đã là một loại hành vi dị đoan, là vong ân bội nghĩa với người đã che chở. Thực ra, lời nói này cũng không có gì sai. Nếu không có dạ mẫu che chở, những tín đồ này hoặc là chọn chấp nhận lời nguyền của biển, hoặc đi đến vùng cực lạnh giá để cầu sinh, hoặc đến biển chết, trở thành bộ lạc phiêu bạt. Nếu tín ngưỡng các cổ thần khác, đó chính là khởi đầu của thống khổ và ác mộng. Khi đội hành hương đến ngoại vi khu thượng thành, Petra nhìn xa xa khu thành, ánh mắt không giấu được hy vọng. Nàng đã nghe quá nhiều tin đồn tốt đẹp về khu thượng thành. Đối với nơi vị thần chủ ngủ say này, nàng càng thêm khao khát. Đội trưởng đội hành hương lấy ra chiếc đồng hồ đồng cũ kỹ, nhìn thời gian, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần vận chuyển thánh trùng thạch này nhiều hơn 2 phần so với trước đây, thời hạn lại ít hơn 3 ngày. Hiện tại, cuối cùng cũng đến đích. Mệt lắm không, Petra? Trước đây thánh vật không nặng thế này, nhưng cũng tốt, có thể chịu đựng được điều này, chứng tỏ ngươi là một hành hương rất ưu tú. Đội trưởng đội hành hương là một người trung niên khỏe mạnh và hiền lành. Lão nhân có vẻ mặt hiền hậu hơn chút ở phía sau nói, có thể được lựa chọn là vinh hạnh của chúng ta. Đúng vậy. Thần chủ ban ân. Một đám người hành hương nhắm mắt hơi ngửa đầu, như đang tiếp nhận ân ban từ thần chủ trên không. Tạm thời không nói thành phố bí ẩn từ đâu mà có, nhưng giờ phút này, thành phố bí ẩn quả thật đang yên tĩnh và hòa bình. Đông. Một tiếng động nặng nề truyền đến từ trên không, khiến tất cả thành viên đội hành hương đang cảm tạ ân ban của dạ mẫu đều run rẩy. Họ đồng thời nhìn lên không trung. Cảm giác đó như có thứ gì đó khổng lồ đang va mạnh vào thành phố bí ẩn từ bên ngoài không gian. Đông. Tiếng vang lần này càng gần hơn. Đội trưởng Hành Hương và Pera đều cảm thấy như mình bị trận động đất dưới chân đẩy lên một chút. Đông. Không trung bị đánh xuyên. Một nắm đấm khổng lồ màu đỏ rực đánh tan màn đêm không trung, ở trên không khu thượng thành. Sau khi rút nắm đấm khổng lồ này ra, là một thân ảnh khổng lồ cấp mười mấy vạn mét với hàm răng lởm chởm, dùng một con mắt khổng lồ nhìn cảnh tượng bên trong lỗ quyền. Chính là xích hồng giả thú Đế La. Về phần tại sao nó không dùng hóa thân nộ thú này khi chiến đấu với Tô Hiểu và Lộc Thần? Nó bị điên sao? Hay Trảm Long Thiểm bất lợi, hay lực đạo của Chiến Côn đạo thủ thiếu sót? Thật khó tìm, hang ổ của Dạ Mẫu lại có hơn 10 cái ảo thành. Tiếng nói khổng lồ như chuông đồng truyền từ bên ngoài không trung vào. Khoảnh khắc tiếp theo, ngẩng đầu, đội trưởng Hành Hương và Pera cùng những người khác kinh ngạc nhìn thấy dàn Zestu đỏ sẫm trên không dần dần hoàn chỉnh, bắt đầu chuyển sang màu bạc của trăng tròn. Ầm một tiếng, một thân ảnh hoàng kim xông vào lỗ hổng trên không. Hắn ngang nhiên rơi xuống đất. Cú xung kích hung mãnh khiến các kiến trúc xung quanh vỡ nát thành mảng lớn, nhưng không làm thương người vô tội. Khu thượng thành đều là các thành viên cấp cao của Dạ Mẫu hoặc người nhà của họ, không có ngoại lệ. Nguyên nhân là, trước đây luôn đối địch với Điện Minh Thần, Dạ Mẫu đã chịu không ít tổn thất về mặt này. Khu hạ thành thì hơn chín thành là dân thường. Cũng vì vậy, sau khi lực lượng Hoàng Kim Lan đến rìa khu thượng thành, nó không rơi xuống như chất lỏng hoàng kim nóng bỏng, mà nhanh chóng nguội đi, nếu không, toàn bộ khu nam của Hà Thành sẽ gặp họa. Lộc Thần vừa xuất hiện, liền thẳng tiến đến thần điện nơi Dạ Mẫu đang ngủ say. Tiếng gió rít gào. Lượng lớn thiên thạch toàn thân đỏ rực, bốc cháy hắc viêm rơi xuống, mang đến sức phá hoại kinh người, bắt đầu càn quét khu thượng thành. Rõ ràng, Đế La và Dạ Mẫu có mối thù cũ. Trong sinh mệnh lâu dài của hai bên, không có gì lạ khi có giao điểm. Đội ngũ chiến lực tầng cao nhất của tinh giới thực ra không lớn như tưởng tượng. Từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, trừ vực sâu, phe nguyên tố ra, số lượng ghế chí cường đỉnh phong của mỗi kỷ nguyên đều không nhiều. Đế La không chiếm ghế này. Lộc Thần, Nguyệt Nữ Vu là ghế đỉnh phong kỷ nguyên thứ hai. Giống như Bất Tử Lão Nhân, đó hoàn toàn là ghế chí cường đỉnh phong từ kỷ nguyên thứ nhất. Tô Hiểu, Dạ Mẫu thì là ghế đỉnh phong kỷ nguyên thứ ba. Nói lên, ghế đỉnh phong kỷ nguyên thứ ba hiện tại còn trống. Dù sao cũng là giai đoạn đầu của kỷ nguyên thứ ba. Sau khi sao băng rơi xuống đất, xảy ra những vụ nổ dữ dội. Càn quét bằng sao băng hùng. Đáng sợ. Tuy nhiên, phe Dạ Mẫu chỉ bị tấn công bất ngờ và hỗn loạn một lúc. Hơn 8 thành cư dân khu thượng thành đều có chiến lực không yếu. 2 thành còn lại là nhân viên hỗ trợ. Đây cũng là kết quả của những tháng ngày tích lũy và giao phong với Điện Minh Thần. Trong đình viện bên hồ, phu nhân nhận mặt vô cảm nhìn cảnh này. Nàng quả thật không ngờ, Lộc Thần, Đế La, Nguyệt Nữ Vu lại liên thủ nhanh như vậy, hơn nữa mục tiêu đầu tiên lại chính là Dạ Mẫu. Có thể nghĩ đến Dạ Mẫu là chí cường đỉnh phong mới lên, quả thật dễ dàng trở thành mục tiêu đầu tiên. Phu nhân nhận cũng thấy thoải mái. Đối với tình huống hiện tại, phu nhân nhận đã có quyết sách. Đương nhiên là gia nhập đội ngũ đỉnh phong này. Sự hợp tác tạm thời của nàng với Dạ Mẫu chỉ là để quan sát thế cục. Hai bên đều hiểu rõ điều này. Và một trong các thành viên của đội ngũ đỉnh phong là Đế La, cũng có nghĩa là việc phu nhân nhận gia nhập không khó. Về phần tiểu đội luôn ở vị trí đỉnh phong, phu nhân nhận không định làm như vậy. Nàng đã sớm biết nghi thức mắt vượt sâu giai đoạn thức tỉnh yêu cầu 5 vị cường giả tối đỉnh nguyên huyết. Điều này có nghĩa là những cường giả đã đến thế giới này, hoặc là rút lui ngay lập tức, hoặc là chọn gia nhập một phe, tiếp tục hành động đơn độc, sớm muộn gì cũng bị vây công. Xem xét điều này, tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa đội đỉnh phong và đội Minh Thần. Thông tin đã biết hiện tại, đội Minh Thần, Đại Nhân Hồn, Bà Lão Ác Ma, Dạ Mẫu, Chúa Tể Minh Giới. Đội Đỉnh Phong, Lộc Thần, Nữ Vu Nguyệt, Đế La. Cường giả không thuộc phe phái trong thế giới này, Lão Nhân Bất Tử, Đao Ma, Trưởng Lão Địa Tinh, Marabi Doheti. Quyết tâm trong lòng, phu nhân nhận lười biếng cầm ly hồng trà, nhấp một ngụm nhỏ. Đột nhiên, tay nàng khựng lại. Một cột sáng màu máu hạ xuống, khiến nơi đây trong khoảnh khắc biến thành biển máu ngập trời. Biển máu đỏ tươi lan tràn, thậm chí tràn ngập toàn bộ khu đỉnh thành. Mọi thứ xung quanh phu nhân nhận đều bị biển máu này rửa trôi thành cặn bã, sắc mặt nàng cũng trở nên rất khó coi. Sự xuất hiện của khí tức này đại diện cho việc một trong những vị trí trong đội đỉnh phong là diệt pháp giả Kukulin Biquea. Lĩnh vực kịch độc màu xanh biếc khuếch tán, tấn công biển máu, trong khoảnh khắc tan đã hóa thành khói máu tiêu tán. Không chỉ vậy, đồng thời với việc lĩnh vực kịch độc mở rộng, sau lưng phu nhân nhận cấu thành một hư ảnh nhện trắng như ẩn như hiện. Hư ảnh nhện này có chân màu đen nhánh, có hoa văn rậm rạp, trên thân có dung mạo trắng trẻo sạch sẽ. từng con mắt nhện màu huỳnh lục, vật gì đi tới tầm mắt này, lập tức bị kịch độc ăn mòn, thậm chí ăn mòn cả không gian, cả bản thân thế giới đến mức rung động tê tê. Khi lĩnh vực mảnh độc sắp nuốt chửng Tô Hiểu, lĩnh vực xám trắng lan tràn. Khác với sự bộc phát của lĩnh vực kịch độc, lĩnh vực xám trắng là chậm rãi nhưng kiên định lan tràn. Một lực lượng biểu tượng cho sự chết chóc cao tọa xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, vật thể sợi trắng thô bay tán loạn. Lĩnh vực mảnh độc và lĩnh vực tử tịch lẫn nhau ăn mòn, lan tràn, cuối cùng kiên trì. Đây là điều tất yếu khi cường giả lĩnh vực giao phong, nhưng có một vấn đề là, Tô Hiểu không phải là cường giả hệ lĩnh vực mà hắn là hệ cực cảnh, có lĩnh vực hoàn toàn nhờ vào sự giáng lâm của tử tịch từ bao tay Hắc Vương. Cột sáng màu máu liên tục trút xuống cuối cùng cũng lắng lại. Tô Hiểu cởi trần thân trên, chậm rãi rút thanh trường đao bên hông ra, tay phải cầm đao, mũi đao hơi chết xuống đất. Ở phía đối diện, phu nhân nhận đột nhiên cảm thấy có điều không đúng. Lĩnh vực của đối phương không thể nói là yếu, mà là không phù hợp hoàn hảo với đối phương. Mặc dù độ phù hợp ít nhất trên 98%, nhưng bất kỳ cường giả tối đỉnh nào đều nên phù hợp 1% với lĩnh vực đỉnh phong của bản thân. Ban thưởng ngươi, tử vong. Phu nhân nhận chỉ vừa mở miệng, lực lượng kịch độc khủng bố liền bộc phát tại trung tâm thế giới trong lồng ngực Tô Hiểu. Tê lạp một tiếng, phần lớn cơ thể hắn bị nhiễm kịch độc, nhưng cũng không tiến triển thêm, bởi vì đây căn bản chỉ là tàn ảnh Tô Hiểu để lại tại chỗ, là năng lực tự nhiên xuất hiện do tốc độ cơ thể cực hạn. Hô! Áp lực gió đối diện, đồng tử phu nhân nhận kịch liệt co lại, diệt pháp chi ảnh của diệt pháp chi nhận cầm trong tay, đã ở phía trước nàng. Uy hiếp tử vong mãnh liệt, bộc phát từ trên người phu nhân nhận. Nếu xét về khả năng chiến đấu trực diện, nàng trong số các cường giả tối đỉnh, có lẽ xếp ở vài vị trí cuối cùng, nhưng xét về mức độ nguy hiểm, năng lực đỉnh phong của phu nhân nhận là kịch độc tuyệt vọng, rất nguy hiểm và chết chóc. Chung mạc vận mệnh nở rộ. Hư ảnh hoa kịch độc màu tím đậm khổng lồ hiện ra, bộ dáng chuẩn bị nở rộ. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều đứng im. Khi cảnh tượng trước mắt phu nhân nhận khôi phục, nàng đã ở một cánh đồng hoa cách đó vài cây số, trong tầm mắt đều là hoa nguyệt quang trắng trẻo sạch sẽ. Nhưng cổ họng đau nhức kịch liệt, khiến nàng một tay ấn lên, lại không phát giác có vết thương. Ba viên mệnh hạch bên trong đã vỡ một viên, rõ ràng đại biểu cho việc nàng vừa trải qua uy hiếp chết người. Thật ra hiệu quả mệnh hạch của mỗi cường giả tối đỉnh đều có chỗ khác biệt. Ví dụ như phu nhân nhận, sau khi mệnh hạch nàng vỡ, có thể giúp nàng trong nháy mắt thoát khỏi nơi chết chóc, để lại tại chỗ thể xác sẽ bộc phát ra kịch độc tử vong. Bản thể nàng thì xuất hiện ở vài ngàn cây số bên ngoài, thậm chí xa hơn. Phu nhân nhận cũng không thể thoát ly vài ngàn cây số, bởi vì lần mệnh hạch nàng vỡ là lúc ý thức nàng đình trệ. Nàng đương nhiên cũng không biết, vừa rồi nàng bị một đao chém đứt thủ cấp, nhát đao thứ hai thân thể hóa thành hai đoạn. Điều thực sự đáng sợ, không phải kẻ địch mạnh hơn bản thân, mà là chết một lần, lại đều không biết là chết như thế nào. Hệ huyễn thuật. Phu nhân nhận lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hệ huyễn thuật mạnh đến đâu, dưới tình huống mệnh hạch vỡ, nàng cũng sẽ tỉnh lại. Nàng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, trong nháy mắt trước khi ký ức bị gián đoạn, kia dường như là, mọi thứ đều đình trệ, thế giới đình trệ. Thời gian phong định. Đều không phải, loại năng lực này, phu nhân nhận đều từng đối mặt qua. Lần này đối mặt, không cùng những năng lực đó ở cùng một thứ nguyên. Đừng nói khả năng né tránh, ngay cả ý niệm né tránh này, đều không có cơ hội hiện ra. Một suy đoán kinh ngạc, hiện ra trong lòng phu nhân nhận, diệt pháp giả này, sẽ không có năng lực đình trệ tinh giới đi. Tin tốt là, diệt pháp giả này, đã sử dụng qua năng lực này, như vậy tiếp theo vẫn còn cơ hội chiến thắng. Phu nhân nhận bình ổn sinh mệnh lực bản thân, thích ứng cơ thể vừa được mệnh hạch phục sinh. Đúng vậy, sau khi trở thành hậu duệ vực sâu, mệnh hạch của phu nhân nhận ngoài ra thu được đặc tính phục sinh, cái giá phải trả là 6 viên mệnh hạch ban đầu có được do thôn phệ phong hải chí bảo vô tận sinh mệnh giảm xuống chỉ còn 3 viên. Cho dù như vậy, trong số hậu duệ vực sâu, số lượng mệnh hạch của nàng vẫn được coi là nhiều. Nhìn như mệnh hạch của phu nhân nhận công năng nhiều hơn, khả năng bảo mệnh mạnh hơn, nhưng đừng quên, mệnh hạch này có một nhược điểm, đó là sẽ vứt bỏ nhục thân hiện tại. Còn mệnh hạch của Tô Hiểu mặc dù không có nhiều công năng như vậy, lại có thể khóa máu khi sinh mệnh giá trị giảm xuống 0.1%, tức là tuyệt đối không từ bỏ cơ thể của mình từ trước đến nay. Phu nhân nhận nhìn lên vầng trăng trên không, toàn bộ bí ẩn chi thành đều bị phong tỏa. Đây cũng là lý do nàng không có cách tạm thoát thân khỏi nơi đây. Đối mặt với 4 vị trí cường đỉnh phong, rút lui một chút cũng không mất mặt, mấu chốt là hiện tại không đi được. Khí tức nhanh chóng ổn định, nhưng một vấn đề khác làm sắc mặt phu nhân nhận phi thường khó coi, đó chính là năng lượng cơ thể nàng gần như tiêu hao hết. Nàng đương nhiên biết được, chiến đấu với diệt pháp giả, năng lượng cơ thể sẽ bị công kích gây tổn hại, nhưng không ngờ, lại đến mức khoa trương như vậy. Phu nhân nhận mặc dù giỏi cận chiến, nhưng nàng tuyệt đối không ngốc đến mức cùng Tô Hiểu, Lộc Thần, Đế La những người gần gũi với hệ cận chiến đỉnh phong đi cận chiến. Tức là nàng hiện tại sắp xỉ là một pháp sư hệ độc hết lam, sắp đối mặt với một tông sư kỹ pháp đỉnh cấp, không thể khống chế, tốc độ đỉnh phong, lực lượng đỉnh phong, có 5.000 vạn sinh mệnh giá trị cộng thêm 4 viên mệnh hạch, miễn trừ 95% tất cả tổn thương, toàn bộ thuộc tính chí cường 500 điểm. Đúng vậy, Tô Hiểu chính là sức mạnh, tốc độ, sinh mệnh lực, đao thuật cường đại. Khi sức mạnh đơn giản này tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ có tình huống phi thường vô giải. Trên cánh đồng hoa, một làn gió nhẹ thổi qua, Diệt Pháp Giả cầm trường đao trong tay chậm rãi đi tới, mũi đao vẫn nhỏ xuống dọc máu màu tím nhạt. Phu nhân nhận hít sâu một hơi, lập tức, ánh mắt nàng quyết tuyệt. Chỉ thấy nàng một tay hơi nâng, một chiếc cốc cổ màu lam đậm có hoa văn cổ xưa, được nàng nâng trên tay. Chiếc cốc này xuất hiện, không khí xung quanh trở nên dày đặc như nước biển. Không chỉ vậy, không khí ở khu vực xung quanh rất lớn đều xuất hiện biến hóa, như đặt mình vào biển sâu. Có thể thấy, phu nhân nhận không phải muốn sử dụng vật này, ít nhất là trước khi nàng chắc chắn phải chết, sẽ không làm như vậy. Nhưng tính chỉ nắm giữ, đã là uy hiếp lực phi thường lớn. Đây đột nhiên là, cùng với thu tập gia, tử linh chi thư chờ 6 vật nguyên tội cấp đại gia, ngàn bậc thang với vật nguyên tội cấp đại gia, búa cổ biển sâu. Ám lam biển sâu ngưng tụ ở trên không, tự như uy áp từ viễn cổ biển sâu tràn tới, khiến toàn bộ sinh linh trong bí ẩn chi thành đều theo bản năng ngửa đầu nhìn lên. Linh hồn của họ có dấu hiệu hóa lỏng, bốc hơi thành linh hồn hơi nước, hướng về biển sâu cổ úng bay tới. Chỉ qua tiếp xúc sơ bộ, Tô Hiểu đã đánh giá được, biển sâu cổ úng gây nguy hại cho một thế giới ngang với Tinh Hồng Quyền Trượng và Linh Hồn Vương Miện. Nó không giống những nguyên tội vật cấp đại gia khác, nguy hiểm của nó mang tính tiệm tiến, ảnh hưởng đến thế giới một cách từ từ, không như Tinh Hồng Quyền Trượng trực tiếp lan tràn tinh hồng. Việc nhận phu nhân lấy vật này ra cho thấy ý đồ rõ ràng, hôm nay tại đây phân định sinh tử, bất kể nàng thắng hay thua, Tô Hiểu là đối thủ cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Tuy nhiên, nhận phu nhân chỉ mới nắm giữ biển sâu cổ úng trong thời gian không dài, chưa đầy một tháng, cộng thêm chưa từng thử sử dụng vật này. Điều này định sẵn nàng không thể hiểu được hàm lượng vàng của việc phong ấn 6 nguyên tội vật cấp đại gia. Với lại, ngoại giới phổ biến cho rằng Diệt Pháp Giả phong ấn 6 nguyên tội vật, trong đó chỉ có một, nhiều nhất là 2 kiện thuộc bậc tuyệt đỉnh, còn lại cùng lắm là bậc trung cao vị. Cần biết rằng, nguyên tội vật cấp đại gia và nguyên tội vật bậc thấp hơn hoàn toàn không phải là một khái niệm. Cũng bởi vậy, nhện phu nhân mới xác định như thế rằng, Diệt Pháp Giả đối diện sẽ không phân định sinh tử với nàng tại đây. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay Tô Hiểu, phát ra tiếng ông. Nguyên tội chi thư mở ra, gần như đồng thời, khí tràn từ biển sâu cổ úng phát ra trên không đột nhiên thu lại. Điều này hoàn toàn khác với thái độ trấn áp tất cả của nó sau khi xuất hiện. Ụt ụt. Trên không xuất hiện vô số bọt khí, biển sâu cổ úng đang phá hủy phong ấn giam cầm của Nguyệt Nữ Vu. Có điều, còn chưa đợi khí tức viễn cổ biển sâu hủy bỏ phong ấn giam cầm, trong bóng tối đã lộ ra những xúc tu hạt tròn màu vàng sẫm, thò ra từ nguyên tội chi thư. Đây chính là nhà sưu tập. Từ trước đến nay, nhà sưu tập có thể nói là cực kỳ hài lòng với Tô Hiểu. Người nắm giữ nó. Không có gì có thể so sánh được với việc cất giữ nguyên tội vật cùng giai vị, càng có thể thỏa mãn đam mê sưu tập của nó. Nói đến, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và nhà sưu tập còn tốt hơn vài phần so với tử linh chi thư. Mặc dù chưa đạt đến mức thân thiết, nhưng ít nhất cũng ở giữa trung lập và hữu hảo. Từng căn xúc tu màu vàng sẫm dài hàng trăm mét, to bằng ngón tay duỗi ra, cuốn lấy biển sâu cổ úng. Điều này khiến nhận phu nhân trợn to mắt, sự việc bắt đầu diễn biến theo hướng mà nàng hoàn toàn không dự liệu được. Tuy nhiên, điều nhận phu nhân không ngờ là, từ tử linh chi thư còn lan tràn ra những xúc tu mờ ảo, tơ đỏ thẫm, chùm sáng vàng, luồng sương lục u, sương cát đen kịt. Những lực lượng nguyên tội mạnh mẽ này đang kéo biển sâu cổ úng vào trong nguyên tội chi thư với tốc độ nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Thay đổi so với dĩ vãng, điều này không nên xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ, Tô Hiểu vừa loại bỏ nguyên tội nhân quả. Điều này có nghĩa là trong một thời gian dài tiếp theo, nguyên tội chi thư sẽ ở trạng thái ổn định. Đối với mấy nguyên tội vật cấp đại cha mà nói, đây là tin xấu. Thế nhưng, sự xuất hiện của biển sâu cổ úng không nghi ngờ là một cơ hội tốt. Phong ấn càng nhiều nguyên tội vật cấp đại cha, nguyên tội chi thư chịu tải càng lớn, sớm muộn gì cũng có lúc phong ấn phát nổ, tất cả nguyên tội vật bên trong đều xông ra ngoài. Cho nên kéo cả biển sâu cổ úng vào không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, mấy vị cấp đại cha đều ở bên trong, bây giờ thấy lão bằng hữu ở bên ngoài, không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Đương nhiên là, có phúc chắc chắn không chia sẻ, nhưng bây giờ có khó khăn, đi vào cùng chịu đi ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhện phu nhân, nguyên tội vật cấp đại cha thứ 7 đã thành công nhập vị. Nguyên tội chi thư khép lại rồi biến mất. Lúc này, nhìn Diệt Pháp Giả tay cầm trường đao kia, mắt đã lộ ra hồng quang, hiển nhiên là vô cùng cảm tạ nhện phu nhân đã giúp mình thu được nguyên tội vật cấp đại cha thứ bảy. Trảm mang bay qua, nhện phu nhân gần như biết trước nghi người. Sau khi chiến đấu bắt đầu, lấy nàng làm trung tâm, trong phạm vi bán kính mấy chục km xung quanh, không gian phân bố vô số tơ nhện cực mỏng, giúp nàng nắm bắt được tất cả những gì sắp xảy ra. Quanh một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, mặt đất dưới chân nổ tung. Điều này khiến đồng tử của nhện phu nhân co lại. Nàng đột nhiên đưa tay sang bên cạnh, nhưng đã muộn. Tô Hiểu xuất hiện phía sau nàng, trường đao chém tới. Tranh! Tiếng trảm kích vang dội xông thẳng lên trời. Thân trên của nhện phu nhân bị chém nghiêng, nhưng bắn ra không phải máu tươi, mà là nọc độc màu tím u ám. Nhện phu nhân bột một tiếng nổ tung, vô số gai độc nhọn hoắt không rõ số lượng bay vụt ra xung quanh. Tô Hiểu chém ra một đao hư ảo, lực lượng trảm kích khuếch tán cuộn trào, đánh bay tất cả gai độc nhọn lao tới. Ngoài trăm mét, một chiếc kén lớn vỡ nát, nhện phu nhân hiện thân. Bàn tay phải phát ra ánh sáng xanh rực rỡ của nàng hơi nâng lên. Nữ hoàng Tân Tinh. Ông một tiếng sắc nhọn, ánh sáng xanh biết nở rộ, ăn mòn thế giới trong phạm vi mấy chục km xung quanh đến mức ngàn xuyên trăm lỗ. Ở trung tâm ánh sáng kịch độc, nhện phu nhân hiếm hoi có cơ hội thở dốc. Đương nhiên nàng không nghĩ rằng điều này có thể trọng thương Tô Hiểu. Nàng chỉ muốn bức lui đối phương để có được thời gian thở dốc ngắn ngủi, không bị áp chế liên tục. Thực sự là không có cơ hội chiến thắng, cùng với việc dùng sức sống thay thế năng lượng cơ thể, nguy hiểm quả thật quá cao. Cực nhận bạch dạ. Ánh sáng màu vàng hiện ra trong mắt nhận phu nhân. Tư tưởng theo bản năng của nàng là, diệt pháp giả này điên rồi sao, chủ động xông vào trong khả năng kịch độc của mình. Phốc suy. Cánh tay trắng nõn thon dài, cùng với nửa bên vai bị chém bay. Xung quanh bay ra những tinh thể màu xanh biếc li ti. Đây là do nồng độ kịch độc trong khu vực xung quanh quá cao gây nên. Thân trên trần trụi của Tô Hiểu, trên người lơ lửng từng tia sương trắng. Đây là do cơ thể bị kịch độc ăn mòn kéo dài gây ra. Phương thức ứng phó mà hắn lựa chọn cực kỳ đơn giản và tự nhiên, lấy sinh mệnh lực ngạnh kháng. Không cho nhận phu nhân nửa điểm cơ hội, Tô Hiểu động thân tiến lên, mũi đao trảm long thiểm, sát na tiếp theo đã đến trước mi tâm nhận phu nhân. Ca ba. Một chiếc chân giáp thò ra từ sau lưng nhận phu nhân, dùng mũi nhọn chống đỡ trảm long thiểm. Trong nháy mắt giao kích của cả hai, từng lớp sóng khí lấy điểm này làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Kịch độc biển. Mái tóc dài màu trắng sữa đến eo của nhện phu nhân bay lượn, xung quanh ầm vang xuất hiện chất lỏng màu xanh biếc, trong một thời gian rất ngắn đã bao phủ toàn bộ đỉnh thành của bí ẩn chi thành. Trong kịch độc biển, Tô Hiểu tay cầm trường đao, cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Giai vị kịch độc của những dòng nước biển này không hề yếu hơn so với nhện phu nhân trực tiếp tiến hành công kích. Leng keng. Trường đao đỡ lấy, ngăn chặn một sợi tơ lao tới vội vàng. Đối diện nhện phu nhân khóe miệng nhếch lên đường cong ưu nhã. Khi đưa ngón trỏ móng tay sắc nhọn ra, đầu ngón tay ẩn hiện ánh sáng sắc bén phản chiếu từ tơ nhện. Diệt pháp giả, chết đi. Lời nói của nhện phu nhân vừa dứt, một trong bốn mệnh hạch của Tô Hiểu đột nhiên vỡ nát. Tuy nhiên, theo mệnh hạch vỡ nát, giá trị sinh mệnh của hắn nhanh chóng hồi phục đầy, hàng chục loại kịch độc trong cơ thể hoàn toàn bị tiêu hủy. Điều này làm thị giác của hắn hồi phục, các giác quan khác cũng lần lượt bình thường. Trong kịch độc biển, thấy Tô Hiểu không những không bỏ mình, ngược lại trạng thái càng tốt hơn. Nhện phu nhân lập tức xác định đặc tính mệnh hạch của diệt pháp giả này. Nàng thực sự am hiểu đối phó với những cường giả kiểu này, những người không từ bỏ cơ thể ban đầu. Nhện phu nhân tóc bay lượn trong nước biển, hai tay nắm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, nước biển trong khu vực Tô Hiểu đang ở đột nhiên hóa rắn, một chiếc gai nhọn dài hơn 3 mét, lấp lánh ánh sáng xanh biếc, hình thành phía trên nhện phu nhân, quanh một tiếng khuấy động từng lớp gợn nước, đánh về phía Tô Hiểu bị phong tỏa. Leng keng. Tô Hiểu chém ngang một đao, đánh bay chiếc gai độc ác liệt lao tới. Điều này khiến nhận phu nhân đang hư nắm hai tay, 10 ngón tay do lực lượng phản phệ, cả ba một tiếng đều bị bẻ ngược. Tuy nhiên, nàng chỉ cần cử động ngón tay, từng ngón tay liền hồi phục. Lưỡi đao đột nhiên tiến gần từ phía sau lưng, uy trảm lạnh thấu xương khiến nhận phu nhân cảm giác đau đớn. Đến lúc này, nàng mới nghe thấy tiếng oanh trầm đục dưới nước từ vị trí Tô Hiểu vừa đứng, là do sức lực và tốc độ vô tận của Tô Hiểu khi di chuyển trong nước. Cảm giác như nhìn thấy tia chớp trước rồi mới nghe thấy tiếng sấm. Chính là tình cảnh của nhện phu nhân lúc này. Trường đao chém xuyên qua da thịt, huyết nhục. Ngay khi sắp làm thương tổn đến linh hồn, nhân quả. Cảm giác trảm kích thay đổi. Nhện phu nhân hóa kịch độc bị chém nghiêng ra, chiếc kén lớn dưới nước ngoài ngàn mét vỡ tan, nhện phu nhân hiện thân. Cách nhau ngàn mét, nhện phu nhân nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nói thật, nàng chưa từng gặp đối thủ nào như vậy. Đối phương ngoại trừ trường đao trong tay, dường như không có năng lực mạnh mẽ nào khác. Trường đao ồ lực lượng, tốc độ cực hạn, cùng với thể phách sinh mệnh cường đại. nhện phu nhân chưa từng nghĩ đến, cường giả đỉnh phong như vậy lại khó đối phó đến thế. Thông thường, cho dù là cường giả tối đỉnh, chịu sự ăn mòn của hàng chục loại kịch độc bậc nhất của nàng, chiến lực không nói giảm mạnh năm thành, ít nhất cũng tan rã ba thành. Cũng chính vì thế, nhện phu nhân cho dù cận chiến với hệ cận chiến, cũng có thể ứng phó, vì đó là đối thủ đã suy yếu. Có thể diệt pháp giả này bất thường đến mức, ngũ giác bị phong bế hoàn toàn, linh hồn chịu kịch độc, vận mệnh chịu tử vong chi độc, thể phách chịu hàng chục loại mảnh độc giảm ít. Có thể đối phương, dường như căn bản không có việc gì. Nếu không phải vừa rồi, hai mắt mờ tối không ánh sáng của đối phương, nhện phu nhân còn cho rằng, kịch độc của nàng toàn bộ mất hiệu lực. Trong kịch độc nước biển, Tô Hiểu nâng tay cầm đao, một đao lực trảm xuống, trảm uy khiến nước biển xuất hiện từng tầng xung kích. Soạt một tiếng, vùng kịch độc chi hải này như một bể bơi cỡ lớn bị rút cạn, tất cả kịch độc nước biển đều dũng vào vết nứt do vết chém của Tô Hiểu tạo ra. Thấy cảnh này, nhện phu nhân cảm thấy nghi hoặc, năng lực gì lại bài trừ kịch độc chi hải mà không tốn đại giới như vậy? Có thể quan sát kỹ hơn, nàng biết đó là chuyện gì. Diệt pháp giả này, một đao triển khai chiều sâu thế giới, khiến kịch độc nước biển dũng mãnh lao tới khu vực bên ngoài thế giới này, cũng chính là kẻ hở thế giới. Mực nước hạ xuống với tốc độ mắt thường nhìn thấy. Khi Tô Hiểu và nhện phu nhân một lần nữa bước chân lên thực địa, nằm ngón tay của nhện phu nhân đâm vào không gian phía trước. Trước khi kịch độc chi hải nước biển rút lui, xung quanh kịch độc nhện chen chúc tới, tựa như thủy triều. Mắt chúng đỏ như máu, khí tức cuồng bạo. Tuyệt đối cảm giác vòng triển khai, tất cả nhện cuồng bạo đặt chân trong cảm giác vòng, bị khoảnh khắc chém vỡ. Ngay cả khi Tô Hiểu không ra đao, trảm uy bổ sung của cảm giác vòng cũng đủ để chém vỡ chúng. Đương, đương, đương. Ba sợi tơ nhện chém xéo qua, đều bị Tô Hiểu lấy trường đao trong tay hoàng mỹ đón đỡ. Có thể khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh hắn xuất hiện lượng lớn nọc độc. Những nọc độc này từng giọt phân minh, cũng hình thành kim châm mỏng như lông trâu, đánh tới hắn. Càng đáng sợ hơn là, tất cả công kích hệ độc của nhện phu nhân, đều bổ sung hiệu quả chết ngay lập tức. May mắn thay, là cực cảnh hệ chí cường đỉnh phong, Tô Hiểu có năng lực chí cường thể chất. Chí cường thể chất, người có thể miễn trừ tất cả hiệu quả chém giết, chết ngay lập tức, ngoại trừ nhân quả chém giết như ma nhận. Ngoài trăm thước, nhện phu nhân chỉ xa Tô Hiểu, đầu ngón tay nở rộ quang mang xanh biếc. Đây là loại mạnh đến vô lý, không còn là chết ngay lập tức cùng chém giết, lại có thể khiến người ta bỏ mạng trong nháy mắt độc hệ năng lực. Vĩnh thế ngủ say đi, diệt pháp giả. Nhện phu nhân lẩm bẩm mở miệng. Ngôn ngữ của nàng cùng lực lượng không biết đạt thành cộng minh. Đầu ngón tay nở rộ quang mang xanh biếc, thông dong điểm về phía trước. Nhìn như phía trước trống không một vật, thực tế là khiến kịch độc mạnh nhất tinh giới này rơi vào trái tim Tô Hiểu. Ngay tại lúc nhận phu nhân điểm ra một chỉ tử vong này. Cực cảnh, tinh giới. Lần này, nhận phu nhân không còn là không có chút nào phản ứng, liền đình trệ. Có thể ăn mòn xuyên thế giới u tự sắc mảnh độc, xuất hiện xung quanh nàng. Có vẻ, nàng muốn dùng lượng lớn mạnh nhất chi độc, thử thoát khỏi. Cần biết, nàng độc chết cường địch cùng bậc thang, chỉ cần lượng bằng móng tay. Hiện tại thì là thả ra lượng đủ để bao phủ xung quanh bản thân. Nhện phu nhân cảm nhận được thân thể mình bị phong trệ, sau đó là linh hồn cùng ý thức, cuối cùng cái gì cũng không biết. Chỉ là mấy giây mà thôi, nhện phu nhân đột nhiên tỉnh lại. Đầu tiên là ánh mặt trời chói mắt đập vào mắt. Nàng nhận ra, đã ra khỏi phạm vi thành phố bí ẩn. Viên mệnh hạch thứ hai vỡ nát, cuối cùng giúp nàng thoát ly hiểm địa. Hô! Nhện phu nhân hô ra sương độc màu tím nhạt. Trong lòng đã quyết định, sau này không lại giao phong với tông sư đao thuật kia. Rất giỏi đối phó cường giả kỹ pháp nàng, lần này thật là hiểu biết sâu sắc. Không ngừng đột phá giới hạn thể phách, vậy mà có thể đạt đến thực lực như vậy. Đột nhiên, ánh mắt nhện phu nhân rung lên, bởi vì sinh mệnh khí tức của nàng bình ổn sau, nàng lại không thể cảm nhận được viên mệnh hạch cuối cùng của mình. Điều này cũng đại diện, nàng tại tinh giới đình trệ vừa rồi, liên tục phá toái hai viên mệnh hạch. Điều này có nghĩa, nếu như nàng lần nữa bỏ mạng, liền muốn sa vào vực sâu, tại vực sâu bên trong phục sinh. Đối với thẻ bài này, nhện phu nhân cũng không định dựa vào. Nguyên nhân là, gia tộc Đu Ca diệt vong, nàng đã sớm biết, diệt pháp giả kia, hẳn là có phương pháp triệt để giết chết vực sâu tộc Duệ. Cùng với, tại kỷ nguyên thứ hai, diệt pháp trận doanh, đích xác có diệt pháp giả, trảm diệt qua vực sâu tộc Duệ. Không gian xuất hiện ba động kịch liệt, một tiếng trầm đục sau, Tô Hiểu lấy diệt pháp truyền tống trận đến đây. Đây là vùng sa mạc hoang vu mờ nhạt, khắp nơi có thể nhìn thấy hài cốt màu trắng sau khi phong hóa. Ở ngoài ngàn mét, có một bộ hài cốt siêu cự hình, trông như do người khổng lồ để lại, giữ tư thế ngồi cúi đầu. Hốc mắt khổng lồ trống rỗng, phản phất đang nhìn Tô Hiểu và nhận phu nhân. Diệt pháp giả, xem ra, người nhất định phải phân sinh tử với ta. Đáy mắt Nhện Phu Nhân nhanh chóng đen nhánh, lực lượng vượt sâu cấu thành một cây cung tên. Có thể nói là tơ nhện ống ánh mạnh nhất tinh giới, làm dây cung. Nhện Phu Nhân một tay nắm lấy vũ khí vượt sâu này, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Hư ảnh nhện mặt quỷ khổng lồ xuất hiện phía sau Nhện Phu Nhân, nàng mặt âm trầm, nói, những thủ đoạn này, ta vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy lấy ra. Đã ngươi nghĩ chết như vậy, vậy thì, tới đi. Hư ảnh nhện mặt quỷ bắn ra sáu cánh tay đen nhánh, mỗi cánh tay đều có mười mấy ngón tay, mà mỗi đầu ngón tay đều liên kết một sợi tơ nhện. Trước mặt Nhện Phu Nhân, một vết nứt đen nhánh hiện ra. Trước hết xuất hiện là một thanh diệt pháp chi nhận đen nhánh. Thanh diệt pháp chi nhận này dài đủ 1m6, thân đao gần 10cm rộng, hơi cong. Mà thân ảnh bước ra sau đó, cao đủ 3m, khiến diệt pháp chi nhận này vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Mái tóc đen rối bù hơi xoăn rũ xuống vai, khí tức u ám lại mạnh mẽ, khiến nhịp tim cũng chậm lại. Đây rõ ràng là đao ma đời thứ hai thời kỷ nguyên thứ nhất. Đao ma đời thứ hai đã sớm bỏ mạng, mà năng lực của Nhện Phu Nhân cũng không phải loại phục sinh vong linh. Là lấy tơ nhện mặt quỷ, thay thế ý thức đao ma đời thứ hai, khiến hắn tạm thời ngụy phục sinh, cho đến khi gân nhện mặt quỷ mệt mỏi kiệt sức. Răng rắc. Một đạo ám lam sắc hồn lôi rơi xuống, bị lưỡi đao của đao ma đời thứ hai tiếp nhận. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, nơi đi qua, mặt đất ngang nhiên nổ tung. Bang hoa. Hai thanh diệt pháp chi nhận giao kích, tiếp theo là tiếng nổ tựa như sao băng va chạm. Phốc xuy. Một mũi tên đen nhánh dài gần 3 mét, xuyên vào vai trái Tô Hiểu. Trung tuyến của mũi tên vượt sâu này còn có một đường xanh biếc, khiến mũi tên này trúng đích trong nháy mắt, liền rót kịch độc vào cơ thể địch nhân. Trước mắt Tô Hiểu một trận bóng chồng, lưỡi đao phong áp đối diện. Đương đương đương đương đương. Hai thanh diệt pháp chi nhận liên tiếp giao kích. Cực nhận trọng nguyệt. Trảm áp ầm vang rơi xuống, khiến động tác của đao ma đời thứ hai khựng lại. Cực nhận thanh quỷ. Tranh. Trảm mang thanh lam sắc nổ tung tại cổ họng Nhện Phu Nhân, nàng buông tay mũi tên vượt sâu lệch đi. Mũi tên vượt sâu tập đến trước người Tô Hiểu. Đương đương. Một đao trảm kích tá lực, một đao nhẹ trảm khiến mũi tên vượt sâu xoay chuyển phương hướng, sau đó một chân đá nghiêng. Bành một tiếng, Nhện Phu Nhân bị mũi tên vượt sâu đâm vào bụng dưới, đính tại thiên bích tinh thể cao ngất cách đó mấy chục mét, mới xuất hiện không. Một giây trước. Làm. Trảm long thiểm hoàng mỹ đón đỡ hắc đao. Theo lý thuyết, ngay cả chém giết vô hình, Tô Hiểu cũng đã đón đỡ thành công. Đón đỡ hạ một đao này hẳn là 10 phần chắc chín. Một tiếng khí bạo sau, Tô Hiểu phá vỡ từng tầng khí lãng bay ra, thân đang bay ngược, hắn đường đường hai đao, chém bay hai cây mũi tên vượt sâu đánh tới. Tuy nhiên, lồng ngực, phần bụng, cánh tay phải bên trong ba mũi tên, lúc này khiến hắn phá toái một viên mệnh hạch. Suốt quá trình chiến đấu với Nhện Phu Nhân, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu sụt giảm không ngừng. Đây chính là sự đáng sợ của năng lực hệ độc mạnh nhất tinh giới. Thậm chí, thanh máu nguyên bản khỏe mạnh tiên hồng sắc của Tô Hiểu đều tạm thời biến thành xanh biếc. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Tô Hiểu chém bay một mũi tên vượt sâu. Mũi tên vượt sâu bay theo hình chữ L, ầm vang làm nổ tung một đỉnh núi cao mấy ngàn mét ở xa, gần như san bằng. Sau đó kịch độc ăn mòn, khiến nơi đây hóa thành địa động thẳng đứng sâu không đáy, tối đen không nhìn thấy sâu đến đâu. Trảm áp đánh tới, Tô Hiểu một đao nghênh trảm. Làm. Tô Hiểu cảm thấy hồn thể mình trong nháy mắt thoát ly thân thể. May mắn thay, cường độ linh hồn hắn đủ cao, thiên thân lẫn tránh một mũi tên đồng thời, tiến vào trạng thái long ảnh thiểm xuyên thấu thế giới. Hắc đao chém qua thân thể Tô Hiểu, nơi đây thế giới xuất hiện vết chém màu đen, thế giới bị chém ra mấy phần. Lồng ngực Tô Hiểu nghiêng nghiêng vượt qua một vết chém, máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, hắn đã một chân thẳng đoan. Nhện Phu Nhân chỉ nghe được, đông. Nhị đại đao ma bay qua bên cạnh Nhện Phu Nhân, thổi tung mái tóc nàng. Chỉ trong nháy mắt, khí tức nhị đại đao ma đã biến mất trong phạm vi cảm giác của Nhện Phu Nhân. Nếu là nhị đại đao ma bản tôn tới, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đạp bay như vậy. Nhưng đây suy cho cùng là thể không hoàn chỉnh do năng lực triệu hồi. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện phía trước Nhện Phu Nhân. Làm. Trảm long môn và hắc đao đối trảm, hỏa tinh vẫy ra. Nhị đại đao ma vốn nên bay đến chân trời góc biển, thế mà trong nháy mắt xuất hiện trước người Nhện Phu Nhân. Đây kỳ thật là đặc tính của mặt quỷ nhện. Nhện Phu Nhân hóa thành nọc độc màu tử u vẫy ra, sau đó nàng phá kén mà ra ở ngoài ngàn mét. Mũi tên trong tay nàng nhắm thẳng vào địch nhân. Sau mấy vòng giao phong này, nàng biết được, diệt pháp giả kia không chỉ có lực lượng, tốc độ và đao thuật cường đại, kinh nghiệm chiến đấu của đối phương thế mà còn trên nàng. Đối với điểm này, Nhện Phu Nhân khó có thể chấp nhận. Nàng từ trước đến giờ đều cảm thấy mình bị phong khốn trước đại thư khố, tự chiến không biết bao nhiêu năm. Nhưng nghĩ đến Diệt Pháp Giả, Lộc Thần, Đế La vừa tới nơi đây liền chiến đến hôn thiên hắc địa, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận trí tuệ và năng lực chiến đấu của Diệt Pháp Giả này thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ kết thúc. Mũi tên vượt sâu trong tay Nhận Phu Nhân tỏa ra uy áp cường hãn, thậm chí vào khoảnh khắc này, cả Vẫn Diệt Tinh đều vì thế mà oanh long long chấn động. Đương, đương, đương. Nhị đại đao ma từng đao chém xuống rất có tiết tấu. Nhìn như mỗi đao đều chậm rãi, lại có lực áp chế cực hạn, quả thực là lấy trảm kích mạnh mẽ khống chế địch nhân. Uy hiếp chí mạng đánh tới, Tô Hiểu không những không lẩn tránh, ngược lại trường đao trong tay trở vào bao. Vô ngã chi cảnh vô giới. Đây là đao mạnh nhất trước mắt của Tô Hiểu. Tương đối, nó cần trọn vẹn một giây để xúc thế. Không phải chiêu thức này chưa được khai phá tốt, mà là cưỡng ép phát động nhanh sẽ làm cơ thể hắn chịu gánh nặng cực lớn. Không chỉ có nguy cơ toàn thân cốt cách diện tích lớn nổ tung, huyết nhục trên người cũng sẽ xuất hiện vết rách dày đặc. Đây còn là khi thuộc tính thể lực chí cường đạt đến 500 điểm, nếu không chiêu thức này không thể sử dụng. Kẻ địch có chết hay không không biết, bản thân chắc chắn chết. Nếu là đỉnh phong chí cường khác, chiêu thức cần xúc thế một giây này gần như không có tác dụng. Nhưng nếu Tô Hiểu lấy cực cảnh tinh giới khiến tinh giới trong phạm vi 1000 mét xung quanh dừng lại một giây, chẳng phải tương đương với năng lực này được thi triển tức thời sao? Tranh. An ủi. Một đạo trảm mang đen nhánh nghiêng nghiêng chém qua, nhị đại đao ma bay ngược ra ngoài. Trên đường bay ngược, hắc đao trong tay hắn vỡ vụn, thân thể cũng nhanh chóng vỡ vụn. Khi chỉ còn lại nửa cái đầu, con mắt còn sót lại trên đó, đáy mắt đen nhánh nhanh chóng rút đi. Trước khi triệt để tiêu tán, trong con mắt này lại có mấy phần hân hoan. Máu độc màu tím đậm vẩy ra. Công kích mạnh nhất của Nhận Phu Nhân bị gián đoạn. Không chỉ vậy, hai cánh tay nàng và một phần ba bụng Nhận phía trước dưới thân đều biến mất, chỗ đứt tuôn ra máu tím ào. Trong mắt Nhận Phu Nhân rung động. Vừa rồi một đao kia khiến ba viên trái tim nàng cơ hồ đồng thời muốn ngừng lại. Ngươi là kỹ pháp tông sư mạnh nhất ta từng giao thủ. Nhưng, ngươi vẫn phải. Chết. Thân thể Nhận Phu Nhân dị biến. Nửa thân trên hình dáng nhân tộc của nàng nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, một con quỷ sói nhận hình thể ngàn mét xuất hiện. Hai chân giáp như đao loan của nó cọ sát vào nhau, phát ra tiếng kim loại vang vọng. Oanh! Đại địa lõm xuống một hố lớn đường kính vạn mét. Nhận Phu Nhân như bắt giết con mồi, trong nháy mắt đến trước Tô Hiểu. Tốc độ bộc phát cự liên ngắn của nó thế mà còn nhanh hơn Tô Hiểu mấy phần. Có vẻ đây là sát thủ giản nàng luôn giấu kín. Bây giờ Tô Hiểu đối với cực cảnh tinh giới khống chế đã sớm khác xưa. Trước đây, nếu hắn chia cực cảnh tinh giới ra sử dụng nhiều lần, tổng cộng 5 giây kéo dài thời gian, cũng chỉ có thể chia làm 2 lần 2 giây. Hiện tại cực cảnh tinh giới tổng cộng 8 giây kéo dài thời gian. Chém mệnh hạch thứ nhất của Nhận Phu Nhân dùng 3 giây. Nhờ thăm dò ra đặc tính mệnh hạch của kẻ địch, chém diệt mệnh hạch thứ hai, thứ ba cũng tiêu hao 3 giây. Dùng vô ngã chi cảnh vô giới tiêu hao 1 giây. Đối mặt tập kích tuyệt sát của Nhận Phu Nhân, Tô Hiểu chỉ là cùng lúc đó cất bước đi tới. Khi hắn bước chân ra, dẫm trên mặt đất. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều đứng im. Toàn bộ mắt kép của Nhận Phu Nhân đều trợn to đến tựa như muốn nổ tung. Nàng căn bản không ngờ rằng, một năng lực cường đại như vậy, trong một trận chiến đấu thế mà dùng 4 lần. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Năng lực thanh ảnh vương mở ra, năng lượng màu xanh đậm leo lên trảm long thiểm. Đao tiếp theo, năng lượng cơ thể kẻ địch càng ít, tạo thành tổn thương càng cao. Mà hiện tại, năng lượng cơ thể Nhận Phu Nhân, ngay cả 1% cũng không có. Cực Nhận Xuyên Tinh. Mũi đao trảm long thiểm lóe lên mấy phần ánh sáng tinh thần, đột nhiên đâm vào đầu Nhận Phu Nhân. Năng lực kịch độc của Nhận Phu Nhân tất nhiên cần lượng lớn năng lượng cơ thể để chống đỡ và thi triển. Cũng bởi vậy, năng lượng cơ thể nàng là 2.195 vạn điểm. Xin đừng lấy năng lượng cơ thể Tô Hiểu làm tham khảo, hắn nhờ đỉnh phong năng lực tam hợp nhất lực lượng thủy nguyên mới có cơ thể cường hãn như vậy. Trọn vẹn hơn 3.000 vạn điểm tổn thương thực tế tác động lên người Nhận Phu Nhân. Điều này khiến nàng đột nhiên đứng im. Cho dù tinh giới đình cố đã kết thúc, nhưng nàng vẫn dừng lại. Bành một tiếng, ở trạng thái Nhận Phu Nhân thân dài ngàn mét, đầu xuất hiện một lỗ hổng đường kính 1 mét. Lỗ hổng lớn này kéo dài về phía bụng Nhận lan tràn, hiện ra hình loa không ngừng mở rộng. Nhận Phu Nhân ở trạng thái toàn thân bắt đầu trở nên cứng ngắc, thay đổi giòn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Bên trong, chỉ còn lại Nhận Phu Nhân nửa thân trên hình dáng nhân tộc. Giữa ngực và bụng là một lỗ thủng bằng quả bóng. Đáng sợ hơn là, dù Nhận Phu Nhân lần này không chết, nàng cũng vĩnh viễn mất đi hình thái mạnh nhất, hình thái quỷ sói nhện. Hàng chục triệu tổn thương thực tế trực tiếp đập nát sự tồn tại nhân quả chiến đấu của hình thái này. Ngay cả khi không tồn tại này được khai phá lại, cũng không thể nào tái hiện. Nhện phu nhân rơi xuống đất, trên người nàng bộc phát ra khí tức không gian. Có thể giây sau, diệt pháp truyền tống trận cấu thành dưới người nàng, hai luồng lực lượng gần truyền tống đối nghịch, dẫn đến không gian khu vực xung quanh nổ tung, như một mặt gương khổng lồ vỡ vụn. Dưới tường cao tinh thể, nhện phu nhân miệng mũi chảy máu, chịu đựng mức độ tổn thương thực tế như vậy thế mà không chết tại chỗ. Nhưng cũng trong nháy mắt làm trống rỗng hàng chục loại thủ đoạn bảo mệnh thuộc tầng lớp đỉnh tiêm tích lũy nhiều năm của nhện phu nhân với tư cách là cường giả tối đỉnh. Chỉ có thể nói, cường giả tối đỉnh thật sự rất khó giết. Tô Hiểu tay cầm trường đao, từng bước một đi tới. Có thể chưa đi ra mấy bước, lại bị đột phá toái một viên mệnh hạch. Có vẻ, so với những cường giả đỉnh cao thăng cấp đỉnh phong chi cảnh một hai kỷ nguyên kia, về nội tình năng lực, Tô Hiểu còn có thiếu sót rất lớn. Có thể toàn bộ thuộc tính chí cường 500 điểm không chỉ bù đắp thiếu sót này, còn làm hắn toàn bộ hành trình đè ép nhện phu nhân đánh. Khi hắn sắp đi đến trước người nhện phu nhân, trong mắt không hề sợ hãi, nhện phu nhân nói, "Bi quay à, ngươi." Lời nhện phu nhân vừa nói đến đây, một đao có gia trì ma nhận đã chém qua cổ nhện phu nhân, để lại vết chém khói xanh đen ven đường. Đầu nhện phu nhân bay lên. Đúng vậy, Tô Hiểu luôn thẳng thắn dứt khoát như vậy. Cũng bởi vậy, hắn chưa từng bị cường địch sắp chết âm thầm hãm hại. Về phần bị lật kèo, căn bản không tồn tại. Năng lực nhân quả xé rách mở ra. Tại trung tâm lồng ngực nhện phu nhân, vừa xuất hiện khí tức vượt sâu, một đao đã đâm xuyên qua. Linh ma trên đao nhanh chóng làm tiêu tan khí tức vượt sâu vừa hiện lên. Gần như đồng thời, trên thủy nguyên tộc huy của gia tộc A Dúc, dòng dõi vượt sâu ở đại lục Phong Hải, tên thật của nhện phu nhân trên đó nhanh chóng tiêu tán. Rút trường đao ra, quăng bay máu độc màu tử u dính trên mặt đao, cho tàn huyết nhiên xung quanh bay tán loạn. Nhện phu nhân đã bị chém giết. Trường đao trở lại bao, Tô Hiểu phun ra một luồng sương độc. Thanh máu xanh biếc dần dần khôi phục thành sắc tiên hồng. Trận chiến đấu với nhện phu nhân lần này, hắn không chỉ cảm nhận được nội tình sâu dày của các cường giả lão làng đã tấn thăng đến cảnh giới đỉnh phong từ một hai kỷ nguyên trước, mà còn cảm nhận được sự khó khăn khi muốn tiêu diệt một cường giả tối đỉnh. Nếu hai bên là cục diện ngươi chết ta sống, buộc phải phân định sinh tử, Tô Hiểu với toàn bộ thuộc tính chí cường tăng lên đến 500 điểm, chắc chắn sẽ thắng dễ dàng hơn nhiều so với hiện tại. Vấn đề là, nhện phu nhân không có động lực để phân sinh tử với Tô Hiểu. Thậm chí, ẩn mình trong bóng tối quan sát còn có lợi hơn cho nàng. Cũng bởi vậy, 80% thời gian trong trận chiến, nàng đều suy nghĩ cách rút lui. Thêm vào đó, nhện phu nhân quả thực quá khó giết. Trận chiến của Tô Hiểu cơ bản là cực cảnh tinh giới khống chế, sau đó tung một bộ đòn hung ác khiến nhận phu nhân mất đi một hai mạng, truy đuổi, rồi lại mở cực cảnh tinh giới đánh tiếp. Tô Hiểu đã hiểu rõ vì sao hai danh chí cường đỉnh phong giao thủ lại không dễ dàng phân định sinh tử. Trong trường hợp cả hai bên đều có mệnh hạch, trừ khi là cục diện buộc phải ngươi chết ta sống, nếu không bên nào mệnh hạch vỡ trước sẽ cân nhắc rút lui. Mà bên còn lại cũng rất khó ngăn cản. Còn cực cảnh tinh giới, một năng lực vô giải như vậy, ngay cả trong mắt cường giả tối đỉnh cũng là cực kỳ bất thường. Ngoài ra, Tô Hiểu phát hiện một lợi thế cực lớn khi đối phó với hậu duệ vượt sâu. Chỉ vài ngày trước, trong trận chiến giữa Lộc Thần, Tô Hiểu và Đế La, phần lớn đòn tấn công của Đế La đều hướng về phía Tô Hiểu. Và việc Đế La chết đi hai lần. Lần thứ nhất, khi bị Tô Hiểu và Lộc Thần cùng tấn công, nó thà phá toái mệnh hạch chứ không chọn cái chết để trở về vượt sâu phục sinh. Nhưng lần thứ hai, khi đối mặt với đòn tấn công của Lộc Thần, khí tức của Đế La rõ ràng là có mệnh hạch, nhưng lại chọn nuốt mệnh hạch bằng nhân quả của bản thân trước khi vượt sâu túc sinh. Điều này khiến nó trực tiếp bị Lộc Thần giết chết. Đừng cho rằng, hậu duệ vượt sâu chết trở về vượt sâu là không phải trả giá gì. Điều này sẽ tổn thất nhất định nhân quả vận mệnh. Cho dù sau này có thể dần dần khôi phục, nhưng cũng không thể quá mức tùy tiện hành động. Việc Đế La đề phòng chết dưới tay Tô Hiểu chỉ có một khả năng, Tô Hiểu, kẻ đã tiêu diệt toàn bộ hậu duệ vượt sâu tộc Dukai, có sức uy hiếp rất mạnh đối với các hậu duệ vượt sâu khác. Thêm vào đó, năng lực nhân quả xé rách của hắn là do ma nhận diễn sinh, sử dụng không hề có biểu hiện nào. Quan trọng hơn là, những kẻ từng chứng kiến năng lực này đều vĩnh viễn chết đi. Trận chiến với nhận phu nhân lần này đã giúp Tô Hiểu xác định thêm điểm này. Từng viên mệnh hạch của nhận phu nhân vỡ vụn, nhưng nàng từ đầu đến cuối không chọn tử vong trở về của hậu duệ vượt sâu để thoát thân. Bởi vì nàng không rõ ràng, chết dưới tay Tô Hiểu liệu còn có thể thông qua thủy nguyên tộc huy để phục sinh hay không? Không biết mang đến kiên kỵ sản sinh chần chờ dẫn đến thất bại. Tô Hiểu cảm thấy điều này rất tốt. Nhân quả xé rách ở mỗi thế giới, tuy chỉ có thể sử dụng hai lần, nhưng chỉ cần dùng qua một lần, sau đó sẽ có uy hiếp lực vô cùng. Ai nói Đế La lỗ mãng vô trí? lần hợp tác đỉnh phong này chính là Đế La chọn đầu, và kẻ đầu tiên nó mời chính là Tô Hiểu, người có thể triệt để giết chết hậu duệ vượt sâu. Tiếng xé gió từ xa đánh tới, một tiếng ầm vang, xích hồng giả thú Đế La rơi xuống đất. Toàn thân nó bốc lên từng luồng chiến ý màu đen, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Nhưng vừa đến nơi, Đế La nhìn thấy thi thể không đầu của Nhện phu nhân, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng hỏi, ngươi đã giết nàng. Tô Hiểu không nói gì, ý ngoài lời là, vậy lần này ngươi tới làm gì? Sao ngươi lại làm thịt nàng? Đế La không tùy tiện lại gần Nhện phu nhân. Dù sao, chưa đầy một khắc đồng hồ đã chém chết Nhện phu nhân, quả thực có chút ma huyễn. Chém xuống thủ cấp, nàng liền chết. Hả? Đế La vẻ mặt không tin, nó truy vấn, sao ngươi loại bỏ được mẫn giới lưới độc? Cái gì? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Đế La, điều này khiến Đế La càng nghi ngờ, Nhện phu nhân khi chiến đấu, sao có thể không dùng mẫn giới lưới độc? Đột nhiên, Đế La nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Nhện phu nhân đã chết, tấm tắc kỳ lạ nói, Bi Quay A, tông sư kỹ pháp mạnh nhất kỷ nguyên thứ hai, kỳ thật không nằm trong phe diệt pháp của các ngươi, là một lão gia hỏa. Hắn chết dưới tay Nhện phu nhân. Sau đó, nàng được xem là khắc tinh của tông sư kỹ pháp. Mẫn giới lưới độc của nàng quả thực quá khắc chế tông sư kỹ pháp. Mẫn giới lưới độc mà xích hồng giả thú Đế La nói, Tô Hiểu căn bản không nhìn thấy. Hắn cũng biết vì sao, ba giây gặp mặt, cực cảnh tinh giới đã làm năng lượng cơ thể của Nhện phu nhân trống rỗng. Mà năng lực cường đại này, căn bản không thể sử dụng. Trừ khi Nhện phu nhân ngại mình chết chậm, đốt cháy sinh mệnh lực để sử dụng năng lực. Điều này đúng là có thể, nhưng có một tiền đề, giả sử 10 điểm năng lượng cơ thể có thể dùng năng lực, thì ít nhất phải đốt cháy 50-70 điểm sinh mệnh lực mới có thể sử dụng. Giống như năng lực mẫn giới lưới độc này, Nhện phu nhân dám đốt cháy sinh mệnh lực để dùng, thì thanh máu của nàng sẽ trượt xuống với tốc độ mắt thường nhìn thấy rõ. Mặc dù năng lực thanh cương ảnh, sau khi địch nhân giá trị pháp lực trống rỗng, sẽ không còn sát thương thực tế. Nhưng mấy đao khiến địch nhân hết mana, bản thân điều này đã là một loại năng lực đặc biệt cường hãn. Huống chi, còn có thanh ảnh vương tương ứng. Một đòn hơn 3.000 vạn sát thương thực tế mới là nguyên nhân chính khiến Nhận phu nhân ngừng đào thoát. Bởi vì, nhân quả vận mệnh của nàng đều xuất hiện vỡ vụn. Đừng nói thủ đoạn giữ mạng, nàng ngay cả động đậy một chút cũng không làm được. Tính toán như vậy, chênh lệch giữa Tô Hiểu và loại cường giả tối đỉnh có danh hiệu lâu đời này đã thu hẹp lại. Có một vấn đề tuyệt đối không nên xem nhẹ, đó là Tô Hiểu mới tấn thăng cảnh giới đỉnh phong hơn một tháng, còn Nhện phu nhân đã ở vị giai này tích lũy và trầm tích một kỷ nguyên. Tô Hiểu không có đặc tính chiến đấu năng lực đỉnh phong, nhưng hắn có thanh cương ảnh cấp độ tối đa. Hắn có thể khiến địch nhân cũng không thể sử dụng năng lực này. Tô Hiểu vẫn luôn tích lũy bị động. Đến cảnh giới chí cường đỉnh phong, tất cả cường giả tối đỉnh đều sẽ như vậy. Cảnh giới này chính là tối ưu hóa và tập trung các năng lực phức tạp của bản thân, sau đó thông qua năng lực đặc tính bị động, không ngừng nâng cao bản thân. May mắn là Tô Hiểu ở phương diện này vẫn luôn không ngừng nghỉ. Ở phương diện thể phách chí cường, Tô Hiểu không sợ bất kỳ ai. Đối mặt với những chí cường đỉnh phong đã tích lũy một hai kỷ nguyên, nội tình cực kỳ sâu dày, hắn bằng một tay này, sang bằng chênh lệch. Quan trọng hơn là, năng lực cực cảnh tinh giới quả thực quá hữu dụng. Năng lực này mặc dù không sát thương, nhưng cũng là sát thương vô hạn cao. Bất kể là thanh ảnh vương hay vô ngã chi cảnh tiếp nối cực cảnh tinh giới, nói 100% tất trúng thì hơi khoa trương, nhưng cũng 9/9 sẽ không bị né tránh. Bởi cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, một chiêu tiên có thể ăn khắp thiên hạ. Nếu như cực cảnh tinh giới là trang bị ban cho hoặc cái khác, hắn sẽ không ỷ lại như vậy. Nhưng năng lực này là do đao thuật tông sư của hắn đạt đến cực hạn, kết hợp việc nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới để đạt thành điều kiện tiên quyết sở hữu năng lực này, khiến đao thuật tông sư của hắn thành công tách ra năng lực này. Tức là, cho dù lúc này liền mất đi khởi nguyên thạch thế giới, năng lực cực cảnh tinh giới của hắn cũng không bị ảnh hưởng nửa phần. Cách nói rõ ràng hơn là, người nắm giữ hệ thống mạnh nhất này, từ xưa đến nay chắc chắn không chỉ có Tô Hiểu một người. Nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, cái này lấy đao thuật tông sư của hắn làm hạt giống, tích lũy hệ thống năng lực làm chất dinh dưỡng, sinh trưởng, nở rộ thành chiêu cuối cực hạn. Tô Hiểu không thể có một kỷ nguyên, thậm chí hai kỷ nguyên thời gian để khai phá mỗi loại năng lực bị động hoàn toàn phù hợp với bản thân. Cần biết, khai phá năng lực bị động rất tốn thời gian. Tuy nhiên, điều này cũng vừa vặn phù hợp với tuổi thọ dài đằng đẵng của các cường giả tối đỉnh ở cảnh giới đỉnh phong. Để bù đắp cho phương diện này, giải pháp của Tô Hiểu là: 1. Nhanh chóng thu được đá dung hợp thiên phú, đột phá rào cản 500 điểm thuộc tính chí cường hiện tại. Số lượng năng lực bị động không đủ thì dùng thuộc tính chí cường bù vào. Trong nửa đầu trận chiến lần này, Tô Hiểu không sử dụng nhiều đại chiêu, chỉ dựa vào lực lượng, tốc độ, sinh mệnh lực cường đại và kỹ thuật đao chiến đấu. Đương nhiên, với sự kính sợ tự chiến của hắn, hắn chọn bắt đầu bằng cực cảnh tinh giới ội thanh cương ảnh liên trảm để làm trống thanh mana của địch nhân trước tiên. Nhắc đến, tinh giới quả thực có loại bí bảo có thể giúp cảnh giới đỉnh phong trong nháy mắt hồi đầy mana. Vấn đề là, năng lượng cơ thể hồi phục, thì sát thương thực tế của thanh cương ảnh cũng hồi phục. Dưới sự gia tăng của thanh cương hồn hạch, một đao 70% sát thương thực tế giá trị sinh mệnh tối đa, ngay cả cường giả tối đỉnh, đối mặt với sát thương thực tế này cũng đau đớn. Huống hồ, khi tự chiến với Tô Hiểu, kẻ làm tông sư kỹ pháp, việc sử dụng bất kỳ bí bảo hồi phục năng lượng cơ thể nào đều có thể bị coi là sơ hở, bị áp chế đến chết. Hai, tiếp tục nâng cao năng lực thiên phong trảm ảnh. Đây là năng lực cốt lõi kỹ pháp hiện tại. Năng lực thiên phong trảm ảnh hiện tại là cấp 88. Nếu năng lực này đạt đến cấp 100 trở lên, trận thắng lần này chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Ngoài ra, cần tăng cường khả năng truy lùng kẻ địch. Quả thực, một cường giả đỉnh cao không có ý định tự chiến thì rất khó bị tiêu diệt. Nếu không có cực cảnh tinh giới, lần này chắc chắn không giết được Nhận phu nhân, kẻ chỉ muốn rút lui. Ngươi đã đánh chết Nhận phu nhân. Ngươi nhận được trương bảo vật cấp luân hồi đỉnh phong chân tàn, đây là một trong những lợi ích chắc chắn nhận được khi đánh chết cường giả tối đỉnh. Khi mở rương này, những vật phẩm thu được sẽ không liên quan đến Nhận phu nhân. Rương này chắc chắn chứa một trang bị, vật phẩm cấp luân hồi trở lên, 50% khả năng nhận được trang bị, vật phẩm cấp luân hồi trở lên với điểm đánh giá từ 20.000 trở lên, 10% khả năng nhận được trang bị, vật phẩm cấp luân hồi với điểm đánh giá 30.000 tối đa, 1% khả năng nhận được một trong ba trang bị cấp luân hồi mạnh nhất hiện tại. Ngươi đã thành công đánh chết kẻ địch đỉnh cao đầu tiên. Chứng nhận liên quan và thưởng khi đánh chết đã được kích hoạt vĩnh viễn. Ngươi nhận được 100 điểm đỉnh phong vận mệnh, đánh chết cường giả tối đỉnh, chắc chắn nhận được 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Ngươi có thể tiêu hao điểm đỉnh phong vận mệnh để đổi các vật phẩm sau. 1. Ma tâm kịch độc, phiến kỹ năng. Giá, 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, sở hữu vật phẩm này có thể gửi thỉnh cầu đổi phiến kỹ năng đến hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, phe đang thuộc về. Có thể đổi lấy phiến kỹ năng cùng cấp. 2. Huy thạch linh hồn quỷ lang chu. Giá, 95 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, chỉ có cường giả tối đỉnh bỏ mình mới có khả năng ngưng tụ huy thạch linh hồn. Huy thạch linh hồn có mức độ chuyên thuộc tính nhất định. Huy thạch linh hồn này có thể tăng đáng kể cấp độ, cấp hiện tại, giới hạn cấp của khả năng hệ độc. 3. Hạch tâm sinh mệnh uống lượng rỗng. Giá, 90 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, vật phẩm này có tiềm năng sáng tạo cực kỳ xuất sắc. 4. Noãn kỳ tích. Giá, 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, nút vật phẩm này sẽ vĩnh viễn miễn nhiễm 99.999999 y các cuộc tấn công hệ độc hoặc trạng thái trúng độc. Trong tinh giới. 5. Thiên dược sinh mệnh, phiến kỹ năng. Giá, 85 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, đây là một trong những khả năng cốt lõi của Nhận phu nhân, có thể dịch chuyển bản thân ngay lập tức đến vị trí cách 5.200m và nhanh chóng hình thành noãn sinh mệnh. Sau khi noãn sinh mệnh này phá kén, sẽ lập tức phục hồi 35% giá trị sinh mệnh tối đa, đồng thời phục hồi thương tổn cơ thể và thương tổn linh hồn mức độ nhẹ. 6. Bồi dưỡng kịch độc, phiến kỹ năng. Giá, 79 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, khi có mục tiêu bị trúng độc trong phạm vi 500.000m xung quanh, sẽ dựa trên thương tổn độc hệ mục tiêu chịu phải, phục hồi 100% giá trị sinh mệnh của bản thân. 7. Hồng tuyệt của nữ hoàng nhện. Giá, 62 điểm đỉnh phong vận mệnh. Nhắc nhở, đây là vũ khí độc quyền của Nhận phu nhân, được biến hóa từ một trong những chân giáp của nàng. Mỗi 30 giây, vũ khí này có thể chặn một lần tấn công cận chiến cường độ cực hạn đỉnh cao. 8. Hạch tâm nguyên sơ. Giá, 1 điểm đỉnh phong vận mệnh, không phải đổi đồng giá, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhắc nhở, sau khi kết thúc lần đổi này, số điểm đỉnh phong vận mệnh còn lại sẽ lập tức bị xóa sạch. Nếu có thể, đương nhiên là muốn tất cả, vấn đề là đỉnh phong vận mệnh chỉ có 100 điểm. Sau một lúc cân nhắc, Tô Hiểu đã tiêu hao toàn bộ điểm đỉnh phong vận mệnh, đổi lấy ma tâm kịch độc, phiến kỹ năng. Noãn kỳ tích tuy tốt, nhưng Tô Hiểu là dược tề sư hàng đầu, sau khi trúng kịch độc, có thể giải độc thông qua dược tề. Còn thiên dược sinh mệnh, phiến kỹ năng. Một kỹ năng bảo mệnh siêu mạnh như vậy lại xung đột với hệ thống khả năng của hắn. Ngươi đã nhận được ma tâm kịch độc, phiến kỹ năng. Do đã tiêu hao toàn bộ điểm đỉnh phong vận mệnh lần này, lần đổi này kết thúc. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ báo thù của tộc thú. Ngươi nhận được phần thưởng nhiệm vụ, chứng minh cất giữ của Thương hội Địa Tinh, có thể chứng này, lấy ra vật phẩm tương ứng cất giữ trong kho bạc của Thương hội Địa Tinh. Một bên, Đế La nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kinh ngạc. Nó đưa bàn tay to sờ cầm, nói, ngươi cứ như vậy, giết nàng. Đúng. Tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu lan tràn. Một tiếng động trầm đục vang lên, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha xuất hiện. A Mổ nhìn thấy thi thể nhận phu nhân, quen tay lấy xẻng sắt lớn, chẳng bao lâu đã đào một cái hố lớn, chôn nhận phu nhân. Mối ân oán giữa hai bên như thế, kẻ chết đã hết ân oán, việc làm nhục thi cốt kẻ địch rõ ràng là hành vi rất hèn hạ. Ngươi thế mà, thật có năng lực giết chết hậu duệ vượt sâu tộc. Để La nói câu này xong, không những không kiên dè, ngược lại ánh mắt còn thêm vài phần chiến ý bốc lửa. Nó, kẻ có thể tử vong trở về, hiếm có cơ hội cảm nhận nguy cơ sinh tử ẩn chứa trong lúc tự chiến. Triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ. Tuy trong đoàn tàu lãnh chủ rộng rãi, A Mổ cao 3 mét đứng trong toa xe, tay giơ lên cao nhất cũng không chạm tới trần nhà, nhưng Để La cấp 8 mét chỉ có thể ngồi trên nóc toa xe. Đoàn tàu khởi hành. Trong phòng ngủ toa cuối, Tô Hiểu kết thúc lần điều chế này, uống thuốc giải độc vừa hoàn thành. Cảm giác nặng nề ở ngực dần dần giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn phục hồi, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu cất chứng minh cất giữ của Thương hội Địa Tinh lần này thu được vào không gian cất giữ của đội. Khi Benny bên kia lấy về bí bảo cất giữ của tộc thú ở đại tụ điểm Phong Hải Đại Lục, cũng không biết là gì. Nghĩ đến là tương ứng với cường giả tối đỉnh nhận phu nhân, giá trị này nhất định sẽ không thấp. Lấy ra ma tâm kịch độc, phiến kỹ năng, đều thu được lần này. Nếu có thể, Tô Hiểu đương nhiên muốn đổi vật này thành thiên phú dung hợp thạch đỉnh cấp. Đáng tiếc, loại tài nguyên này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thiên phú dung hợp thạch Tô Hiểu đương nhiên đã nghe qua, chỉ là trước đây hắn không có nhu cầu về phương diện này, mức độ chú ý không cao. Thêm nữa, thứ này là sản phẩm đặc biệt của phe nhạc viên, có xác suất cực thấp nhận được sau khi mở rương bảo vật. Với vận may của Tô Hiểu, một viên cũng chưa mở ra được, thật sự là trong lẽ thường. Tô Hiểu đã nhờ Benny hỏi thăm các thương nhân lớn ở đại tụ điểm. Một thương nhân lớn nói rằng, lần cuối cùng hắn thu mua được thiên phú dung hợp thạch đỉnh cấp là 8 năm trước, do đại lão sau lưng bỏ tiền mới hoàn thành giao dịch này. Sau đó thì sao, cũng may đại lão sau lưng hiểu lẽ, có tầm nhìn, nếu không thương nhân lớn kia đã không còn. Tuy nhiên, từ đó về sau, các thương nhân lớn có thể nói là né tránh thiên phú dung hợp thạch đỉnh cấp. Giá cao không nói, nhu cầu còn ít. Tô Hiểu thử gửi thỉnh cầu đổi ma tâm kịch độc, phiến kỹ năng, đến hư không chi thụ. Một lát sau, danh sách liên quan xuất hiện. Ma tâm kịch độc là phiến kỹ năng bậc cao nhất, điều này khiến phạm vi lựa chọn không lớn, chỉ có hơn 10 loại. Nếu sở hữu loại kỹ năng này, sẽ được phân loại riêng vào một trang kỹ năng. Hơn nữa, trang kỹ năng này nằm trước chí cường bị động trang kỹ năng, được gọi là độc hữu bị động. Cũng chính vì vậy, đây là trang kỹ năng duy nhất có thể tự đặt tên. Với khả năng đặt tên tuyệt vời của Tô Hiểu, lúc này hắn đặt tên trang kỹ năng này là trang đỉnh phong. Đương nhiên, các kỹ năng trong trang kỹ năng này sẽ tự động thích ứng tên thành bị động đỉnh phong. Bị động đỉnh phong đương nhiên không bằng kỹ năng đỉnh phong, nhưng cường độ này cũng không phải chí cường bị động có thể sánh kịp. Đối với Tô Hiểu, bất cứ lúc nào, chí cường bị động đều đặc biệt quan trọng. Hoàn toàn dựa vào việc sở hữu nhiều loại chí cường bị động, sau đó tiêu hóa hết, tăng cường thuộc tính thân thể chí cường của bản thân. Đóng danh sách trao đổi lại, Tô Hiểu thử gửi thỉnh cầu đổi phiến kỹ năng ma tâm kịch độc đến Luân Hồi Nhạc Viên. Tổng cộng có 5 khối phiến kỹ năng xuất hiện trước mắt hắn, số lượng gấp vài lần so với hư không chi thụ. Tiếp tục xem xét, rất nhanh, một viên phiến kỹ năng đỉnh cấp đã lọt vào tầm mắt Tô Hiểu, tên là Lực Lượng Tông Sư Cực Cảnh. Dựa trên giới hạn tiềm năng kỹ pháp hiện tại, tăng đáng kể các khả năng hệ kỹ pháp đã nắm giữ hiện tại, có thể tăng đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư. Khả năng này rất phù hợp với Tô Hiểu. Khả năng lực lượng thủy nguyên của hắn sẽ tăng 4 loại thuộc tính chính, kháng tính vượt sâu, cùng với giới hạn tiềm năng kỹ pháp. Điều này khiến tình huống của hắn trước đây là giới hạn tiềm năng kỹ pháp 2155. Nếu bây giờ đổi và nắm giữ lực lượng tông sư cực cảnh, thì khả năng đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể vấn đề là, hiện tại đang ở Vẫn Diệt Tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể giao phong với kẻ địch mạnh, đặc biệt là Minh Thần, kẻ địch tử trạng. Lúc này tăng đáng kể khả năng kỹ năng cốt lõi của bản thân đao thuật tông sư, căn bản không có thời gian và cơ hội để thích ứng với đao thuật tông sư sau khi biến hóa. Ở đây không có chúng sinh chi địa, điều này và việc tăng khả năng thể phách và thanh cương ảnh là hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, còn có một khối phiến kỹ năng là đối thủ mạnh mẽ của lực lượng tông sư cực cảnh, đó là thể chất thủy nguyên, có thể thông qua hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới để tăng bản thân, dựa trên tình hình tự thích ứng của bản thân mà xác định, hiện tại tăng tất cả thuộc tính chính, kháng tính vượt sâu, giới hạn tiềm năng kỹ pháp. Khi một trong những hạng mục này đạt đến giá trị tối đa, sẽ thêm thuộc tính thân thể được chỉ định đang đợi. Năng lực này nhìn như tác dụng không lớn, trực tiếp hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực chỉ giúp tăng lên chủ thuộc tính, kháng tính vượt sâu và giới hạn tiềm năng kỹ pháp. Mấu chốt nằm ở tỷ lệ hấp thu và mức độ ổn định. Ví dụ trực quan hơn, phương thức hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực hiện tại là Tô Hiểu đưa vào thể nội, để nó bồi bổ và làm lớn mạnh thể phách. Tạm thời chưa thấy tác dụng phụ, nhưng cách này vẫn có nhược điểm của sự tốc thanh. Dù hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực tinh khiết nhất, nguy hiểm vẫn tiềm ẩn. Mỗi lần hấp thu một lượng nhỏ tinh giới thủy nguyên chi lực tinh khiết nhất và kéo dài chu kỳ này từ 0.3 đến 0.5 kỷ nguyên là phương pháp tăng trưởng hoàn hảo nhất. Thật ra, ngoài phương pháp này, còn có một cách hiệu quả cao và cực kỳ ổn định, đó là thủy nguyên thể chất. Một bị động đỉnh phong. Năng lực này có nguyên lý đơn giản mà mạnh mẽ, để thể phách tự động hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực. Nói đơn giản là để tất cả tế bào đỉnh phong của Tô Hiểu có khả năng nuốt chửng tinh giới thủy nguyên chi lực. Khi đó, không phải hắn dựa vào năng lượng cơ thể để đưa tinh giới thủy nguyên chi lực vào người, để nó bị động tăng cường thể chất. Mà là thể phách tự thân chủ động, từng đám tế bào như quỷ đói, nuốt chửng tinh giới thủy nguyên chi lực để làm lớn mạnh bản thân. Giải thích một chút, cái gọi là tốc thành tệ nạn hoàn toàn không tồn tại. Thủy nguyên thể chất sẽ giải quyết hoàn hảo những mối họa ngầm này, đồng thời tăng cường hiệu quả hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực của cơ thể, biên độ tăng lên khoảng 20%. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, người đã đổi lấy thủy nguyên thể chất, kỹ năng thạch. Mặc dù cũng rất muốn kỹ năng thạch cực cảnh tông sư chi lực, nhưng cần tạm thời nhẫn nại. Hắn phán đoán Lộc Thần khả năng rất lớn không giết chết Dạ Mẫu, không phải khinh thường thực lực của Lộc Thần, hắn suýt chết hai lần dưới tay đối phương, sao có thể khinh thường, mà là một vấn đề rất mấu chốt, nơi đó là bí ẩn chi thành. Yagu là đại bản doanh của Dạ Mẫu. Xác suất Dạ Mẫu ngã xuống rất thấp. Đương nhiên, không phải là không có khả năng Dạ Mẫu bỏ mình. Nếu Lộc Thần chết một lần trong chiến đấu, cây côn thứ nhất vừa phục sinh này, ai cũng rất khó chống đỡ. Tô Hiểu đã chịu một côn, nổ tung mấy mệnh hạch. Đó căn bản không phải một lần công kích, mà là hơn vạn lần công kích chồng chất lên nhau. Ai dính đòn đó, tổn thương bộc phát liên tục trong cơ thể, trung bình mỗi 0.12-0.15 giây bộc phát một lần tổn thương khủng khiếp. Đây cũng coi như một nhược điểm của mệnh hạch không tính là nhược điểm. Đơn lần nhân quả chém giết có thể chặn, nhưng không chặn được loại đòn tấn công chí mạng liên tục, nhiều lần. Mà không phải là không chặn được, là sẽ liên tiếp vỡ mấy mệnh hạch. Vấn đề là Dạ Mẫu có thể giết chết Lộc Thần hiện tại không? Lần này đổi lấy thủy nguyên thể chất, kỹ năng thạch, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt Dạ Mẫu, khả năng rất cao sẽ lại có được kỹ năng thạch đỉnh cấp. Đối chiến Dạ Mẫu, Tô Hiểu tương đối tự tin. Một phần vì hắn đã đối phó không ít cổ thần, một phần vì Dạ Mẫu và phu nhân nhận không cùng khái niệm. Đây cũng giống Tô Hiểu, là đỉnh phong chí cường mới tấn thăng cách đây không lâu. Giết phu nhân nhện chỉ biết tránh né chiến đấu thực sự rất vất vả, nhưng tiêu diệt Dạ Mẫu thì không vất vả như vậy. Một viên tinh thạch có tinh huy lưu chuyển bên trong xuất hiện phía trước. Viên tinh thạch này lớn chừng hạt óc chó. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy, lập tức cảm nhận được trọng lượng dày đặc của vật này. Cầm trong tay, cảm thấy yên tâm lạ lùng. Sinh mệnh lực hiện lên trong tay, xuyên vào thủy nguyên thể chất, kỹ năng thạch. Viên kỹ năng thạch tỏa ra vi quang, bắt đầu hóa thành thể lỏng, ngấm vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Nhắm mắt ngồi xếp bằng trên thảm, quá trình nắm giữ thủy nguyên thể chất, kỹ năng thạch, có thể nói là vô cùng thoải mái. Tô Hiểu cảm nhận được toàn bộ tế bào trong cơ thể mình đã nuốt chửng rất nhiều tàn dư của tinh giới thủy nguyên năng lượng, nhưng không phải để tăng cường chủ thuộc tính hay gì khác, mà là dùng lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng đang bị đè ép trong cơ thể để tăng cường khả năng hấp thu tinh giới thủy nguyên năng lượng của tế bào. Một giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Hắn lại có cảm giác nhẹ nhàng như trong truyền thuyết, cởi bỏ bộ trọng giáp toàn thân. Xem ra, mối nguy tiềm ẩn không thể phát hiện của việc trực tiếp hấp thu tinh giới thủy nguyên năng lượng còn nhiều hơn hắn tưởng, nhưng cũng đáng giá. Tình thế hiện tại như vậy, nếu không làm thế, có lẽ đã sớm bỏ mạng. Hơn nữa, mối nguy tiềm ẩn này hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Tô Hiểu cần nhanh chóng có được thiên phú dung hợp thạch đỉnh cấp. Về phương diện này, hắn đã có manh mối. Đúng lúc này, đoàn tàu đi vào một vùng phế tích không gian, xuyên qua một đường hầm không gian, đến bí ẩn chi thành hoang tàn. Khu đỉnh thành. Xuống tàu, Tô Hiểu nhìn thấy Nguyệt Nữ Vu ngồi trên mặt trăng trên cao. Nhìn theo những vết nứt không gian xung quanh, có dấu vết chiến đấu. Lão già minh giới chi chủ kia đã đến đánh một trận với Nguyệt Nữ Vu. Đế La mở miệng, nói xong liền đi về phía thần điện Dạ Mẫu. Nguyệt Nữ Vu sở dĩ luôn không ra tay là để đề phòng điều này. Việc minh giới chi chủ xuất hiện đồng nghĩa với khả năng Dạ Mẫu chết ở đây càng thấp. Lộc Thần không rõ tung tích, không cần đi tìm. Bốn thành viên của đội đỉnh phong không có khái niệm hỗ trợ lẫn nhau. Sống chết ai nấy lo mới là tinh hoa hợp tác của đội đỉnh phong. Thấy cảnh này, Tô Hiểu quyết định quay về đại bản doanh tạm thời. Vừa tự chiến với phu nhân nhận, hắn cần nghỉ ngơi. Ít nhất phải đợi mệnh hạch hồi phục hoàn toàn mới tính đến việc chiến đấu tiếp. hủy bỏ triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ, trận pháp truyền tống diệt pháp xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Một tiếng động trầm đục, hắn cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà biến mất tại chỗ. Trưa ngày hôm sau, Tý Hộ Thành, tầng 3. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước bia đá tỉnh lại. Hắn đang cảm nhận tuyệt đối ý chí của mình. Cường độ linh hồn hiện tại đã đạt 3.000 điểm, tức là cường độ linh hồn của chân thực ý chí lực vượt quá 6.000 điểm. Thế nhưng năng lực này vẫn đang ở trạng thái nửa thức tỉnh, xem ra còn thiếu một loại thời cơ nào đó. Đúng lúc này, một luồng vận thế ba động mãnh liệt truyền đến từ phía trên. Ba động này đến từ tầng 5. Về điều này, Tô Hiểu không thấy bất ngờ. Hôm qua sau khi quay về, hắn đã khắc một chữ nhận lên vận mệnh chúa tể. Nhờ vậy, vận mệnh chúa tể đã đạt đủ điều kiện thăng cấp. Nữ thần may mắn vẫn chưa rời khỏi thế giới này. Liên lạc với đối phương xong, không lâu sau, đối phương liền đến Tý Hộ Thành. Lần thăng cấp vận mệnh chúa tể này, nữ thần may mắn ra giá không thấp, tròn 100 ounce thần huyết may mắn. Đương nhiên, là trả sau, hiện tại không thể có nhiều thần huyết may mắn như vậy. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Hà đi tới tầng 5, phát hiện nữ thần may mắn đang cầm vận mệnh chúa tể. Vẻ mặt nàng còn vài phần kinh ngạc. Thành công! Thành công! Nhưng vật này vẫn chưa ổn định. Ta cần mang theo người một thời gian để ổn định chức năng của nó, khoảng một năm, không, nửa năm, à không, ba tháng là đủ. Tô Hiểu không nói gì. Nữ thần may mắn có chút không tình nguyện giao ra vật báo hệ thống vận thế đỉnh tim trong tay. Ngươi nhận được vận mệnh nghịch chuyển, vật kỳ là vận mệnh cấp luân hồi. Nhìn tên trang bị này, Tô Hiểu chợt nhớ lại. Rất lâu trước đây, trang bị này có tên là vận mệnh cứu rỗi. Sau khi thăng cấp, nó trở thành vận mệnh chúa tể. Bây giờ xem ra, hắn căn bản không chúa tể thành công về mặt vận thế. Nếu không chúa tể thành công, vậy thì nghịch chuyển. Với 1.300 vạn vận thế của hắn, dù tạm thời nghịch chuyển thành công, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Vận mệnh nghịch chuyển. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, cấp luân hồi. Loại hình, vật kỳ là vận mệnh, cực kỳ hiếm có. Có thể trưởng thành. Độ bền, 300 điểm, có thể tự phục hồi. Yêu cầu trang bị, chỉ thợ săn mồi bản nhân mới có thể sử dụng. Hiệu quả cơ bản, sau khi có trang bị này, có thể miễn trừ mọi hiệu ứng giảm ít do thuộc tính vận may âm mang lại cho bản thân. Hiệu quả trang bị 1, khí vận chi lực, hạt nhân. Chủ động sau khi mở trạng thái này, mỗi giây tiêu hao 1 điểm độ bền trang bị, sẽ nghịch chuyển vận thế của ngươi. Tỷ lệ nghịch chuyển hiện tại là 55%. Dựa trên thuộc tính vận thế. 1.300 vạn điểm hiện tại, sau khi nghịch chuyển, khi tiến hành các hoạt động loại lợi nhuận tiếp theo, sẽ căn cứ vào 715 vạn điểm vận thế dương tính để phán định. Hiệu quả trang bị 2, đỉnh phong vận mệnh, bị động có thể thông qua việc khắc tên cường giả đỉnh cao tự tay tiêu diệt lên mặt chính của trang bị này, lấy nhân quả đỉnh phong của cường giả đó để tăng vĩnh cửu cường độ của trang bị này. Nhắc nhở, tên các cường giả xưa đã được tự thích ứng giảm bớt tỷ lệ, toàn bộ di chuyển sang mặt sau của trang bị này để khắc vĩnh cửu. Số lượng tên cường giả ở mặt sau hiện tại, 24 cái, đã đạt giới hạn, không thể thay đổi ở bất kỳ mức độ nào. Số lượng tên cường giả tối đỉnh ở mặt chính hiện tại, 1/10 cái. Giới thiệu tóm tắt, vận mệnh cứu rỗi ngày xưa thất bại, không thể chúa tể, vậy thì nghịch chuyển đi, vận mệnh à kiện vật kỳ là vận mệnh đã dốc hết sức lực này quyết tâm vực dậy tòa nhà sắp sụp đổ, xoay chuyển tình thế đã nghiêng ngả. Đánh cược toàn bộ tôn nghiêm và sức mạnh của nó là một trong năm vật kỳ là vận mệnh của tinh giới. Đánh giá 25.500 điểm, đánh giá trang bị cấp luân hồi là 15.000-30.000 điểm. Giá bán, không thể bán. Đối với vận may của Tô Hiểu lúc này, vận mệnh nghịch chuyển quả thực là một sự xoay chuyển tình thế lớn. Huống chi, trang bị này còn có khả năng phát triển, và sự phát triển này là điều hắn chắc chắn sẽ làm tiếp theo. Trên con đường lên đến đỉnh cao, làm sao có thể không tự chiến với những cường giả hàng đầu khác? Tô Hiểu cảm nhận chiếc bật lửa kim loại trong tay. Dù đã bỏ thói quen hút thuốc, điều này không ảnh hưởng đến việc kích hoạt vận mệnh nghịch chuyển. Mỗi lần sử dụng, hắn mở nắp, tách một tiếng châm lửa, rồi đặt chiếc bật lửa vận mệnh nghịch chuyển đang cháy sang một bên. Việc giữ cho ngọn lửa vận mệnh luôn cháy tương đương với việc duy trì trạng thái lực khí vận. Sau khi đánh chết nhận phu nhân, Tô Hiểu nhận được một rương báu cấp luân hồi. Chiếc rương này khác với những chiếc rương trước đây. Lợi ích nhận được khi mở rương không liên quan đến nhận phu nhân, mà là phần thưởng hoàn toàn do luân hồi nhạc viên ban tặng. Do đó, có 1% xác suất nhận được một trong ba trang bị cấp luân hồi mạnh nhất hiện tại. Tô Hiểu ước tính, sau khi sử dụng vận mệnh nghịch chuyển, xác suất 1% này có thể tăng lên 5%, 10%, vẫn khá khả quan. Ẩn ẩn cảm nhận được vận mệnh nghịch chuyển vừa thăng cấp vẫn chưa ổn định, hắn tạm thời bỏ ý định này, lấy ra một lọ dược dịch màu vàng nhạt, trông như một loại dược tề sang trọng. Đây là loại bí dược Tô Hiểu điều chế từ huyết vận mệnh còn sót lại trước đây. Vốn dĩ định dùng cho những sự kiện quan trọng liên quan đến vận may tiếp theo để nắm bắt nữ thần may mắn, nhưng lần này vận mệnh nghịch chuyển quả thực không làm hắn thất vọng, nên hắn dứt khoát lấy ra. Nữ thần may mắn ban đầu còn định khách sáo, nhưng khi nhìn thấy lọ bí dược này, linh hồn nàng đều có chút rung động, cho ta. Nữ thần may mắn tuy nói vậy, nhưng đã nắm lấy bí dược từ tay Tô Hiểu. Đều là người quen cũ, không cần khách sáo như vậy. Tuy nhiên, từ chối lòng tốt của người khác là một hành vi rất bất lịch sự, vậy ta xin nhận lấy. Nữ thần may mắn nói xong thu lại bí dược. Dù muốn uống ngay tại chỗ, nhưng vẫn chưa chia sẻ với cô bạn thân, sao có thể uống qua loa như vậy? Nàng vẫn chưa quên ánh mắt mang ý cười của người bạn chí cốt mỗi lần đánh bại hắn kể từ khi hóa thân thành Vaki vận mệnh. Nếu không còn việc gì khác, ta đi trước đây. Thế giới này ngày càng nguy hiểm, về nhà tắm rửa đi ngủ thôi. Nói rồi, nữ thần may mắn quanh thân tản ra những hạt sáng màu vàng. Nói ra thì, dưới sự kích thích của nữ thần vận mệnh, nữ thần may mắn đã cố gắng một thời gian, nhưng gần đây, tính cách cá khô của nàng lại bộc lộ. Bởi vì nàng đã thông suốt một điều, đó là dù nàng trở thành nữ thần may mắn mạnh nhất lịch sử, thì sao? Vẫn không đánh lại bất kỳ cường giả đỉnh phong nào, sức mạnh linh hồn có giới hạn, ngoại trừ Lộc Thần. Đồng thời, nữ thần may mắn tự chất vấn mình một câu hỏi, đó là, bỏ đi mọi yếu tố không thể, khi nàng đạt đến đỉnh cao, sau đó thì sao? Sau đó không còn là làm thế nào để vui vẻ, làm thế nào để sống, du lịch khắp nơi, thưởng thức mỹ thực, mạo hiểm nhiều lần sau khi uống say gặp nguy hiểm, làm những việc giống như hiện tại. Nàng quá oan uổng, cho nên nữ thần may mắn không muốn cố gắng, nàng chọn tìm một cái đùi. Đồng thời, cái đùi này chắc chắn sẽ cần đến nàng tiếp theo, mới có thể hoàn thành một việc quan trọng nào đó. Trước khi thân hình nữ thần may mắn hoàn toàn nhạt đi, nàng nói, à, đúng rồi, Bi Quay à, khi vật phẩm vận mệnh này trưởng thành đến cực hạn, nhớ liên lạc ta. Nó cần tiến hành một lần thăng cấp cuối cùng quan trọng nhất. Về vật liệu sau, ta sẽ lần lượt thu thập. Bye. Nói xong, nữ thần may mắn liền muốn biến mất hoàn toàn. Tô Hiểu đương nhiên biết nữ thần may mắn có tính toán gì. Tinh thể ngạo ca lan tràn trong tay hắn, cấu thành một phù ấn đặc tính không gian. Phù ấn này lớn bằng quân bài poker, dày khoảng 0.5cm. Hắn ném phù ấn ra. Cảm ơn. Bàn tay mờ ảo của nữ thần may mắn bắt lấy phù ấn, khí tức hoàn toàn biến mất trong phòng. Có phù ấn cầu cứu này, khi gặp nguy hiểm chết người, nữ thần vận mệnh sẽ lấy vật này ra. Lúc đó nàng rất có thể sẽ nói, cầu xin các ngươi, để ta đi đi. Ta sợ sau khi cầu viện, toàn bộ thế lực của các ngươi sẽ chết hết. Ta thực sự không muốn gánh vác nhiều sinh mệnh như vậy. Những kẻ hung đồ gặp phải chuyện này sẽ làm gì? Cười gằn nhục mạ bằng lời nói. Hay cùng nhau xông lên bao vây tiêu diệt nữ thần may mắn? Không phải là không có khả năng này, nhưng xác suất lớn hơn là, sau khi cân nhắc, những kẻ hung đồ sẽ chọn rời đi. Trước hết, sức mạnh của phù ấn kia vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng không hiểu sao lòng hoảng sợ, như thể nhìn thấy núi thay biển máu, và ở phía trên đó là thân ảnh cầm trường đao trong tay. Tô Hiểu cảm nhận trạng thái của bản thân. Hắn chuẩn bị dùng năng lực thiên phú mạnh nhất của nhân tộc để phục hồi trạng thái mệt mỏi sau chiến đấu, đó chính là giấc ngủ. Vừa định xuống lầu, một cánh cửa không gian đen kịt xuất hiện. Đầu tiên là một cái đầu nhỏ thò ra, là Delona. Lần này tọa độ đúng rồi, ra hết đi. Delona hoạt bát đi ra trước tiên, sau đó là hình người cấu thành từ cá sắc, nữ nhi vượt sâu, sau đó nữa là E Kim. Tử tức vượt sâu có chút ngại ngùng, sau đó nữa là em gái út, Thủy Mẫu Muội. Thủy Mẫu Muội vừa bước ra khỏi cổng truyền tống bóng tối, lập tức muốn chạy trở về, kết quả bị Delona túm lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lần gặp mặt trước đó, Thủy Mẫu Muội đã lợi dụng năng lực ẩn nấp mạnh mẽ của bản thân để đến gần Tô Hiểu nhất. Ngược lại không có ác ý, chỉ là muốn quan sát cận cảnh huynh trưởng nhân tộc mà chị cả nói. Đối với huynh trưởng này, Thủy Mẫu Muội đương nhiên không đồng ý, cũng chính trong lần đó, Thủy Mẫu Muội đã trực quan cảm nhận được thế nào là cảm giác tuyệt đối. Trước khi Delona đưa các chị em của mình đến đây, nàng đã hỏi ý Tô Hiểu trước đó, rằng liệu có thể dẫn chúng đến đây không? Đối với việc này, Tô Hiểu không có vấn đề gì. Mối quan hệ của hắn với ổ ấm bóng tối, nói thân mật thì hơi khoa trương, nhưng ít nhất là ở giữa thân mật và trung lập. Phụ thân rất tức giận. Nữ nhi vượt sâu mở miệng, nói xong, vẻ mặt vẫn còn hơi sắc bén. Trước đây, nàng luôn cảm thấy mình và diệt pháp giả này có mối quan hệ ngang hàng, nhưng lần trước bị giáo dục sau, nàng phát hiện diệt pháp giả này căn bản là cùng với những lão bất tử kia, ở cùng một đẳng cấp. Nó rất tức giận, ta rất hài lòng. Tô Hiểu nói xong, bước xuống lầu. Nữ nhi vượt sâu nói ở phía sau, trước khi có ý thức đủ kiên định, dù thật sự nhìn thấy tâm vượt sâu, cũng đừng đi khao khát. Sẽ bị lạc lối. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi ân tình, chỉ là không muốn hai em gái mất đi huynh trưởng mà thương tâm. Tô Hiểu tiếp tục đi xuống lầu, nhấc tay tỏ vẻ biết chuyện này. À cũng không cho chút lợi lộc gì, còn cường giả đỉnh phong đâu, kỹ pháp đỉnh phong, đúng là nghèo thật. Nữ nhi vực sâu lẩm bẩm một tiếng, đi đến trước cửa sổ. Hệ thống vực sâu này trông như một sự tồn tại đầy đe dọa, kỳ thực lại có một sở thích yêu thích nhất, đó là du lịch, đi đến những nơi chưa từng đặt chân đến. Và tòa thành trú ẩn này, rõ ràng là một địa điểm du lịch nàng vừa ý, ánh trăng chiếu vào phòng ngưng tụ lại, tạo thành một vòng xoáy. Một chiếc nhẫn rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, sức mạnh ánh trăng trong phòng tan đi, tượng trưng cho việc nguyệt nữ vu rời đi. Ở tầng 3 phần lớn đã được thông suốt, trong phòng ngủ nhỏ phía bên phải, Tô Hiểu vừa nằm xuống, muốn ngủ một giấc thật ngon. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn ngồi dậy, thở dài một hơi. Theo ước định, đây là phần của ngươi. Điều đáng nói là, nguyệt nữ vu Cecilic lần này đến Tinh Vẫn Diệt không phải vì tâm vực sâu, mà là yêu cầu rõ ràng một bảo vật chí bảo của Minh Thần Điện, và bảo vật đó nằm trên người Minh Thần. Lộc Thần và Đế La đều vì muốn tiến thêm một bước, tức là tâm vực sâu. Sau khi đánh bại tất cả kẻ địch, có xác suất không thấp sẽ xuất hiện cảnh tượng hỗn chiến thần tiên giữa Tô Hiểu, Đế La và Lộc Thần. Nắm lấy chiếc nhẫn trôi nổi phía trước, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được bí ẩn nhẫn cổ. Thu hoạch được giới này sau, người sẽ đồng thời thu hoạch được quyền sở hữu bí ẩn chi thành Yagu. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, chủ yếu liên quan đến đặc tính của bí ẩn chi thành Yagu. Trước hết, chiếc nhẫn cổ này đại diện cho thân phận thành chủ. Thành chủ có thể ban tặng cho người khác tư cách tiến vào bí ẩn chi thành Yagu, thậm chí phong chức quan trong bí ẩn chi thành. Những chức quan được bí ẩn chi thành công nhận này sẽ có được một phần năng lực của thành chủ, ví dụ như ban tặng tư cách vào thành cho người khác, phong chức quan cấp thấp hơn. Nói một cách đơn giản, thành chủ có thể thông qua việc nuôi bí ẩn nhẫn cổ bằng tài nguyên, khiến tòa thành tựa như một sinh vật bán sống này dần lớn mạnh, dung nạp và bảo vệ nhiều cư dân hơn. Đổi lại, thành chủ có thể thu tài nguyên từ cư dân trong thành thông qua thuế, tạo nên một chu trình tốt. Tòa thành có thể phát triển đến mức nào tùy thuộc vào năng lực cá nhân của thành chủ và số lượng nhân tài dưới trướng có đủ hay không. Tuy nhiên, hiện tại bí ẩn chi thành Yagu sau khi chịu đựng sự càn quét của đội ngũ đỉnh phong, là một tòa thành cần khẩn cấp đầu tư lượng lớn tài nguyên để tu sửa. Dân số cũng là một vấn đề. Biển kịch độc của nhện phu nhân, dù được sử dụng ở thượng thành, lại gây phá hủy khủng khiếp cho hạ thành. Tin tốt duy nhất là phạm vi hạ thành đủ lớn. Hay nói cách khác, hiện tại bí ẩn chi thành không còn phân biệt thượng thành và hạ thành nữa. Thượng thành đã bị sang bằng. Lộc Thần đấu Dạ Mẫu, Tô Hiểu đấu nhện phu nhân, nguyệt nữ vu đấu Minh Giới chi chủ. Thượng thành không bị sụp đổ ngay tại chỗ đã đủ chứng tỏ tòa bí ẩn chi thành này kiên cố đến mức nào. Nếu bí ẩn chi thành có thể đưa đến vạn tộc giới thì tòa thành này cực kỳ quý giá. Vấn đề là nó chỉ có thể tồn tại trên Vẫn Diệt Tinh, có thể nói là một trong những vùng đất tịnh thổ của Vẫn Diệt Tinh. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu lấy máy truyền tin, bấm số của truyền kỳ vu sư Sewer. Không lâu sau, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói ôn hòa nhưng không giấu nổi kích động của Sewer, Biquaya, vật chứa nghi thức đã được lấp đầy một phần năm. Ta biết. Nghe Tô Hiểu nói vậy, truyền kỳ vu sư Sewer ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây. Những học giả uyên bác như ông ta quá rõ ràng, cái chết của một cường giả đỉnh cấp đại biểu cho điều gì? Vậy liên lạc ta là? Bí ẩn chi thành Yagu. Bên đó vẫn ổn chứ? Cư dân thành khu có đủ ăn không? Khi truyền kỳ vu sư Sewer nói ra những lời này, ngữ khí có vài phần thương cảm. Hắn tiếp tục nói, nghe nói bên đó bị chia làm hai thành khu. Bí ẩn chi thành trước đây thật an nhàn. Như thể đang hồi tưởng lại quãng thời gian tuổi thơ tại bí ẩn chi thành, Sewer cười cười. Bí ẩn nhẫn đang ở chỗ ta. Nếu ngươi muốn, tặng ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Truyền kỳ vu sư Sewer trước đó đã bố trí nghi thức vượt sâu chi nhãn mà thậm chí còn không đòi thù lao. Dù nói vị truyền kỳ vu sư này làm vậy vì muốn tự tay bố trí một lần nghi thức vượt sâu chi nhãn, nhưng dù thế nào, tài liệu là do đối phương bỏ ra, công sức cũng là miễn phí, chưa kể kiến thức là thứ quý giá nhất, đương nhiên phải có chút biểu thị. Thật? Có thể sao? Truyền kỳ vu sư Sewer ở đầu dây bên kia rất vui, không hề che giấu cảm xúc. Đây cũng là một biểu hiện của sự chân thành. Có thể. Không được, ta xử lý không tốt bí ẩn chi thành. Ta biết năng lực của mình đến đâu. Kiến thức hắc ám ta am hiểu, nhưng quản lý một tòa thành lớn không phải là việc ta làm tốt. Ta có thể tặng nó cho viện trưởng Yagu không? Đối với bí ẩn chi thành, đối với quê hương ta, đó là lựa chọn tốt nhất. Có thể. Không được. Không thể tặng cho bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ, sẽ không đầu tư vào bí ẩn chi thành. Chẳng lẽ nói với bọn họ đây là ngươi trả lễ sau khi ta giúp ngươi bố trí nghi thức mắt vượt sâu? Không thể bại lộ nghi thức này, ít nhất là trước khi ngươi lấy được vượt sâu chi tâm. Không thể mạo hiểm như vậy. Nếu không, ngươi bán nhẫn cổ lại cho viện trưởng đại nhân đi. Bọn họ rất giàu có và rất sẵn lòng mua lại tòa thành này. Truyền kỳ vu sư Sewa ở đầu dây bên kia càng nói càng cảm thấy kế hoạch khả thi. Cuối cùng, hắn bảo Tô Hiểu đợi vài giờ. Hắn muốn giới thiệu Tô Hiểu với viện trưởng Yagu thông qua hình thức trò chuyện từ xa. Đối với điều này, Tô Hiểu không bình luận gì. Hắn ném máy truyền tin vào chiếc trương đầu giường, nằm xuống ngủ say. Ngay khi chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, tiếng máy truyền tin vang lên. Tô Hiểu mở choàng mắt. Người liên lạc hắn lần này tốt nhất là có chuyện quan trọng. Cầm máy truyền tin kết nối, hai bên đều im lặng. Nửa phút sau, Tô Hiểu biết đối phương là ai, là Lộc Thần. Hắn nói. Đồng ý, giọng nói hơi khàn khàn của Lộc Thần truyền đến từ máy truyền tin. Sáng mai giao dịch. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy ném vào rương đầu giường, nằm xuống ngủ. Nhưng nửa phút sau, chiếc máy truyền tin đáng ghét đó lại vang lên. Hắn ngồi dậy, trầm mặc mười mấy giây sau, cầm lấy máy truyền tin trong rương đầu giường, chủ động mở miệng nói, ai? Là ta nha huynh trưởng. Giọng Delona có chút hoảng loạn, vì nàng nghe ra giọng huynh trưởng không hiểu sao hơi âm trầm. Tô Hiểu thở phào một hơi, ngữ khí trở lại bình thường nói, có chuyện gì? Ta ở thành Nam ăn được một tiệm mì siêu cấp vô địch ngon nổ tung. Huynh trưởng thích ăn mì, cho nên muốn mang về cho huynh trưởng một bát không? Tạm thời không cần. Cúp máy truyền tin, Tô Hiểu thuận tay ném nó đi nhưng cuối cùng vẫn để nó lại ở đầu giường. Lần này hắn nằm xuống ngủ ngay. Buổi chiều tối, tại Tý Hộ Thành, thành Nam, ngõ Hương Hoa. Trong một tiệm mì thậm chí không có biển hiệu, khi đến giờ cơm, tiệm mì ồn ào náo nhiệt. Không ít thực khách tự mang bát đũa, bưng cả bát về nhà ăn. Uống cạn bát mì nước vị chua cay kèm thịt băm, Tô Hiểu xếp chiếc bát rỗng lên chồng cao một bên. Nguyên liệu nấu ăn rất bình thường nhưng độ ngon của bát mì này lại không hề bình thường chút nào. Thiết bị thông tin vang lên. Tô Hiểu đứng dậy, suýt quên trả tiền. Hắn để lại tiền cơm, đi ra con hẻm phía trước tiệm mì. Trong thiết bị thông tin truyền đến giọng nói nghẹn lại, chậm chạp. Đối phương có vẻ như đã rất lâu không nói chuyện, nói năng ngắt quãng như bánh răng bị kẹt. Diệt pháp giả ta có thể cho ngươi, một cái giá ngươi sẽ không từ chối. Cảm ơn ngươi, giúp chúng ta, đoạt lại bí ẩn chi thành. Tô Hiểu không nói gì, hắn muốn nghe xem bản giá không thể từ chối này rốt cuộc là gì. Trong kho học viện chúng ta có một thanh, đỉnh cấp của kỷ nguyên thứ nhất, diệt pháp chi nhận. Dùng thanh danh đao truyền thế này, đổi lấy, chiếc hộ chi thành. Tô Hiểu im lặng. Diệt pháp chi nhận hắn từng thu được không chỉ một thanh, nhưng nếu ma linh bên trong đao còn tồn tại chút ít, tốt nhất đừng dùng trảm long thiểm thôn phệ. Trời mới biết, ma linh diệt pháp không biết đời trước sẽ còn sót lại đặc tính gì. Đây là một thanh, ma linh đã chết, nhưng đã được rèn đúc lại danh đao truyền thế. Thành giao. Nếu viện trưởng Yagu không nói dối, vậy đây chính là mục tiêu thôn phệ đỉnh tiêm nhất trước mặt trảm long thiểm. Ta sẽ bảo, Lemens, đi cùng ngươi, hoàn thành khoản giao dịch này. Có thể. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Đối với học phái Yagu, hắn từ đầu đến cuối đều đề phòng. Thế lực cổ xưa nhất của hệ thống cổ thần này, nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn gì trong lần hỗn loạn thần tiên đại chiến này. Ví dụ như hắc ám thần giáo tưởng như không có gì đặc biệt ở thế giới này, lại âm thầm ủ mưu tuyệt chiêu. Nếu hắc ám thần giáo thật sự thao tác được, lần này lành ít dữ nhiều. Tô Hiểu với tư cách là liệp sát giả của Luân Hồi Lạc Viên, hắn có con đường thu hoạch tài nguyên cấp cao mà các cường giả đỉnh cấp ở tinh giới khác không thể sánh kịp. Nhưng có lợi nhuận thì phải có trả giá. Cơ chế nhiệm vụ chính tuyến của phe Lạc Viên khiến hắn không thể như các cường giả tinh giới khác, phát hiện tình hình không ổn là có thể rời khỏi giới này tránh nguy hiểm. Hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vừa tới Đại giáo đường đình viện, hắn liền thấy Lộc Thần ngồi trên nóc Đại giáo đường. Thấy Tô Hiểu đến, Lộc Thần nhảy xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không biểu lộ cảm xúc. Hiển nhiên, nếu không phải vì hợp tác tạm thời, họ đã tìm một khu vực rộng rãi để tự chiến một trận. Cuộc chém giết giữa kỷ pháp tông sư và cận chiến đỉnh phong là một trải nghiệm chiến đấu vô cùng sảng khoái. Lộc Thần tháo một chiếc nhẫn hình dạng kỳ lạ trên ngón cái. Chiếc nhẫn này trông rất giống một chiếc vương miện. Đây. Lộc Thần ném chiếc vương miện tới, Tô Hiểu đưa tay đón lấy. Ngươi thu hoạch được hoàng kim vương miện. Không sai, chính là hoàng kim vương miện cần thiết cho nhiệm vụ săn giết treo thưởng 2. Nhiệm vụ săn giết treo thưởng sẽ không được kích hoạt và tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng trong thế giới này. Hoàng kim vương miện trang bị cấp thử quan, đặc tính duy nhất mỗi khi tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này, có thể nhận được 0,2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, độ bền còn lại hiện tại 493 điểm. Theo lý thuyết, vật phẩm này có thể thu được nhiều nhất 986 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, ít nhất là 0 điểm. Với sự tự tin và vận khí của bản thân, Tô Hiểu đoán, không phải là 0 điểm ổn định phát huy, thì cũng là tổng cộng thu được 1 điểm chợt có sai lầm. Nhưng hiện tại có vận mệnh nghịch chuyển, có nên dùng vật kỳ lạ may mắn này liều một phen? Từ mô tả trang bị, có thể thấy vận mệnh nghịch chuyển đã dốc hết toàn lực. Nếu không cho nó chút tin tưởng, thật là phụ lòng vật kỳ lạ vận mệnh vừa mới hoàn thành thăng cấp này. Hơn nữa, đây không phải là lợi nhuận từ nhiệm vụ săn giết huyền thưởng 15 vạn ounce lực thời không, rất đáng để đánh cược một lần. Cần biết, nếu có hoàng kim điểm kỹ năng, mỗi lần đều có thể tăng thêm 2-3 điểm thuộc tính cường hóa toàn diện, tức là lực, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực tăng cộng dồn 12 điểm thuộc tính cường hóa. Với 90 loại kỹ năng bị động cường hóa mà hắn nắm giữ mỗi lần, một lần tăng lên, không chỉ lấy lại tổn thất, còn có dư một lượng lớn. Huống hồ, nhiệm vụ treo thưởng không quy định cần bao nhiêu điểm độ bền của Hoàng Kim Vương Miện. Tô Hiểu trở về tầng 3, ngồi trên ghế sofa đơn. Hắn mở kho lưu trữ đội ngũ, lấy ra một vật. Vật này như mây như sương, xúc cảm vụn vặt, dường như vô số hạt tinh thể nhỏ bám vào nhau. Vật này có tên Ý Chí Phong Hải, vật phẩm cấp thế giới có thể sử dụng vật này đối với trang bị cấp thế giới, từ đó tăng cường đáng kể trang bị này. Khi trang bị này vỡ vụn, Ý Chí Phong Hải sẽ tụ lại về trạng thái ban đầu. Nhìn có vẻ hiệu quả đơn giản, nhưng vật phẩm này lại là vật lẫn lộn giúp Phong Hải đại lục đạt được siêu thoát. Vũ khí của nhiều đời thú vương hoặc hải vương đã từng dùng vật này để tăng cường. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu mà nhận phu nhân từng cướp đoạt. Không ngờ, vật này lại rơi vào tay tồn tại tộc thú tại địa tinh thương hội. Chắc hẳn lão thú vương đã sớm tính toán vận mệnh của Phong Hải đại lục. Ý Chí Phong Hải cùng với vật này rơi vào tay kẻ địch, không bằng hóa thành lợi kiếm giết chết kẻ địch sau này. Trang bị cấp thế giới mạnh nhất toàn thân Tô Hiểu là Ngạo Ý Cuồng Ca, cấp thế giới vị trí 485. Thứ hạng này không cao không thấp, nhưng là trang bị chuyên dụng của Diệt Pháp, rất đáng để tăng cường. Hiệu quả trang bị, Ngạo Ý Cuồng Ca, bị động cốt lõi, tốc độ cấu thành và lan tràn của tinh thể Ngạo Ca tăng lên 185%. Cường độ tổng hợp tăng lên 5 lần, đồng thời có đặc tính xâm nhập. Khi chiến đấu với Lộc Thần, Tô Hiểu cảm giác lực phòng ngự của mình còn chưa đủ mạnh. Mà Ngạo Ca là phương pháp nhanh nhất, ổn định nhất để tăng lực phòng ngự. Đồng thời, tinh thể Ngạo Ca có rất nhiều công dụng đặc biệt, ví dụ như cấu thành các loại trận đồ, ngay cả trận truyền tống của Diệt Pháp, tinh thể Ngạo Ca cũng có thể chịu đựng. Tháo giới Ngạo Ca, quả quyết dùng Ý Chí Phong Hải tăng cường trang bị này. Làm xong việc này, hắn mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử. Cấp độ khó, LV98. Mô tả nhiệm vụ, tiêu diệt ít nhất bất tử bất diệt vật sinh sôi vượt sâu cấp chí cường và hậu duệ tộc vượt sâu. Thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phán định lợi nhuận cuối cùng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%. Đánh chết nhện phu nhân, khiến mức độ hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp đạt cực hạn. Những chuyến đi đến cận khu vực sâu trước đó đương nhiên có tích lũy, nhưng còn cách đạt cực hạn hơn 8 phần. Tô Hiểu không trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, mà lấy ra vận mệnh nghịch chuyển, mở nắp. Cạch một tiếng, ngọn lửa vận mệnh màu vàng rực cháy lên. Bố bố ung tiến tới, sau khi quan sát ngọn lửa vận mệnh màu vàng, con chó hai chân này thò móng vuốt ra thử ngọn lửa vàng vận mệnh. Ô ngao ung. Bố bố ung bị bỏng ngay lập tức nhảy múa. Không để ý đến con chó hai chân này, lực vận mệnh chỉ kéo dài 5 phút. Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử. Ngươi đã lựa chọn nộp nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%, cực hạn một lần. Vì mức độ hoàn thành nhiệm vụ là cực hạn một lần, ngươi có thể lựa chọn 3 loại thưởng trong các thưởng nhiệm vụ sau. 1. Bí bảo vượt sâu, 9 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố, 16 kiện. 3. Mảnh vỡ thạch thời không, siêu lượng lớn. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu được 40 kiện bí bảo vượt sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho báu cây hư không. Chiết khấu. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thạch thời không 15820 viên. Ngươi thu hoạch được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu hoạch được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Ngươi thu hoạch được quyền hạn xin kho báu cây hư không 3, chiết khấu 70%. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn xin kho báu cây hư không 3. Trước khi hoàn thành xin tài nguyên và thanh toán lực thời không, huy hiệu quyền hạn này sẽ không bị tiêu hao. Ngươi cần đưa ra nhu cầu xin vật tư mới có thể tiến hành công chứng bước tiếp theo. Đã đưa ra xin. Vật phẩm xin, thạch dung hợp thiên phú cấp cao nhất. Trang bị này hiện đang ở trong kho báu, số lượng tồn kho hiện tại thấp. Lại thêm vật phẩm này tạm thời không có giá công chứng, sẽ căn cứ vào danh tiếng cây hư không của ngươi và số lượng tồn kho hiện tại để đưa ra giá cuối cùng của vật phẩm này. Ngươi cần thanh toán 250.000 aus lực thời không để hoàn thành giao dịch trang bị lần này, vì sử dụng quyền hạn xin kho báu 3, ngươi cần thực tế thanh toán 175.000 aus lực thời không. Rất tốt. Nếu danh tiếng cây hư không vẫn là, thì đừng nói 25 vạn, ngay cả 250 vạn, thậm chí 500 vạn aus cũng đều có khả năng. Rốt cuộc mức độ khó hiểu của vẫn ở đó. Ngươi đã thanh toán 175.000 aus lực thời không? Ngươi thu hoạch được thạch dung hợp thiên phú, cấp cao nhất. Ngươi đã lựa chọn tiêu hao 483 điểm độ bền của Hoàng Kim Vương Miện. Ngươi thu hoạch được 359 điểm Hoàng Kim điểm kỹ năng. Hoàng Kim Vương Miện còn lại 10 điểm độ bền. Còn về việc vì sao không dùng đến giới hạn 1 điểm, nguy hiểm cao ở khả năng lợi nhuận quá nhiều. Hắn thử lựa chọn nộp nhiệm vụ treo thưởng, kết quả 1 giây sau, nộp thành công. Quả nhiên, nhiệm vụ treo thưởng không yêu cầu rõ ràng phải có độ bền Hoàng Kim Vương Miện cao hơn bao nhiêu điểm. Chỉ cần giữ cho chiếc vương miện này nguyên vẹn là được. Còn về việc trông xỉn màu và hao mòn bình thường, lợi nhuận không cao như tưởng tượng, điều này khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ về 715 vạn điểm vận may của bản thân. Vận may khoa trương như vậy, chỉ đạt mức độ này. Hắn lấy ra bảo rương cấp luân hồi thu được từ việc đánh chết nhận phu nhân, mở ra. Một giây sau, hào quang vàng chói mắt xuất hiện, phải gần 10 giây mới lắng xuống. Tiếp theo xuất hiện, không phải là nhắc nhở, mà là thông cáo, thông cáo. Công viên luân hồi số lượng tồn kho 3 món trang bị cấp luân hồi mạnh nhất hiện tại, 1/3. Cần biết, ngay trước khi Tô Hiểu mở bảo rương này, số lượng tồn kho 3 món trang bị cấp luân hồi mạnh nhất của công viên luân hồi vẫn là 2/3. Hết chương 5071. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.